Thậm chí còn có mấy đầu tiên yêu thú, nếu không phải Giang Thần có tạo hóa không gian cùng với Lăng Ba cựu truyện, sợ rằng ba người cũng đã táng thân với những thú dữ này trong bụng. Ngoại trừ nơi có thể thấy được nguy hiểm hung thú ở ngoài, còn có một loại đồ vật đáng sợ nhất, loại vật này Giang Thần thậm chí chưa từng có thấy qua, đó là sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở hư không ở giữa vòng xoáy. Loại này vòng xoáy, nhìn bằng mắt thường không được, chỉ có thể dụng thần thức mới có thể miễn cưỡng bắt được, trước khi Giang Thần nói lúc rảnh rỗi chung có khí tức nguy hiểm, chính là loại này vòng xoáy phát ra. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 483, Thời Quang Chi Chủ. Cái này vòng xoáy, chỉ có thể dụng thần thức phát hiện, nhưng lại không rõ ràng, nhất định phải phi thường chăm chú mới có thể có phát giác. Dọc theo bạc phơ rậm rạp đại giang đi trước, Giang Thần phát hiện không trung loại này tiểu vòng xoáy càng ngày càng rõ ràng, nhưng đồng dạng linh khí nồng nặc trình độ cũng theo đó đề thăng, dọc theo đường đi xuất hiện thần dược hay cây, cũng càng ngày càng chân quý. Bất quá, ở một phương diện khác, tùy theo xuất hiện yêu thú cũng càng phát ra hung hãn. Giang Thần, chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước sao? Kỳ Vô Nguyệt có chút do dự, vừa mới ba người hợp lực dưới, bằng vào Giang Thần bố trí trận pháp, rốt cục đẩy lùi một đầu hung thú, nhưng ba người trả giá cao cũng người bị thương nặng. Trong đó Kỳ Vô Nguyệt thậm chí suýt nữa bị đầu kia cự viên một trưởng vỗ được toàn bộ thân thể trực tiếp bạo liệt. Ừ, tiếp tục đi. Giang Thần gật đầu, nói, ta cảm giác được thời quang chi trục thì ở phía trước, ta nhất định phải tìm được thời quang chi trục, mới có thể hoàn toàn chữa trị vạn linh giới. Giang Thần, ta nói ngươi à, chính là quá chân thực nhiệt tình, vạn linh giới chữa trị không chữa trị, có quan hệ gì tới ngươi à? Kỳ Vô Nguyệt nói, ha ha, Kỳ Vô Nguyệt, ngươi cái này không hiểu. Ta tam đệ hắn có thể cùng ngươi không giống với. Hắn là một đời đại sư, là vạn linh giới tấm bia to, chịu thế nhân làm kính ngưỡng, đương nhiên muốn tâm hệ toàn bộ vạn linh giới, là khắp thiên hạ tu sĩ suy tính. Nhạc Trọng Lâu treo chọc địa cười nói. Ha ha ha. Chật, Kỳ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu, hai người nhìn nhau cười ha ha dâng lên. Giang Thần cười nhạt, chính hắn phi thường rõ ràng, hắn muốn chữa trị vạn linh giới, đương nhiên là có vì thiên hạ tu sĩ suy tính một mặt. Nhưng còn có một phương diện. Kia cũng là bởi vì thiên thư nhắc nhở, chỉ cần chữa trị vạn linh giới. Giang Thần liền có thể có được một lọ nếu nói linh căn chi thủy. Cái này linh căn chi thủy, đến cùng là vật gì? Giang Thần hiển nhiên không biết, thế nhưng hắn tiềm thức ở giữa có thể tưởng tượng đến, linh căn chi thủy, tuyệt đối không giống bình thường. Muốn chữa trị vạn linh giới, nhất định phải tìm được thời quang chi trục, chỉ thông qua thời quang chi trục cùng kết giới chi luân đồng thời tác dụng, mới có thể khiến hôm nay vạn linh giới khôi phục hoàn chỉnh. Ba người tiếp tục đi trước. Đột nhiên, Kỳ Vô Nguyệt hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Kỳ Vô Nguyệt bay nhanh sau này bay ngược, tay phải bưng bên trái cánh tay, trên mặt thần tình cực kỳ thống khổ, chỉ thấy hắn một bên khác cánh tay của. Huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một cây bạch cốt. Một màn này phi thường quỷ dị, Kỳ Vô Nguyệt người này rõ ràng không có chuyện gì, trên người không có một chỗ thương thế, cũng không có tiên huyết chảy xuôi vết tích. Nhưng chính là vừa mới như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt, một cánh tay thượng huyết nhục trực tiếp tiêu thất. Chỉ còn lại có đầu khớp xương còn liên tiếp tại cánh tay thượng. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Trọng Lâu trong lòng không ngớt, ánh mắt vội vã quét hướng bốn phía, muốn kiểm tra đến cùng là vật gì đánh lén Kỳ Vô Nguyệt. Thế nhưng, hắn nhưng không có phát hiện đến bất kỳ khác thường gì vết tích. Không cần thối lại, là cái loại này vòng xoáy. Giang Thần thấp giọng nói. Tại vừa mới Kỳ Vô Nguyệt gào thảm trong nháy mắt, Giang Thần thần thức liền nhìn quét qua. Hắn bắt được một cái cỡ nhỏ vòng xoáy thật nhanh quét xẹt qua đi. Vòng xoáy. Vậy rốt cuộc là vật gì? Nhạc Trọng Lâu nhịn không được kinh hãi, trước khi tuy rằng nghe được Giang Thần nói, loại này vòng xoáy sẽ rất đáng sợ, nhưng rốt cuộc là có phải hay không thực sự đáng sợ tới trình độ nào, không có ai biết. Đáng chết. Kỳ Vô Nguyệt cắn răng. Thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt cảm mà không đoạn run, trên trán mồ hôi hột không ngừng toát ra. Ngã nhào, tựu như cùng từng viên một đậu tương. Kia quỷ đồ vật, thật là đáng sợ, vừa mới nếu như không phải là ta phản ứng mau. Sợ rằng mất đi liền không chỉ là một cánh tay. Cái chỗ này, có các loại thần dược, chúng ta nhất định sẽ tìm được có thể làm cho cánh tay của ngươi tái sinh dài ra huyết nhục thần dược. Giang Thần đi tới Kỷ Vô Nguyệt bên cạnh, cẩn thận kiểm tra Kỷ Vô Nguyệt này chỉ còn lại có đầu khớp xương cánh tay. Tỉ mỉ kiểm tra dưới, Giang Thần chân mày rất nhanh thì nhíu lại. Tại Kỷ Vô Nguyệt bên này cánh tay cốt thượng, không có bất kỳ bị ngoại lực bị thương vết tích, nói cách khác kia đoàn không thể nhận ra vòng xoáy. Cũng không phải lấy rào sát lực lượng đoạt đi Kỷ Vô Nguyệt cánh tay này thượng huyết nục. Bởi vì nếu như là rào sát chi lực, mạnh mẽ quát đi huyết nục, như vậy đầu khớp xương nhất định sẽ bị nhất định thương tổn. Hơn nữa vừa mới Kỷ Vô Nguyệt gào thảm thời điểm, không trung cũng không có xuất hiện bất kỳ huyết xương. Trong nháy mắt đó, phát sinh thật nhanh, thậm chí Nhạc Trọng Lâu căn bản không có phản ứng kịp, thế nhưng Giang Thần lại thấy được, tại Kỷ Vô Nguyệt trên cánh tay của, huyết nhục là trong nháy mắt khô quắt khô héo đi, sau đó liền biến mất không thấy. Quá trình này phi thường quỷ dị. Giang Thần nghĩ tới chỉ có một loại khả năng, đó chính là những thứ kia ẩn nấp trên không trung vòng xoáy, có thể tại chúng nó trải qua trong phạm vi, trong nháy mắt cải biến thời gian, thậm chí mang thời gian tốc độ chạy để thăng tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Vừa mới Kỷ Vô Nguyệt cánh tay của bị vòng xoáy đảo qua, chính là trong thời gian cực ngắn, Kỷ Vô Nguyệt cánh tay trô ở kia phiến không gian, thời gian trôi qua vô số vạn năm, cho nên trên cánh tay của hắn huyết nhục hoàn toàn héo rũ, hư thối, đồng thời phân giải. Giang Thần lại tra xét Kỷ Vô Nguyệt cánh tay của cốt, quả nhiên cánh tay cốt thành màu xám đen, thoạt nhìn giống như là đã chết rất nhiều năm thi thể hài cốt nhan sắc. Cái này vòng xoáy có thể cải biến thời gian. Biết được cái kết luận này, Giang Thần rất giật mình, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, lại còn có thể làm cho thời gian phát sinh cải biến. Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu nghe được Giang Thần phân tích, cũng đều là khiếp sợ không thôi, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Cái này vòng xoáy rất có thể cũng là bởi vì thời quang chi trục tồn tại duyên cớ. Giang Thần đạo, thời quang chi trục, ở nơi này cái tiểu thế giới ở giữa, càng tới gần thời quang chi trục, hỗn loạn thời gian quy tắc chỉ biết càng nhiều, mà những thứ kia mắt thường không thể nhận ra tiểu vòng xoáy, chính là hỗn loạn thời gian quy tắc. Nửa ngày sau, Giang Thần rốt cục thay Kỷ Vô Nguyệt tìm được rồi một gốc cây thần dược. Loại này thần dược, tên là Niết Bàn Thảo, có Niết Bàn sống lại làm công hiệu, Kỷ Vô Nguyệt sau khi dùng, cánh tay quả nhiên lần thứ hai mọc ra, khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá sau đó, ba người gặp phải nguy hiểm càng lúc càng lớn. Vì để ngừa vạn nhất, Giang Thần đơn giản khiến Kỷ Vô Nguyệt cùng Nhạc Trọng Lâu đều tiến vào tạo hóa bên trong không gian. Dù sao Giang Thần thực lực rõ ràng mạnh hơn qua hai người này một đoạn lớn, khiến Giang Thần một người đi động càng thêm không có ràng buộc, không cần lo lắng bên cạnh còn có hai người cần phải tùy thời chiếu cố, bó tay bó chân. Bốn ngày sau, Giang Thần đi tới một mảnh thung lũng. Hoặc là nói, đây là một đạo danh trời. Hai mặt cao vót dốc đá, trung gian dường như nứt ra rồi một cái khe hở. Khe hở chỉ có thể dung được người kế tiếp đi tới độ rộng. Mà Giang Thần phát hiện, thời quang chi trục, ở nơi này cái khe hở ở giữa. Thời quang chi trục, đen sẫm sắc, lặng lặng nằm ở rãnh trời ở giữa, tại nó xung quanh, có các loại vòng xoáy không ngừng bắt đầu khởi động, từ khe đá nội phiêu bay ra ngoài. Giang Thần hít sâu một hơi, rốt cuộc tìm được thời quang chi trục. Nhưng là muốn thu cái này thời quang chi trục, cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Hiện tại Giang Thần liền là muốn tới gần thời quang chi trục, đều là khó khăn càng thêm khó khăn, chớ đừng nói chi là thu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 484, thời gian trận pháp. Muốn thu cái này thời quang chi trục, khó khăn kia to lớn, muốn vượt qua xà kết giới chi luân. Chỉ cần là từ thời quang chi trục phát ra thời gian vòng xoáy, chính là không gì sánh được nguy hiểm đồ vật. Lấy Giang Thần thực lực bây giờ, coi như là muốn tới gần đều khó khăn. Từ biểu hiện ra xem ra, cái này căn bản là nhất kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Bất quá, chuyện khó khăn, Giang Thần đã trải qua nhiều lắm, hôm nay thời quang chi trục ngay trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy buông tha. Hít sâu một hơi, Giang Thần đi bước một đi về phía trước, thần thức cực lực phát ra, không ngừng mà tại bốn phía thăm hỏi, cẩn thận điều tra khả năng xuất hiện thời gian vòng xoáy, một khi có bất kỳ nguy hiểm, lập tức chỉ biết lui về tới một khoảng cách. Giang Thần đang không ngừng điều tra, đồng thời không ngừng phân tích. Hắn không tin những thời giờ này vòng xoáy sẽ không có bất kỳ quy luật khả tuần. Giống như là triều tịch một dạng, những thời giờ này vòng xoáy chắc cũng là thành quy luật xuất hiện, chỉ cần tìm được loại quy luật này, liền có cơ hội tới gần thời quang chi trụ, sau đó nghĩ biện pháp mang phần thu. Thời gian đang bay nhanh địa trôi qua, có đôi khi một tháng, Giang Thần có thể đi tới vài chục bước, nhưng có đôi khi, hao phí hai tháng, nửa bước khó khăn tiến, thậm chí còn phải ngã lui. Nguyên bản Giang Thần cùng thời quang chi trụ cự ly cũng bất quá số dặm xa. Nhưng cái này vài dặm xa cự ly, tiêu hao Giang Thần gần 8 năm, cũng không có đi tới một nửa. Bất quá, đối với Giang Thần mà nói, thu hoạch lại là phi thường phong phú. Tại cái trạng thái này hạ, Giang Thần kinh dị phát hiện một loại hoàn toàn mới trận pháp quy tích, loại trận pháp này quy tích. Cùng thời gian có quan hệ. Có thể lợi dụng trận pháp, cải biến thời gian, hoặc là đổi trở về nói. Cái này hỗn loạn thời gian vòng xoáy, ở chỗ này tạo thành một cái trận pháp. Đây là một cái đảo ngược quá trình, mà ở Giang Thần suy đoán ở giữa, nếu như nghịch hướng tư duy, có thể mang nơi này thời gian vòng xoáy, tự nhiên hình thành trận pháp thôi diễn dâng lên, ngày sau bố trí tương tự trận pháp, là có thể đưa đến cải biến thời gian tác dụng. Có điều phỏng đoán này, Giang Thần nhất thời như mê như say. Đây là một cái hoàn toàn lật đổ hắn đối với trận pháp hiểu ý thức, trận pháp cải biến thời gian. Bởi vậy, Giang Thần hoàn toàn tiến vào một loại cảnh giới vong ngã, toàn thân tâm đều đầu nhập vào tìm hiểu những trận pháp này cùng thời gian vòng xoáy vận chuyển quỹ tích ở giữa. Mà đang ở Giang Thần hoàn toàn vùi đầu vào tìm hiểu những thứ này trạng thái ở giữa lúc, ở phía xa Vương Tiểu Man cùng Trung Su đã phát hiện hắn. Chính là hắn. Vương Tiểu Man híp mắt nhìn Giang Thần. Hướng phía Trung Su hỏi. Không sai, hắn chính là một người trong đó, ngoài ra còn có hai người đồng bạn. Bất quá nhưng không biết đi nơi nào. Trung Su hồi đáp. 89/10 là chết. Vương Tiểu Man cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, người kia đã bảo Giang Thần. Hắn là điên rồi sao? Lại muốn đem vật kia thu vào tay. Đó không phải là lúc đầu lão đầu kia dùng để kích thương pháp bảo của ta sao? Trung Su chỉ vào thời quang chi trục đạo. Không sai, chính là vật kia, nếu như ta sở liệu không sai, vật kia có thể cải biến thời gian quy tắc vận chuyển, ngươi sở dĩ sẽ xảy ra mệnh tinh khí thật nhanh trôi qua, cũng là bởi vì cái kia pháp bảo. Vương Tiểu Man đạo. Cải biến thời gian quy tắc vận chuyển. Trung Su trong mắt lóe ra thần thái khác thường. Nói, có thể cải biến thời gian quy tắc tồn tại, đó không phải là thánh đế cấp bậc cường giả. Pháp bảo này cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Kia là cấp bậc gì pháp bảo? Là cấp bậc gì pháp bảo ta không biết, thế nhưng ta nghĩ. Coi như là thánh đế, chỉ sợ cũng luyện chế không ra loại vật này. Vương Tiểu Man đạo. Thánh đế cũng luyện chế không ra. Người đó có thể luyện chế ra tới. Thánh đế chẳng lẽ không đúng tu vi cao nhất tồn tại? Trung Su nghi ngờ nhìn về phía Vương Tiểu Man. Thánh đế là cảnh giới cao nhất tồn tại. Vương Tiểu Man khinh thường cười, đạo, khi ngươi còn là một cái cấp bậc thấp tiên nhân thời điểm, có từng nghĩ đến một ngày kia chúng ta có thể thoát ly tiên nhân sơ kỳ, trở thành thần nhân. Cũng biết tiên đế bên trên, còn có thần nhân tồn tại. Mà bây giờ chúng ta cũng bất quá là mới vừa bước vào thần nhân sơ kỳ mà thôi. Thuộc về thần nhân tầng dưới chót, cho nên thánh đế bên trên. Còn có cái gì cấp bậc tồn tại, chúng ta căn bản cũng không biết. Trung Su gật đầu, Vương Tiểu Man nói không sai. Bọn họ tại thần nhân ở giữa, đích thật là thuộc về tầng dưới chốt tồn tại, cho nên tính toán thánh đế bên trên, còn có càng cao hơn chờ tồn tại, cũng không phải bọn họ có khả năng đủ biết đến. Vậy hắn, hiện tại chúng ta là không phải là ra tay giết. Trung Su chỉ hướng Giang Thần. Tuy rằng Trung Su đối thiên đã thể nói, tuyệt đối sẽ không hại Giang Thần mấy người, thế nhưng hiện tại nếu là Vương Tiểu Man động thủ, nàng cũng không tính là vi phạm thể ngôn. Đây cũng là vì sao nàng tại thời quang chi môn phía ngoài thời điểm, sẽ phi thường quả quyết phát hiện thiên đạo thệ ngôn, cũng là bởi vì nàng nghĩ tới điểm này. Không thể không nói, người nữ nhân này tâm cơ, đích xác phi thường thâm trầm đáng sợ. Không. Vương Tiểu Man lắc đầu, đạo, ngươi không phải đã nói, hắn đối với trận pháp hiểu rõ vô cùng sao. Chúng ta trước hết khiến hắn thử xem, nhìn có thể hay không tới gần kiện pháp bảo kia. Mặt khác tu vi của ta bây giờ còn quá suy nhược, ở nơi này trong trước gan dưỡng thương thế. Nếu như hắn thực sự đụng phải đại vận, chiếm được kiện pháp bảo kia, ta sẽ xuất thủ giết hắn, đó chính là một hòn đá ném hai chim. Tốt. Trung Su gật đầu. Sau đó Vương Tiểu Man lăng không rạch một cái, bố trí ra vài đạo cấm chế, đưa hắn cùng Trung Su hai người đều bí mật đến rồi trong đó. Sau đó hắn liền ngồi ở tại chỗ, bắt đầu điều dưỡng thương thế. Giang Thần như trước đang không ngừng tìm hiểu thời gian vòng xoáy cùng khu vực này thiên nhiên trận pháp, đồng thời sẽ không ngừng lấy ra ngọc kén, khắc ghi lại. Thời gian ngay Giang Thần địa không ngừng tìm hiểu ở giữa, từng điểm trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm. Trong nháy mắt, cửu năm thời gian trôi qua. Giang Thần dùng để khắc ghi chép ngọc kén, đã đạt hơn ngàn nhiều miếng, trên mặt của hắn, râu mép đã dài đi ra, trưởng thành một mảng lớn. Bất quá, cái này Giang Thần đều không quan tâm. Ở trong mắt hắn, vĩnh viễn lóe ra thần sắc kích động, giống như là một lò vĩnh viễn cũng sẽ không tắt hỏa diễm. Hơn nữa, loại này kích động thần sắc. Mỗi một lần theo hắn có linh ngộ, đều biết tăng vài phần. Rốt cục, tại thứ 13 năm, Giang Thần đột nhiên thét dài một tiếng. Ta rốt cục đem điều này thiên nhiên trận pháp ghi chép xuống, đồng thời tìm hiểu thông thấu. Hiện tại ta nghĩ muốn tới gần thời quang chi trụ, đã không có nửa chút vấn đề. Thế nhưng, một khi ta bắt đầu thu thời quang chi trụ, máy gặp phải đại lượng thời gian vòng xoáy bạo dũng đích tình huống, khi đó trận pháp sẽ trở nên hỗn loạn, ta cũng sẽ trực tiếp rơi vào đến lúc đó quang bạo. Loạn trong, không nghĩ qua là. Chỉ biết hóa thành cho bụi, triệt để tiêu thất. Giang Thần nói thầm. Hiện tại hắn suy tính, là như thế nào tại thu thời quang chi trục thời điểm, ngăn chặn bạo dũng thời gian vòng xoáy. Được rồi. Giang Thần đầu góc ở giữa, đột nhiên nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này, đó là thu thời quang chi trục biện pháp, về phần đến cùng có thể hay không đi, còn cần Giang Thần tiến thêm một bước tiến hành nghiệm chứng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 485, mạnh mẽ thu. Giang Thần rất nhanh rồi rời đi cái này phiến thung lũng, cử động của hắn, khiến Trung Su vị trí kinh ngạc. Bởi vì những năm gần đây, Giang Thần vẫn luôn tại tìm hiểu tòa trận pháp này, từ biểu hiện của hắn đến xem, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện buông tha. Hắn chắc là đi nghĩ biện pháp gì. Vương Tiểu Man đạo. Chúng ta theo hắn nhìn. Trung Su đề nghị. Có thể. Vương Tiểu Man cười nhạt, theo Giang Thần nhìn cũng tốt, nhìn Giang Thần đến cùng sẽ đảo cái quỷ gì. Sau đó, bọn họ liền phát hiện, Giang Thần một mực cái này tiểu thế giới nội tìm kiếm đạo quả, về thời gian cùng sinh mệnh tinh khí đạo quả. Một khi có thai dục thời gian cùng sinh mệnh tinh khí đạo quả, Giang Thần đều sẽ không bỏ qua. Không thể không nói, cái này tiểu thế giới, đích thật là quá mức nghịch tiên, đạo quả số lượng, cũng xa xa vượt ra khỏi Giang Thần tưởng tượng, không được 10 ngày, Giang Thần cũng đã tìm được 30 mấy miếng đạo quả. Trong đó có 20 mấy miếng đạo quả, đều là dựng dục thời gian đạo vận cùng sinh mệnh tinh khí đạo quả. Những thứ khác một ít đạo quả, còn lại là ẩn chứa mặt khác đạo vận, mỗi một miếng đều là bảo vật vô giá, tính toán đặt ở tiên giới, biết khiến những thứ kia tiên đế đánh vỡ đầu tới tranh đoạt. Về phần thời gian đạo quả, mỗi một miếng đều có thể đủ giúp đỡ tu sĩ thực hiện tu vi địa bay nhanh đề thăng, bởi vì dùng đạo quả sau khi, chỉ cần xảo diệu vận dụng, là có thể đưa đến tu luyện một ngày, có 100 năm thậm chí 1000 năm công hiệu. Đương nhiên đẳng cấp thấp tu sĩ, căn bản khống chế không được loại này đạo quả, sợ rằng vừa dùng đi xuống, liền sẽ trực tiếp bị đạo quả nội bộ ẩn chứa đạo vận phản phệ, trực tiếp bị thời gian chi lực giết chết, hóa thành xương khô. Bất quá, nếu là vận dụng làm, tại cự lượng phụ liệu ở giữa dung nhập một quả thời gian đạo quả, mang thời gian đạo vận tiến hành vô số lần pha loãng. Thấp như vậy đẳng cấp tu sĩ vẫn có thể đủ hấp thu chê cười, có thiên phú tu sĩ, thì là có thể mang trong đó thời gian đạo vận nắm, lĩnh ngộ đi ra, tu luyện tiến triển cực nhanh. Cho nên, một quả thời gian đạo quả giá trị, chỉ biết chân quy đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Mặt khác sinh mệnh tinh khí đạo quả. Liền không cần nói nhiều, tính là một người đã chết. Chỉ cần hồn phách còn không có tán đi, lợi dụng sinh mệnh đạo quả, là có thể khởi tử hồi sinh. Về phần tay cụt mọc lại, trọng tố gân cốt, thoát thai hoán cốt v.v. đều là chuyện nhỏ. Thu thập đến rồi đầy đủ thời gian đạo quả cùng sinh mệnh đạo quả, Giang Thần lần thứ hai đi tới thời quang chi trục chỗ ở thung lũng cạnh. Bởi vì có trước khi 13 năm tìm hiểu, Giang Thần đối khu vực này thiên nhiên hình thành thời gian trận pháp, đã có một cái phi thường rõ ràng nhận thức. Cho nên lần này, hắn phi thường thoải mái mà liền đến gần thời quang chi trục. Làm Giang Thần đi tới thời quang chi trục phụ cận, cự ly thời quang chi trục còn có không được trăm trượng phạm vi thời điểm, hắn đã rõ ràng cảm giác được, phun dũng mãnh tiến ra thời gian vòng xoáy, giống như là bị thổi phồng lên xà phòng phao phao. Có nhiều nhiều đếm không xuể. Những thời giờ này vòng xoáy, mỗi một cái đều là đoạt nhân tính mệnh ma quỷ. Thế nhưng, khiến chúng nó dung nhập vào giữa thiên địa. Lâu ngày, lại sẽ trở thành thời gian đạo vận, xuất sinh thời gian đạo quả cùng cái khác đạo quả dựng dục sinh thành. Giang Thần bắt đầu lấy ra trận kỳ, tại phụ cận không ngừng rơi, từng viên trận kỳ bắn ra, không được một khắc đồng hồ. Thì có mấy trăm miếng trận kỳ bị Giang Thần bố trí tại bốn phía. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Giang Thần muốn bố trí trận pháp này, vô cùng phức tạp. Cũng là Giang Thần trước khi chưa từng có bố trí trôi qua, đúng là lần này hắn tại khu vực này lĩnh ngộ thời gian trận pháp. Lợi dụng trận pháp, tới cải biến thời gian. Thế nhưng, Giang Thần cũng phi thường rõ ràng, lấy hắn tu vi bây giờ, căn bản không có thể chống đỡ lên thời gian trận pháp vận chuyển. Bất quá không có vấn đề gì, bởi vì hắn có, thời gian đạo quả. Giang Thần đào được nhiều thời gian như vậy đạo quả, chính là dùng để duy trì trận pháp vận chuyển. Tại trận pháp vận chuyển thời điểm, những thời giờ này đạo quả, chỉ biết dần dần phân giải, trong đó thời gian chi lực, sẽ lưu chuyển đi ra, tại trái lại tác dụng tại trận pháp bên trên. Bằng vào trận pháp này, Giang Thần liền có thể ngăn chặn thời quang chi trục phun dũng mãnh tiến ra thời gian vòng xoáy. Sau đó sẽ phụ lấy sinh mệnh đạo quả ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, thời gian kháng cự mang tới rất nhanh suy lão. Bố trí trận pháp này, lại hao phí Giang Thần 8 tháng. Tại 3 tháng này ở giữa, Giang Thần thậm chí có một lần bị một đạo đột như kỳ lai thời gian vòng xoáy tập trung một cái bắp đùi. Kia cái bắp đùi, trong nháy mắt liền đã không có huyết nục, ngay cả hải cốt cũng trong nháy mắt bột phấn, hóa thành bột mịn. Cái chỗ này thời gian vòng xoáy, so sánh với xa xa càng thêm đáng sợ. Lúc đầu Kỷ Vô Nguyệt bị thời gian vòng xoáy tập kích, chỉ là trên cánh tay huyết nục trong nháy mắt tiêu thất, cánh tay cốt còn là hoàn chỉnh. Cũng may Giang Thần có rất nhiều sinh mệnh đạo quả, mượn một quả sinh mệnh đạo quả, Giang Thần liền khiến đại thối hoàn chỉnh địa nữa mọc ra, hơn nữa bởi vì trọng tố duyên cớ, rõ ràng so sánh với trước khi, muốn cường đại hơn thêm. Trận pháp hoàn toàn sau khi bố trí xong, Giang Thần liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở trong trận pháp ương trong hư không. Theo hắn mang hai quả khởi động trận kỳ kích bắn ra, nhất thời toàn bộ trận pháp bắt đầu vận chuyển, từng viên thời gian đạo quả cùng sinh mệnh đạo quả, đều trôi nổi tại Giang Thần trên đỉnh đầu, bắt đầu ở trận pháp chi lực dưới tác dụng chậm rãi phân giải, từng cái đạo vận, còn lại là từ Giang Thần đỉnh đầu buông xuống rơi xuống, dường như thác nước tới nước xuống tới, một nhập đến Giang Thần thiên linh cái ở giữa. Giang Thần hai tay cầm cùng một chỗ, ngón trỏ vương, đột nhiên hướng thời quang chi trục một chỉ. Một đạo chân nguyên bắn ra, bao hướng thời quang chi trục. Bước này, nhất thời tiểu như cùng thọc một cái tổ ong vỏ vẽ. Ong ong. Trong sát na, vô số ong vỏ vẽ từ trong ổ mặt bay ra, chỉ bất quá cái này ong vỏ vẽ, mỗi một chỉ cũng không có so đáng sợ, bất kỳ một cái nào tu chân giả, nếu là bị cái này ong vỏ vẽ chập trùng, sợ rằng đều biết trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cái này ong vỏ vẽ làm đúng chính là thời gian vòng xoáy. Bạo dũng ra thời gian vòng xoáy, không có bất kỳ quy luật đáng nói, cũng sẽ không dựa theo trước trận pháp vận chuyển, trong đó không ít một bộ phận, bay thẳng đến Giang Thần trùng kích qua đây. Chỉ cần là một cái thời gian vòng xoáy, liền đạt được một cái phi thường đáng sợ sơ kỳ, nhiều như vậy thời gian vòng xoáy đồng thời dùng để, quả thực chính là một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Cũng may Giang Thần bố trí tới trận pháp, bắt đầu tiến hành đạo thứ nhất chặn lại, mang phần lớn thời giờ vòng xoáy đánh ra ngoài, hướng phía hướng khác bay đi. Nhưng là có một bộ trở thành cá lọt lưới, chạy vào. Lúc này, liền đến phiên thời gian đạo quả làm phát ra thời gian đạo vận phát huy công hiệu. Thời gian đạo quả phát ra đạo vận, cùng thời gian vòng xoáy dung hợp hỗn hợp cùng một chỗ, liều mạng hóa giải thời gian vòng xoáy, đây là đạo thứ hai bình chướng. Nhưng mặc dù có cái này lưỡng đạo bình chướng bảo hộ, Giang Thần như trước khó có thể may mắn tránh khỏi, cuối cùng vẫn là thỉnh thoảng có một hai thời gian vòng xoáy tập kích tại Giang Thần trên người của. Lúc này, Giang Thần sẽ nhanh chóng thương lão, trên người huyết nục sẽ nhanh chóng khô cạn, héo rũ, hư thối, tiêu tan thành mây khói. Thậm chí có thời điểm ngay cả cốt cách cũng trực tiếp bị gió hóa. Tốt lên đỉnh đầu phía trên sinh mệnh tinh khí, không ngừng chiếu nghiêng xuống, tưới nước tại Giang Thần trên người. Có thể dùng Giang Thần lọt vào thời gian ăn mòn thân thể, lại không ngừng khôi phục lại. Đây là một cái không gì sánh được thống khổ, mà lại không gì sánh được quá trình khá dài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 486, ly khai hư không có tháp. Trong quá trình này, Giang Thần rốt cục cảm nhận được, cái gì gọi là 1.000 năm một cái trước mắt, tại trước mắt hắn, thời gian tiểu như cùng rít gào hồng thủy, gào thét dâng về phía trước. TXT toàn tập kế tiếp. Trước mắt thời gian, trước mắt đã chạy qua 1.000 năm, vạn năm, thậm chí càng thêm lâu đời thời gian. Thương hải tăng điển, sông cạn đá mòn, đủ loại năm tháng tuyên cổ, toàn bộ hóa thành nức nở âm phủ, truyền vào đến Giang Thần lòng của đáy, nhộn nhịp nổi lên, lên men, thành vì đáy lòng một bầu rượu lâu năm, thưởng thức xuất thiên tất cả đạo vận cùng nhân thế giới vĩnh cửu không đổi tăng thương. Mà ở một phương diện khác, thời gian đạo quả, còn có thể từ trên người Giang Thần, xoay thời gian quy tích, có thể dùng những thứ kia mất đi tuế nguyệt, phảng phất tại số phận chi thủ dưới sự thôi thúc, hóa thành một cái nghịch lưu đại hà. Sông ngòi, tại băng nhảy, gào thét đi tới. Sông ngòi, tại rút lui, nghịch lưu mà qua. Giang Thần, giống như là một khối kiên nghị bản thạch, sừng sững tại thời gian con sông này trung ương nhất, tại trước mắt hắn, trong trần thế yêu hận tình cừu, tuổi gạo dầu muối, tu sĩ đủ loại cảnh giới, pháp bảo, hết thể tại trước mắt nhất nhất chạy qua. Giang Thần thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất, hắn vĩnh viễn cũng không có động, cũng chưa từng lớn lên, chẳng bao giờ chuyển thế, kiếp trước kiếp này, hắn đều đứng tại chỗ, động không phải là chính hắn, mà là thời gian. Xôn xao. Rốt cục, Giang Thần đích thực nguyên, bao lấy, theo hắn chân nguyên, không ngừng dũng mãnh vào, không ngừng trồng, thời quang chi trụ, rốt cục bị Giang Thần dùng chân nguyên kéo ra ngoài, sau đó, mạnh mẽ thu vào tạo hóa bên trong không gian. Chỉ cần mang thời quang chi trụ, thu vào tạo hóa không gian, cũng liền hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tại tạo hóa bên trong không gian, Giang Thần có quá nhiều biện pháp áp chế thời quang chi trụ, sau đó chậm rãi luyện hóa. Ngay Giang Thần mang thời quang chi trục thu nhập tạo hóa không gian trong nháy mắt, từ một hướng khác, cùng Trung Su vào tới. Tiểu tử, nhanh lên một chút giao ra kiện pháp bảo kia, ta sẽ cho một mình ngươi thông khoái. Vương Tiểu Man hung thần ác sát địa hướng Giang Thần quát dẹp đường. Ừ. Giang Thần biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Vương Tiểu Man, ngươi là ai? Ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Ừ, không nghĩ tới sao? Ngươi tên là Giang Thần đúng không? Lao tử kêu Vương Tiểu Man. Tiểu Su là của ta đạo lữ. Trước khi ngươi khi dễ nàng, bút chướng này còn không có tính với ngươi. Hiện tại ngươi trước giao ra kiện pháp bảo kia. Vương Tiểu Man vài bước bước ra, trong nháy mắt liền đi tới Giang Thần trước mặt. Hắn đối với Giang Thần kinh ngạc thần tình. Rất là thỏa mãn. Trước ngươi ở nơi này cái tiểu thế giới trong. Trung Su cho ngươi tới giết ta. Giang Thần dừng một chút, lại nói, ta và ngươi không cựu không đoán. Món pháp bảo này, cũng là ta bố trí trận pháp thu, ngươi không thể từ trong tay ta cướp đi. Giang Thần làm bộ thất kinh hình dạng. Trên thực tế từ lúc ngay từ đầu, Còn chưa bố trí trận pháp thu thời quang chi trục trước, Giang Thần liền phát hiện, có người núp trong bóng tối lén lút dòm ngó tự mình. Giang Thần thần thức bực nào nhạy cảm, nếu là Vương Tiểu Man cùng Trung Su tại tu vi không có bị lớn như vậy tổn hại thời điểm, có thể Giang Thần còn không cách nào phát hiện bọn họ. Nhưng hiện tại thực lực của bọn họ, cũng bất quá tương đương với cấp bậc thấp tiên nhân, Giang Thần thần thức, hoàn toàn không thua gì bậc thấp tiên nhân, cho nên bọn họ muốn tránh thoát Giang Thần thần thức cảm ứng. Kia hoàn toàn là không thể nào. Giang Thần sở dĩ một mực làm bộ không có phát hiện bọn họ, chính là vì thuận lợi địa thu thời quang chi chủ, đương nhiên Giang Thần cũng không phải là không có cho mình để đường rút lui. Đang bố trí thời gian trận pháp thời điểm, hắn liền để lại một tay, một khi hắn tại thu thời quang chi trục trong quá trình, Vương Tiểu Man cùng Trung Su giết tới được mà nói, trận pháp ở giữa chỉ biết kích thích ra sát trận, giúp đỡ Giang Thần ngăn chặn. Hiện tại Giang Thần làm bộ kinh hoàng, chính là vì khiến Vương Tiểu Man cùng Trung Su thả lỏng cảnh giác, tiến vào nơi đây trận pháp ở giữa. Quả nhiên, Vương Tiểu Man vài bước liền bước vào trận pháp ở giữa, hơn nữa hắn còn hồn nhiên không biết, chỉ là khiến Giang Thần giao ra thời quang chi trục. Khiến ta giao ra pháp bảo, cũng không phải là không thể được. Bất quá tổng phải cho ta một cái lý do a. Giang Thần bất đắc dĩ nói. Lý do? Vương Tiểu Man châm chọc cười, nói, bảo vật, có thể người ở phần. Thực lực ta mạnh hơn ngươi, ngươi nên đem pháp bảo giao cho ta. Trung Su cũng đi lên trước tới, ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói, Giang Thần, ta nói rồi không giết ngươi. Cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi, thế nhưng hiện tại, Vương ca hắn muốn giết ngươi, cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Phải không? Giang Thần lạnh lùng cười, trên mặt vẻ kinh hoàng, tùy theo triệt để tiêu thất, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén phong mang dâng lên. Muốn tính toán ta? Kia cũng phải nhìn xem, các ngươi có bản lãnh này hay không? Giang Thần nói xong, trong tay mấy miếng trận kỳ vẩy đi ra ngoài. Ông ngong! Theo mấy miếng trận kỳ vào chỗ, trong sát na từng đạo trận văn từ trong hư không sáng lên, một cái hoàn toàn mới trận pháp hiển hóa đi ra, mang Vương Tiểu Man cùng Trung Su, đều lồng bao ở trong đó. Trận pháp! Ở đây lại có một cái ẩn nấp trận pháp. Vương Tiểu Man biến sắc, thần thức bay nhanh đảo qua tòa trận pháp này, sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Đây là một cái tiên trận, ngươi cư nhiên có thể bố trí tiên trận. Trung Su tuy rằng sớm đã thành biết Giang Thần tại trận trên đường tạo nghệ, đạt tới một cái khiến thông thường tu chân giả khó có thể sánh bằng tình trạng, thế nhưng cũng thật không ngờ, Giang Thần thậm chí ngay cả tiên trận đều có thể đủ bố trí tới. Đây là một cái tiên cấp sát trận, các ngươi không phải là tuyên bố muốn giết ta sao? Ta ngược là muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng dựa vào cái gì giết ta? Thập phương phong lôi, động. Theo Giang Thần vung tay lên, mãnh liệt kình phong tùy theo quát lên. Rầm rầm. Sấm sét nổ vang, lôi quang lóe ra. Phong lôi, lôi từ phong. Giữa thiên địa, phong lôi bắt đầu khởi động, một mảnh ngày tận thế phân cảnh. Đùng. Theo đạo thứ nhất tiếng sấm phủ xuống, ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Rầm rạp chẳng chịt lôi điện, dường như mưa xối xả thông thường, hướng phía Giang Thần bố trí trận pháp khu vực này đập xuống tới. Trong nháy mắt, khu vực này hóa thành một mảnh điện quang lôi biển, vô số lôi điện tại bốc lên toát ra. Vương Tiểu Man cùng Trung Su hoàn toàn bị lôi điện vây quanh, giam ở trong đó, chỉ có thể tế xuất pháp bảo, nỗ lực chống lại. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Mà Giang Thần thì là phi thường rõ ràng, hiện tại muốn giết chết cái này Trung Su cùng Vương Tiểu Man hoàn toàn không có khả năng. Đối phương tuy rằng lực công kích không lớn bằng lúc trước, thế nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh năng lực cường đại, vẫn là bày ở nơi nào. Trận pháp này, bất quá là bố trí tới vây khốn hai người mà thôi. Đương nhiên, cũng tránh không được khiến hai người nếm chút khổ sở. Bay nhanh ly khai nơi đây, Giang Thần dọc theo đường cũ trở về, ra cái này tiểu thế giới, đồng thời từ trực tiếp đi ra, phản. Vương Tiểu Man cùng Trung Su, hai người điều khiển pháp bảo, chống đỡ ban ngày, rốt cục tan mất đại bộ phận lôi điện chi lực. Bất quá hai người giả bộ lại phi thường chật vật. Trên người không ít địa phương đã đốt thành một mảnh cháy đen. Tức chết ta. Vương Tiểu Man tức giận không thôi, một cái nho nhỏ tu chân giả, cư nhiên khiến hắn bộ mặt quét rác, khẩu khí này, ta Vương Tiểu Man tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy nuốt xuống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 487, chữa trị vạn linh giới. Lần thứ hai phản hồi Nam Phong Châu, lần này vừa về tới Nam Phong Châu, Giang Thần liền trực tiếp tiến nhập tạo hóa không gian bế quan. Đồng thời bế quan còn có Ung Linh Nhi, Giang Cầm, Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu đám người. Giang Thần mang lần này từ hư không cốt tháp mang về đạo quả, để đặt đến trận pháp ở giữa, sau đó thôi động trận pháp, khiến tất cả mọi người bị vây trận pháp ở giữa tu luyện. Đồng thời, Giang Thần lợi dụng ở trên hư không cốt tháp thôi diễn ra tới thời gian trận pháp, hoàn mỹ bố trí ra một cái có thể gia tốc thời gian trận pháp. Tại trận pháp này ở giữa, thời gian tốc độ chạy là ngoại giới gấp 10 lần đã ngoài. Bất quá, trận pháp này cần tiêu hao năng lượng thực sự quá mức kinh người, dùng linh thạch tới làm khu động lực, căn bản không thể thực hiện được, thậm chí nhiều hơn nữa linh thạch, cũng vô pháp khu động thời gian trận pháp. Hiện tại Giang Thần trên người, duy nhất có thể là thời gian trận pháp cung cấp khu động lực, chỉ có thời gian đạo quả. Hơn nữa, thời gian đạo quả là phi thường hoàn mỹ khu động lực, không chỉ có thể cấp tốc thời gian lưu động, nhưng lại có thể từ trong đó phân tán xuất đạo vận cùng linh khí, cung cấp cho trận pháp trong tu sĩ tu luyện. Ngoại giới 3 năm, bên trong đã qua hơn 30 năm. Tam hơn 10 năm thời gian, Giang Thần đã đem tất cả thời gian đạo quả toàn bộ tiêu hao hết tất. Chuyện của tôi đốt N. S về phần Giang Thần tu vi, đã đạt đến độ kiếp kỳ tột cùng nhất, thậm chí hắn đã cảm ứng được thiên kiếp, nữa qua không được bao lâu, thiên kiếp chỉ biết phủ xuống. Mà Ung Linh Nhi, Kỷ Vô Nguyệt, Nhạc Trọng Lâu đám người, cũng toàn bộ trùng kích đến độ kiếp kỳ đỉnh hoặc là hậu kỳ cảnh giới. Tất cả mọi người chỉ thiếu chút nữa, sẽ độ kiếp phi thăng, trở thành tiên nhân. Mà Giang Thần, không chỉ có tu luyện đến độ kiếp kỳ đỉnh cảnh giới. Hắn cũng đã mang thời quang chi trục hoàn toàn cùng kết giới chi luân hoàn toàn luyện hóa. Giang Thần sau khi xuất quan, tại Nam Phong Châu vòng vo một vòng lớn. Hôm nay Nam Phong Châu đã cùng đi qua có biến hóa nghiêng trời lệch đất, về phần truyền tống trận hệ thống cũng biến thành phi thường quy phạm, sẽ không có nữa vừa thành lập thời điểm lạm dụng tư quyền đích tình huống tồn tại. Tinh thành vận chuyển cũng đi vào phi thường khỏe mạnh quỹ đạo. Hết thảy đều tại thuận lợi điệu tiến hành, Giang Thần rất hài lòng loại tình huống này. Không sai biệt lắm, kế tiếp chính là chữa trị vạn linh giới thời điểm. Giang Thần bay vào đến vạn linh hải thượng, hắn quan sát cái này phiến biển rộng. Đột nhiên, hắn thân thể hóa thành một đạo mũi tên nhọn, trong nháy mắt hướng phía biển rộng bắn nhanh xuống tới. Phúc! Bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không có bọt nước tạc liệt bạo vang, chỉ có một đạo phù phù yếu ớt âm hưởng, Giang Thần liền biến mất ở biển rộng bên trên, chỉ trên mặt biển, vừa mới Giang Thần biến mất địa phương, quần quần nổi lên một tia hơi yếu rung động. Giang Thần tiến vào nước biển đích nhu trung, thân hình bay nhanh đi xuống rơi. Giống như là thiên thạch đập rơi, không ngừng hướng đáy biển chui vào. Không lâu sau khi Giang Thần đi tới đáy biển, chữa trị vạn linh giới bước đầu tiên, trước đem kết giới chi luân khảm vào đến vạn linh giới van ống nước vị. Mà van ống nước vị ở nơi này vạn linh hải chỗ sâu nhất, một mảnh uốn lượn dài dòng thung lũng ở giữa. Lúc này, Giang Thần liền tiềm nhập cái này phiến đáy biển thung lũng. Đáy biển đen sẫm, không có nửa điểm quang minh, bởi vì vạn linh hải nước biển quá sâu, thái dương căn bản không có biện pháp chiếu đến cùng bộ, liền hết phản xạ toàn phần trở lại. Bất quá đây đối với tu sĩ mà nói, nhất là Giang Thần loại này độ kiếp kỳ đỉnh hậu kỳ tu sĩ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đáy nước hạ hết thảy, Giang Thần đều có thể đủ thấy rất rõ ràng. Cái này phiến đáy biển thung lũng, có thật nhiều nhan sắc diễm lệ địa cá nhỏ tại du động, hình ảnh vô cùng mỹ hảo, còn có các loại nhan sắc diễm lệ, quỷ phủ thần công vậy san hô, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Giang Thần chưa từng có tiến nhập qua đáy biển, cũng không có thấy qua đáy biển mỹ cảnh, bởi vậy lần đầu tiên thấy cảnh tượng trước mắt, nhịn không được bị cảnh đẹp trước mắt sở mê ở. Cô lỗ, cô lỗ. Có một đoàn hoàng hắc ban bác cá nhỏ hướng phía Giang Thần bơi tới, tại Giang Thần bên cạnh vui sướng du động, Giang Thần không khỏi tâm thần khẽ động, cùng cái này cá nhỏ chơi đùa một phen sau mới bắt đầu khảm vào kết giới chi luân. Làm Giang Thần mang kết giới chi luân khảm vào đến cái này phiến đáy biển thung lũng thời điểm, đột nhiên toàn bộ vạn linh giới mãnh liệt chiến động. Bốn cái đại châu cùng với Bắc Cực băng nguyên đều tùy theo lay động, run. Hơn nữa loại này lay động rõ ràng trình độ, cũng càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời, vạn linh giới tất cả tu sĩ, toàn bộ giật mình tỉnh giấc, tất cả mọi người cho rằng, có đúng hay không tận thế sắp tới. Rầm. Vạn linh hải thượng, quần quần nổi lên kinh đảo sóng biển. Cao sóng lớn, đạt được kinh người trăm trượng cao, hoàn toàn có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Chỉ Giang Thần biết, đây là bởi vì vạn linh giới lục địa, đang tiến hành điều chỉnh, mặt đất dưới không thể nhận ra bộ phận, tại nói cho di động. Nhất là các đại long mạch, đều đang tiến hành xếp đặt cùng cả cái. Long mạch chính là linh mạch, là một cái tiểu thế giới long căn chỗ, lấy huyền học quan điểm mà nói, đó là có thể đủ chúa tể phong thủy số phận. Mang kết giới chi luân hoàn mỹ khảm nạm đến đáy biển sau khi, Giang Thần lại rời đi mục tiêu, đi trước Bắc Cực băng nguyên. Thời quang chi trục, đối với Giang Thần mà nói, đích xác có thể làm nhất kiện pháp bảo, hơn nữa còn là nhất kiện nghịch thiên pháp bảo. Hôm nay hắn đã luyện hóa thời quang chi trục, nếu là mang phần cho rằng pháp bảo sử dụng, cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Bất quá Giang Thần lại biết, cái này thời quang chi trụ cũng không phải thuộc về hắn, mà là thuộc về vạn linh giới. Muốn vạn linh giới từ nay về sau, có thể tại bất kỳ một cái nào đại châu đều có thể cảm ứng được thiên kiếp, cảm ứng được thiên địa đạo vận, nhất định phải muốn đem thời quang chi trụ dung nhập vào vạn linh giới đại trong tự nhiên. Ngay Giang Thần đi trước Bắc Cực băng nguyên bố trí thời quang chi trụ thời điểm, tại vạn phong đáy vực, kia tỏa dốc đá ở giữa, mãnh liệt đại địa rung động, liên thông vạn phong vực sâu cũng không có may mắn tránh khỏi. Thậm chí vạn phong vực sâu dưới đáy, so sánh với địa phương khác, còn muốn rung động địa càng thêm kịch liệt. Oanh ca. Rốt cục, kia một tòa giang thần đã từng hai lần đến đây dốc đá tùy theo sổ xuống, từ trong đó bay ra một đạo lục quang. Cả người đến lục sắc trường sam lão giả, đột nhiên xuất hiện. Ta đi ra, ta rốt cục đi ra. Áo lục lão giả, vô cùng kích động, toàn thân đang phát run. Hắn thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra phóng đãng dáng tươi cười, loại cảm giác này thật tốt quá, đây là tự do khí tức. Ha ha ha. Nơi này là vạn linh giới, là một cái tu chân giới, lão phu sau này tại thế giới này, còn chưa phải là khoái ý ngang dọc, xương vương xương bá. Còn có ai có thể ngăn cản ta? Được rồi, tên tiểu tử kia, hình như là gọi là Giang Thần A, hắn lại dám tính toán ta, chờ lão phu điều dưỡng mấy tháng thương thế, đi ra ngoài thứ nhất liền phải tìm được hắn, mang tha sát điệu. Một bên khác, hư không cốt tháp đại môn, cũng theo đó chậm rãi mở ra, từ trong đó đi ra một nam một nữ. Ha ha ha ha các. Ha ha ha. Ta Vương Tiểu Man rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tiểu Su, sau này chúng ta liền tại thế giới này, chuyên tâm tu luyện, sau này có một ngày, nữa giết hồi luân hồi giới. Đoạt lại đã từng mất đi gì đó. Được rồi, đi trước tìm được Giang Thần tên con kia, không giết hắn, trong lòng ta hận ý khó tiêu. Vương Tiểu Man đoán hận nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 488, trời giáng ơn trạch. Vạn linh giới trời long đất nở động đất pha. Tựu như cùng tận thế phủ xuống thông thường. Một ngày này, tất cả tu sĩ, đều kinh hoàng bất an, bế quan tu sĩ, cũng toàn bộ bị giật mình tỉnh lại. Không có ai biết, đến cùng chuyện gì xảy ra. Các loại lời đồn tại vạn linh giới mỗi khắp ngao ngách truyền ra. Tại Nam Phong Châu đồn đãi, Đông Đường Châu bên kia xuất hiện một đầu kinh thế yêu thú. Đầu này yêu thú, vô cùng lợi hại, phun một ngụm khí sẽ giết một mảng lớn độ kiếp kỳ tu sĩ. Một cước, đã đem đại đường Hoàng Triều Hoàng Cung diệt. Hiện tại Đông Đường Châu truyền tống trận đều đã bị phá hư. Mà ở Tây Vọng Châu, còn lại là đồn đãi, Nam Phong Châu cùng Bắc Ngạc Châu đã khai chiến. Nam Phong Châu tuy rằng tu luyện trình độ lạc hậu, nhưng là bọn hắn bởi vì Giang Thần ban cho số lớn pháp bảo cùng đan dược, sức chiến đấu hoàn toàn không thua Bắc Ngạc Châu. Đây là một lần châu tế đại chiến, dẫn đến toàn bộ vạn linh giới đều ở đây lay động. Mà Đông Đường Châu, còn lại là đồn đãi, vạn linh giới gần phát sinh đại biến, thiên địa sẽ điên đảo, âm dương sẽ nghịch loạn. Cũng có người đồn, là nghịch thiên bảo vật gần phủ xuống nhân gian. Các loại các dạng đồn đãi, tại mỗi khắp ngao ngách truyền bá, chưa kết luận được. Tới sau cùng, càng truyền càng khen trương, càng truyền càng thái quá, nhưng kết quả lại chỉ có một. Đó chính là lòng người bàng hoàng, mỗi người đều muốn tâm nhắc tới cổ họng mắt, coi như là những tu sĩ kia, cũng đều là lo lắng tận thế đã tới. Bất quá, ngay tất cả mọi người tâm thần bất định thời điểm. Cái này cổ đáng sợ chấn động lại đột nhiên an định xuống tới, giống như là báo tô qua đi yên tĩnh, trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều an tĩnh được lặng yên không một tiếng động. Đột như kỳ lai yên tĩnh, cư nhiên khiến tất cả mọi người đều có một loại không thích ứng cảm giác. Mà theo sát phía sau, đột nhiên ở trên trời có phi thường linh khí nồng nặc mưa đáp xuống. Đây là một hồi mưa tầm tả đại vũ. Thiên địa đều tựa hồ bị mưa tuyến hoàn toàn che đậy, thế nhưng tất cả mọi người vọt tới vũ thủy ở giữa, điên cuồng mà tắm rửa, thậm chí ngụm lớn nuốt hút, điên cuồng tu luyện, bởi vì này một lần mưa xối xả, ẩn chứa linh khí thực sự quá đầy đủ. Hầu như tương đương với linh tủy ẩn chứa linh khí. Đến rồi lúc này, mọi người cũng đều hiểu được. Lúc này đây cũng không phải là tận thế, mà là kỷ nguyên mới mở ra. Trận này mưa xối xả, ước chừng rằng có nửa canh giờ. Tại đây nửa canh giờ ở giữa, vô số tu sĩ tu vi chiếm được đột phá. Nhất là cấp bậc thấp tu sĩ, càng đột phi manh cao, phải biết rằng tại dưới tình huống bình thường, có mấy người cấp bậc thấp tu sĩ, có thể tại linh tủy trì ở giữa tu luyện. Mà lần này, cái này một trận mưa lớn, lại cùng tại linh thủy trì ở giữa tu luyện không bao lớn khác nhau. Hơn nữa cái này một trận mưa lớn, tất cả mọi người có thể hưởng thụ, đây là khắp trốn mừng vui. Trời giáng ơn trạch. Tại về sau vạn linh giới, hàng năm một ngày này, được gọi là thiên trạch ngày. Trở thành vạn linh giới nhất trọng đại ngày lễ, bởi vì từ ngày này trở đi, vạn linh giới tu chân hoàn cảnh xảy ra to lớn cải biến, trong thiên địa đạo vận, trở nên càng thêm rõ ràng. Toàn bộ vạn linh giới tu luyện trình độ tại về sau mấy trăm năm trong tăng lên không biết nhiều ít cái bậc thang. Đương nhiên, ở phía sau tới, mọi người cũng đều hiểu. Thiên trạch ngày phủ xuống là bởi vì Giang Thần, là Giang Thần chữa trị vạn linh giới, mở ra trời giáng ơn trạch. Giang huynh chữa trị vạn linh giới sau, trực tiếp về tới Nam Phong Châu tinh thành. Hắn đã sớm cảm ứng được lôi kiếp, thế nhưng Giang Thần bây giờ còn không muốn độ kiếp, cũng không phải hắn đối độ kiếp không có nắm chắc, mà là hắn biết sau khi độ kiếp, rất nhanh thì muốn bay thăng tiên giới. Giang Thần không muốn sớm như vậy liền phi thăng tiên giới, hắn tại Nam Phong Châu còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Bao quát lần thứ hai cho tinh thành cùng với Hoang Thần giáo bố trí một cái đại trận. Lần này Giang Thần muốn bố trí đại trận, nhất định phải nếu như một cái phi thường kiên cố đại trận. Coi như là sơ đẳng tiên nhân cũng vô pháp mang đại trận công phá, thậm chí mượn đại trận, có thể gạt bỏ rơi tiên nhân. Mặt khác, chính là Vương Tiểu Man cùng Trung Su, hai người này một mực không có xuất hiện, thế nhưng chỉ cần bọn họ còn đang vạn linh giới, chính là một cái giữ tại phiền phước. Bởi vì bọn họ tu vi, vô cùng kinh khủng, nếu để cho bọn họ khôi phục 1/10, liền xa không bây giờ Giang Thần có thể mà đối kháng, chớ đừng nói chi là vạn linh giới những tu sĩ khác. Ngoại trừ Vương Tiểu Man cùng Trung Su ở ngoài, còn có một cái phiền phức, đó chính là vạn phong đáy vực cái kia dốc đá ở giữa phong ấn Lao Yêu. Cái này Lao Yêu, Giang Thần là cùng kia đã giao thủ, thực lực cũng phi thường cường đại, cũng là bị phong ấn vô số năm, nếu không, thực lực xa không vậy. Hai cái này giữ tại uy hiếp, là Giang Thần phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không, Giang Thần sớm một bước phi thăng, vậy cũng không biết vạn linh giới sẽ bị bọn họ biến thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa bọn họ hiển nhiên đều đối Giang Thần ghi hận trong lòng, nói không chừng vừa ra tới, liền sẽ tìm đến Giang Thần. Tới lúc cùng Giang Thần có quan hệ của người, cùng với tinh thành cùng Hoang Thần giáo, thậm chí đại đường Hoàng Triều, cũng có thể lọt vào ngập đầu thai hương. Cho nên, Giang Thần phải nghĩ biện pháp giải quyết hết giữ tại phiền phức. Về phần phải như thế nào mới có thể giải quyết cái phiền phức này, hiện tại Giang Thần còn thật không ngờ biện pháp. Mặt khác, Giang Thần còn lại là đang chờ đợi cho hắn thiên kinh lao đầu kia. Lao đầu nói chỉ cần Giang Thần chữa trị vạn linh giới, chỉ biết cho hắn một lọ linh căn chi thủy. Linh căn chi thủy là vật gì Giang Thần căn bản không biết, bất quá khẳng định không phải là vậy đồ vật. Về phương diện khác, Giang Thần sở dĩ hy vọng lao đầu dâu bạc nhanh lên một chút xuất hiện, là bởi vì Giang Thần đoán được lao nhân thực lực không giống tầm thường, nếu như hướng lao nhân thỉnh cầu hỗ trợ, khiến hắn xuất thủ giải quyết phiền phức, vậy xong hết mọi chuyện. Cho nên, Giang Thần một mực áp chế tu vi của mình, thậm chí bố trí trận pháp, tận lực ngăn che hơi thở của mình. Như vậy có thể tận khả năng địa chậm lại thiên kiếp phủ xuống. Đồng thời, Giang Thần đang không ngừng luyện chế trận kỳ, lúc này đây, Giang Thần bắt được là chân quý nhất tài liệu, ngoài ra còn có một ít tại trong giới chỉ tài liệu, cũng đã có thể vận dụng sơ đẳng nhất một ít. Lông xanh khô lâu, cũng chính là cái kia nếu nói hùng phách thánh đế, lưu lại nhẫn, bên trong tài liệu cũng đều là hàng cao cấp, sơ đẳng nhất tài liệu, cũng có thể luyện chế đỉnh cấp tiên khí. Mà Giang Thần hiện tại lại dùng để luyện chế một ít thông thường tiên trận kỳ, ngay cả Giang Thần mình cũng đối với mình loại này xa xỉ tiêu xài, có chút nhìn không được. Thế nhưng, điều này cũng không có thể quái Giang Thần, dù sao tại vạn linh giới, đỉnh cấp tài liệu luyện khí còn là quá ít, cho nên Giang Thần chỉ có thể lấy tốt xuống lần, vậy cũng là một loại hạnh phúc phiền nào a. Tại Giang Thần bế quan luyện khí người thứ tư tháng, Giang Cầm đột nhiên đến đây báo cho biết hắn, Tây Vọng Châu luyện khí minh minh chủ lệnh Hồ Cẩn đến đây cầu kiến. Kỳ thực hiện tại Tây Vọng Châu đã không có đi qua cái kia luyện khí minh, Tây Vọng Châu luyện khí sư đều gia nhập hôm nay vạn linh giới luyện khí tổng minh. Hắn đi cầu thấy. Giang Thần lạnh lùng cười, cái này lệnh Hồ Cẩn, lần đầu tiên khiến hắn tới Nam Phong Châu thương lượng thành lập truyền tống trận chuyện tình, sẽ không tự mình đến đây, ngay cả Đông Đường Châu vạn giảm minh chủ đều chạy tới, hắn còn muốn đùa giỡn đại bài. Về sau, tại Đông Đường Châu, Công Tôn Cẩm mặc dù là tự mình tìm được Giang Thần xin lỗi, nhưng là từ thái độ của hắn ở giữa, Giang Thần như trước không cảm giác được thành ý. Cái này Công Tôn Cẩm như trước không bỏ xuống được mặt mũi, thậm chí vì mình lần trước không có đi vào Nam Phong Châu mà tìm những thứ khác mượn cớ. Điều này làm cho Giang Thần đối với hắn đã không có nửa điểm hảo cảm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 489, ám toán. Không gặp. Giang Thần trực tiếp phất tay cự tuyệt. Công Tôn Cẩm địa vị bây giờ, tự nhiên là không lớn bằng lúc trước. Hắn đến đây cầu kiến Giang Thần, đơn giản liền là muốn Giang Thần đi vào Tây Vọng Châu bố trí truyền tống trận. Như vậy mà nói, hắn tại Tây Vọng Châu tất cả tu sĩ trước mặt, coi như là mang công để qua. Hiện tại Tây Vọng Châu vẫn không có thành lập truyền tống trận. Cũng là bởi vì Giang Thần còn không nói gì tại Tây Vọng Châu thành lập truyền tống trận, không người nào dám làm trái Giang Thần ý tứ. Hôm nay luyện khí minh tổng minh minh chủ vạn dặm, càng thêm là chỉ nghe lệnh Giang Thần. Không chỉ nói Giang Thần tại con đường luyện khí thượng thiên phú, coi như là luận cùng thực lực, bây giờ Giang Thần cũng đã là vạn linh giới tuyệt đại bộ phân tu sĩ trong mắt công nhận đệ nhất cường giả. Hôm nay Nam Phong Châu tinh thành, bởi vì có Giang Thần tồn tại duyên cớ, đã biến thành một tòa thánh thành. Mỗi ngày, đều có vô số tử vạn linh giới các đại châu, các ngõ ngách tu sĩ, đến đây Nam Phong Châu tinh thành, muốn cầu kiến Giang Thần. Đương nhiên, Giang Thần không thể nào là mỗi người muốn gặp là có thể nhìn thấy, cho nên bọn họ ngay tinh thành để ở, mỗi ngày tại trung tâm đại hình trên quảng trường, cúng bái trong quảng trường giữa giang thần kia tòa pho tượng khổng lồ, tựu như cùng hành hương thông thường, cung kính cúng bái, ánh mắt không gì sánh được thành kính. Giang thần đã trở thành tất cả tu sĩ trong mắt thần linh, bọn họ hy vọng có thể nhiễm đến thần linh chi lực, hy vọng giang thần có thể phù hộ bọn họ, để cho bọn họ tại con đường tu luyện thượng, đi được xuôi gió xuôi nước, đi được xa hơn. Kỳ thực, loại tâm tính này, cũng không phải là một loại sùng bái mù quáng. Loại này cúng bái, trên thực tế là một loại dựa thế. Muốn mượn giang thần số mệnh, nhiễm phúc khí của hắn. Như vậy cũng tốt như, cùng vận khí tốt của người cùng nhau cộng sự. Hắn có thể mang cho ngươi tới tốt vận may. Cùng sinh ý người tốt cùng nhau việc buôn bán, của ngươi sinh ý biết biến hóa tốt. Đây là dựa thế. Cúng bái, từ góc độ nào đó đi lên nói, kỳ thực liền là một loại dựa thế. Không cách nào cùng giang thần cùng nhau tu luyện, cùng nhau cộng sự, bọn họ liền chiêm ngưỡng giang thần, cúng bái giang thần, tận khả năng điệu tới gần giang thần. Nhiễm giang thần số mệnh cùng cơ duyên. Mà giang thần, đồng dạng có thể từ những người này trên người ngưng tụ cơ duyên. Ngưng tụ tín niệm, đồng dạng sẽ làm tự thân số mệnh tăng trưởng. Cho nên, đưa đến mỗi ngày đều có ngàn vạn tu sĩ, đến đây tinh thành cúng bái chiêm ngưỡng giang thần pho tượng. Có đôi khi thậm chí nhân khí quá mức nóng nảy. Tinh thành phải để cao tiến nhập thành nội linh thạch chi phí, mượn này tới ngăn chặn kín người hết chỗ cục diện. Muốn cầu kiến giang thần bản nhân tu sĩ, tự nhiên cũng nhiều vô cùng, cái này lệnh hồ cẩn, vốn là giang thần không thích một người, cho nên tự nhiên là không sẽ gặp hắn. Thế nhưng, công tôn cẩm đã tại tinh thần các bên ngoài quỳ một tháng. Giang cẩm lại nói, có chút vào tâm không đành lòng hình dạng. Nga, hắn quỳ một tháng. Giang thần hơi động dung. Không sai, hắn liên tục quỳ một tháng, nhất khắc cũng không có ly khai. Liên quỳ cửa chính bên ngoài. Ta xem hắn lần này, là thật sám hối. Giang cầm đạo. Giang thần do dự chỉ chốc lát, gật đầu nói, vậy đi xem hắn một chút. Làm giang thần đi tới tinh thành trên tường thành thời điểm. Đích xác thấy được lệnh hồ cẩn quỳ tinh thành ngoài cửa lớn, hơn nữa hắn không có mượn dùng bất luận cái gì chân nguyên, thái độ phi thường thành khẩn quỳ ở nơi đó. Một tháng, bởi vì hắn không có mượn dùng chân nguyên loại trừ bụi bay, cho nên tại trên đầu của hắn, trên người, đã có một tầng thật mỏng cắt đuổi. Dáng vẻ của hắn nhìn qua có chút tiểu tụy, nhưng không có nửa điểm hối hận cùng không cam lòng. Cái này lệnh hồ cẩn tốt xấu cũng đã từng là Tây Vọng Châu luyện khí minh minh chủ. Thân phận địa vị coi như là vạn người bên trên, có thể kéo xuống mặt mũi, quỷ ở chỗ này, ngược lại cũng là khó có được. Giang thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó phất tay nói, thỉnh hắn vào thành, cho hắn tắm rửa thay y phục, khiến hắn đến họp khách điện tới gặp ta. Sau đó Giang thần xoay người ly khai. Làm Giang thần tại tiếp khách điện lần thứ hai nhìn thấy lệnh hồ cẩn thời điểm, người sau vừa lên tới sẽ quỳ xuống. Nhưng là lại bị Giang thần dùng một cổ chân nguyên nâng. Lệnh hồ minh chủ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng A. Giang thần đạo. Lệnh hồ cẩn đến bây giờ, cũng cuối cùng là đối Giang thần tính cách có nhất định giải. Giang thần làm việc nói chuyện, đều hy vọng trực tiếp, không thích quanh co lòng vòng. Giang đại sư, Tây Vọng Châu không có thành lập truyền tống trận, là lỗi của ta. Trước khi, cũng đều là ta nhảy qua tự đại, không chịu thừa nhận sai lầm, lần này tới đến đây tinh thành, chính là khẩn cầu Giang Đại Sư có thể thành lập Tây Vọng Châu truyền tống trận, ta lệnh hồ cẩn nguyện ý làm châu làm ngựa tới chỗ tội, chỉ cần Giang Đại Sư người xem thượng. Lệnh hồ cẩn thái độ, vô cùng thành khẩn, vô cùng kiên quyết. Giang thần khẽ gật đầu, đạo, tốt, ta đáp ứng ngươi, kiến tạo Tây Vọng Châu truyền tống trận, về phần làm châu làm ngựa, thì không cần. Giang thần thái độ, phi thường bình thản. Tựa hồ chính là một chuyện vi bất túc đạo, cũng không có nữa tính toán lệnh hồ cẩn trước kia thái độ. Lệnh hồ cẩn sắc mặt vui vẻ, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái, ta thay Tây Vọng Châu tất cả tu sĩ, cảm tạ Giang Đại Sư bất kể hiểm khích lúc trước, đại ân đại đức. Không cần phải nói cái này. Giang thần nhàn nhạt xua tay. Tốt. Lệnh hồ cẩn cũng không dài dòng, nhân tiện nói, chúng ta đây lúc nào đi trước Tây Vọng Châu? Hiện tại có thể. Giang thần biết mình tại vạn linh giới thời gian không nhiều lắm. Hiện tại mỗi một khắc đồng hồ, đều là rất quý báu. Tức khắc, Giang thần liền cùng lệnh hồ cẩn xuất phát, đi trước Tây Vọng Châu. Đến rồi Tây Vọng Châu sau khi, Giang thần cũng không có đi trước lệnh hồ cẩn an bài tốt chỗ ở, trực tiếp thăm dò Tây Vọng Châu địa thế tình huống, hao phí tăng ngày, Giang thần xác định Tây Vọng Châu thành lập đại hình truyền tống trận cùng cơ trung truyền tống trận mấy người điểm. Kế tiếp chính là vẽ đồ họa. Lần này Giang thần cùng lệnh hồ cẩn, về tới Tây Vọng Châu Lạc Phượng Thành. Lạc Phượng Thành cảnh sắc vô cùng ưu mỹ. Khắp nơi đều là màu đỏ phong diệp, gió thổi qua, sẽ có màu đỏ lá cây nhộn nhịp bay xuống, toàn bộ thành thị, đều biết xâm nhiễm tại xinh đẹp loại này không khí ở giữa. Giang thần ngồi ở một gian mở ra cửa sổ phong trong, mang đồ án vẽ đến ngọc kén ở giữa, hắn ngẩng đầu có thể xem đến sân phía ngoài, trong viện màu đỏ lá cây nhộn nhịp nhiều, phi thường xinh đẹp hình ảnh. Không lâu sau khi, Giang Thần rốt cục hội chế thành công ngọc kén. Hắn râu dài một cái khí, từ trong nhà đi ra. Giang đại sư, vẽ xong chưa? Lệnh Hồ Cẩn từ một bên khác đón. Tốt lắm. Giang Thần gật đầu, mang ngọc kén giao cho Lệnh Hồ Cẩn. Nhưng ngay Lệnh Hồ Cẩn vừa tiếp nhận ngọc kén thời điểm, Giang Thần đột nhiên tại trên mặt của hắn, bắt được một tia âm lãnh tiêu ý. Không tốt. Giang Thần vội vã chợt lui, hắn cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm bao phủ mà đến. Chỉ thấy tại Lệnh Hồ Cẩn trên tay của, xuất hiện một cái ô màu đen chuyển vòng. Cái này chuyển vòng, nhìn qua không biết là pháp bảo gì, cả vật thể hắc phải nhường người sợ, khiến người ta trong lòng run sợ. Giống như là có thể thôn vệ hết thảy, kể cả linh hồn của con người, cũng phải bị hút nhiếp đến trong đó. Tuy rằng Giang Thần tại trước tiên liền tuyển chọn bay ngược, hơn nữa làm ra phản ứng phi thường cấp tốc. Thế nhưng, như trước chậm. Làm Giang Thần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới một mảnh u ám thế giới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 490, một đạo bạch quang. Giang Thần căn bản không có ngờ tới, tự mình lại bị Lệnh Hồ Cẩn ám toán. Hoặc là nói, Giang Thần là khinh thường. Lệnh Hồ Cẩn thực lực, căn bản không đáng giá Giang Thần để vào mắt. Theo Giang Thần, Lệnh Hồ Cẩn là vô luận như thế nào cũng vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thế nhưng, Giang Thần lại không ngờ rằng, Lệnh Hồ Cẩn lại có cái loại này thần bí pháp bảo. Đó là cái gì pháp bảo? Có điểm tương tự với một loại không gian pháp bảo. Lẽ nào ta bây giờ đang ở cái kia pháp bảo nội bộ không gian ở giữa? Giang Thần trong đầu xuất hiện lần nữa Lệnh Hồ Cẩn trong tay cái kia hắc sắc luân bàn, đó là một cái màu xám đen luân bàn. Giang Thần không cách nào nhìn ra đó là nhất kiện pháp bảo gì, nhưng là từ mặt trên phát ra khí tức, lại làm cho Giang Thần cảm giác được đáy lòng sợ run. Nếu như ta là ở luân bàn pháp bảo nội bộ, ta đây nhất định phải mang món pháp bảo này nội bộ không gian kết cấu cùng trận pháp kết cấu hoàn toàn biết rõ ràng. Giang Thần thần thức đảo qua bốn phía, thế nhưng khiến Giang Thần cảm thấy hết ý là, cái chỗ này, cư nhiên không ta bất luận cái gì trận pháp vết tích. Không có trận pháp vết tích. Giang Thần ngạc nhiên, hắn không tin, trên đời này còn gặp phải khiến hắn không cách nào cảm ứng được trận pháp, coi như là đẳng cấp cao tiên trận, mặc dù Giang Thần không cách nào phân biệt, nhưng vẹn vẹn chỉ cần cảm ứng mà nói, tuyệt đối là không có vấn đề. Cái này đã nói lên, chỉ hai loại khả năng, trong đó một loại, chung quanh thực sự rất cao cấp, là đã vượt qua tiên trận tồn tại được khả năng. Ngoài ra còn có một loại khả năng, kia chính là chỗ này căn bản cũng không có trận pháp, nói cách khác, Giang Thần cũng không phải bị vây pháp bảo nội bộ không gian, mà là đi tới cái khác địa phương. Nếu như là pháp bảo nội bộ không gian, ta khẳng định có thể nhận thấy được một ít vết tích. Thế nhưng, ở đây căn bản cũng không có bất kỳ vết tích, cho nên, ở đây rất có thể là cái khác địa phương. Giang Thần tự mình liền có một tạo hóa không gian, tạo hóa không gian có thể nói là một cái gần như hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tuy rằng hôm nay tạo hóa chi thụ còn chưa trưởng thành dâng lên. Thế nhưng tuyệt đại đa số pháp bảo nội bộ không gian, cũng tuyệt đối không cách nào cùng tạo hóa không gian đánh đồng. Giang Thần tại tạo hóa bên trong không gian tu luyện cùng bế quan thời gian mình cũng không nhớ rõ có bao nhiêu lâu. Đối với loại này độc lập không gian cảm nhận năng lực, cũng cường đại đến bất khả tư nghị tình trạng. Cho nên nếu như là pháp bảo nội bộ không gian, hắn nhất định có thể có phát giác. Giang Thần trầm xuống tâm tới suy tư nửa ngày, mang hết thể manh mối hiểu hết sở. Sau đó hắn bắt đầu lộ ra thần thức tại cái chỗ này, cũng không có bị áp chế, tương phản. Giang Thần có thể cảm giác được, cái chỗ này thần thức thậm chí có thể thăm hỏi xa hơn, nhưng đáng tiếc là, bốn phía trống không một vật, chính là yêu phiến mê mông ngông u ám sắc không gian. Giang Thần bắt đầu cổ động chân nguyên, hướng phía một cái phương hướng phi hành, hắn tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung tiểu như cùng một đạo thiểm lược mà qua địa quang. Thời gian, tại từng giây từng phút địa trôi qua, mà ở Giang Thần trước mắt. Chỗ đã thấy cảnh tượng, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ một mảnh hôi mông mông hư vô trạng thái. Loại cảm giác này, so sánh với ở trên hư không trung phi hành còn muốn cho người giàn vặt. Ở trên hư không trung phi hành, chí ít sẽ có tinh thần, có tinh quang, mà tại cái chỗ này, bất luận cái gì sáng cũng không có. Không khí trầm lặng, thật giống như một cái bị di quên góc. Tại hoàn cảnh này dưới phi hành, càng để cho người khó chịu, thậm chí thời gian lâu dài, khiến người ta có rơi vào trong đó. Không biết phương hướng cảm giác, bởi vì không có bất kỳ vật tham chiếu, thỉnh thoảng dừng lại, hoặc là tốc độ thả chậm, đều sẽ cho người nghi hoặc, mình là không phải là thay đổi một cái phương hướng, hoặc là không phải là lại hướng hồi bay. Cũng may Giang Thần định lực không giống bình thường, hơn nữa còn có tiểu ngốc bồi hắn giải buồn, ngược cũng sẽ không quá mức khô khan. Cứ như vậy, một bay thẳng 3 năm, tam năm, không có chỉ chốc lát địa ngừng nghỉ, một mực hướng phía một cái phương hướng phi. Thế nhưng, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Phạm vi nhìn trong có thể thấy, vẫn là vô cùng vô tận u ám. Lão đại, bộ dáng như vậy bay xuống đi, lúc nào khả năng đi ra ngoài. Tiểu ngốc cảm giác rất nhàm chán, 3 năm nay kia luôn luôn đang tìm các loại trọng tâm câu chuyện cùng Giang Thần nói chuyện thiếm. Thế nhưng, thời gian lâu dài, kia cũng hiểu được rất nhàm chán. Hoặc là bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có. Giang Thần thở dài một hơi, ánh mắt của hắn có chút tiểu tụy, 3 năm liên tục càng không ngừng phi hành, vốn là vô cùng tốn sức, nhưng nhất dằn vặt người, còn là đến từ tâm hồn dày vò. Không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, nếu như thực sự không được, liền tiến vào tạo hóa không gian tu luyện, trực tiếp độ kiếp phi thăng tới tiên linh giới. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, thế nhưng Giang Thần ở chỗ này có thể cảm ứng được thiên kiếp. Nói cách khác, ở chỗ này có thể độ kiếp, phi thăng tới tiên giới. Bất quá bay thẳng lên tới tiên giới, cũng liền ý nghĩa không cách nào tại trở lại vạn linh giới. Chỉ ít, trong một đoạn thời gian rất lâu, thì không cách nào trở lại vạn linh giới. Tại vạn linh giới, Giang Thần còn có vài món tâm hoạn việc không có giải quyết, đây cũng là hắn không muốn bay thẳng thăng tiên giới nguyên nhân. Chết tiệt lệnh hồ cẩn, nếu để cho ta trở lại vạn linh giới, ta không thân thủ giết hắn không thể. Giang Thần trong mắt tản mát ra một tia lanh mang, nếu như không phải là lệnh hồ cẩn, Giang Thần cũng sẽ không rơi vào đến bị động như vậy hoàn cảnh. Ngay Giang Thần do dự có muốn hay không trực tiếp độ kiếp phi thăng đi trước tiên giới thời điểm, có ở đây không xa chỗ, đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang khiến Giang Thần trong giây lát thần thức chấn động, loại cảm giác này giống như là tại mênh mông đại sa mạc trong khô cạn lâu lắm, đột nhiên thấy được lướt một cái ốc đảo. Sáng, Giang Thần đã không nhớ tự mình có bao nhiêu lâu không nhìn thấy qua. Con ngươi chặt chẽ nhìn chằm chằm một màn kia tia sáng, Giang Thần cổ họng dùng sức nuốt xuống 2 cái. Đạo kia sáng lóe lên rồi biến mất, nhưng là lại có một đạo bóng người từ bên trong đi ra. Đạo nhân ảnh này khiến Giang Thần trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tia sáng. Đúng là cái kia tại Kim Đan đường cho Giang Thần Thiên Kinh lão giả. Tiền bối. Giang Thần mừng rỡ như điên, vội vã vọt tới. Ha ha. Vừa nhìn thấy Giang Thần, lão đầu liền nở nụ cười, nghĩ không ra ngươi cư nhiên sẽ tiến vào cái chỗ này. Đây là địa phương nào? Giang Thần liền vội vàng hỏi. Nói như thế nào đây? Cái chỗ này, hẳn là coi như là một cái góc chết. Không thuộc về tu chân giới, tiên giới cùng luân hồi giới. Mà là bị vây cái này tam giới ở ngoài. Lão đầu nói. Ta đây muốn thế nào đi ra ngoài? Giang Thần đạo. Ở chỗ này nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là độ kiếp. Thiên kiếp sẽ cảm ứng được tại góc chết nội tu sĩ, sau đó phi thăng thời điểm, mang phần mang vào đến cao đẳng thế giới. Lao đầu nói. Kia, tiền bối, ngươi nếu có thể đi tới nơi này, liền nhất định có biện pháp mang ta đi ra ngoài đi. Giang Thần ánh mắt mong được địa nhìn Lao đầu. Lao đầu cũng lắc đầu, đạo, ta cũng không có cách nào. Nếu như mạnh mẽ mang ngươi rời đi nơi này, liền sẽ phá hư thế giới này quy tắc, như vậy thế giới này sẽ xuất hiện tan vỡ. Giang Thần nhất thời thất vọng rồi, ngay cả trước mắt cái này nhìn như không gì làm không được lão đầu, cũng không có cách nào mang tự mình ly khai. Bất quá, lão đầu lại mở miệng nói, ngươi nếu như là đến rồi tiên giới, ta trái lại có biện pháp cho ngươi trở lại vạn linh giới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 491, Thiên Nhân. Tiên giới trở lại vạn linh giới. Giang Thần ngạc nhiên, hắn vẫn chưa nghe nói qua, từ tiên giới trở lại chơi vạn linh giới đi sự tình, coi như là kiếp trước thân là tiên đế, cũng không có nghe nói có người từ tiên giới trở lại tu chân giới đi. Thế nhưng không hề nghi ngờ, là có tiên nhân quả thực về tới tu chân giới, bằng không tại vạn linh giới, cũng sẽ không khả năng có nhiều như vậy tiên nhân mộ táng cùng truyền thừa. Có thể từ tiên giới trở lại vạn linh giới, vậy không lâu đi. Giang Thần mừng rỡ trong lòng. Có thể tìm được hồi vạn linh giới phương pháp là được. Bất quá. Lao đầu vừa nhìn về phía Giang Thần. Có thể hay không một lần nói xong. Giang Thần có chút buồn bực. Lao đầu cái này bất quá thật đúng là hơi nhiều. Ha ha. Lao nhân cười, nói, muốn từ tiên giới trở lại vạn linh giới, kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Lần trước ngươi giúp ta chữa trị vạn linh giới, làm báo đáp, ta đưa ngươi một lọ linh căn chi thủy, tiếp hảo. Nói. Lão nhân mang một cái bình ngọc nhỏ đổ cho Giang Thần. Linh căn chi thủy. Có ích lợi gì? Giang Thần tiếp nhận bình ngọc nhỏ, có chút nghi hoặc đánh giá. Có ích lợi gì? Lão đầu thần bí như vậy địa cười, đạo thứ này, có thể là phi thường chân quý. Ngươi lúc tu luyện, nếm thử mang chai này linh căn chi thủy dung hợp đến linh căn nội, đến lúc đó liền sẽ minh bạch. Ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi biết, lần này ngươi kiếm lớn, dễ dàng liền buôn bán lợi một lọ linh căn chi thủy, nếu để cho có chút người biết. Sợ rằng sẽ mù quáng tới giết ngươi đoạt bảo. Giang Thần bất trí khả phủ nhún vai, lao đầu tử này. Thấy thế nào đều giống như là một cái đại lừa dối. Chai này linh căn chi thủy, bị hắn khoác lác cỡ nào chân quý, về phần đến cùng có ích lợi gì, cũng chỉ chưa không đề cập tới. Ngươi nếu như muốn từ tiên giới trở lại vạn linh giới, liền còn phải giúp ta làm một việc. Chỉ cần ngươi làm xong rồi, ta chỉ biết cho ngươi nhất kiện pháp bảo, cho ngươi có thể tùy tâm sở dụng qua lại tiên giới cùng vạn linh giới. Thậm chí còn có thể đi cái khác tu chân giới. Lao nhân đầu độc đạo. Vừa nhìn thấy lao nhân cái biểu tình này, Giang Thần chỉ biết chuẩn không có chuyện tốt. Bất quá Giang Thần còn là trầm giọng nói, không biết tiền bối có chuyện gì muốn ta đi làm. Lao nhân ánh mắt chát liêu chát, cười híp mắt nói, việc nhỏ, việc nhỏ. Ta cho ngươi đi việc làm rất đơn giản, chính là đi tiên giới một người tên là Táng Thánh Trì địa phương. Đào một gốc cây ô cốt liên cho ta. Thế nào, đây là việc nhỏ a? Một gốc cây hoa hoa thảo thảo, có thể đổi một cái tại tiên giới cùng tu chân giới xuyên tới xuyên lui pháp bảo, ngươi kiếm lớn. Nói chuyện đồng thời, lão nhân còn lắc đầu, như vậy giống như Giang Thần chiếm đi thiên đại tiện nghi. Bất quá Giang Thần thấy thế nào, đều nghĩ hàng này làm bộ công phu thực sự quá mạnh mẽ. Tiên bối, thế nhưng ta ngay cả Táng Thánh Trì ở địa phương nào cũng không biết đạo. Giang Thần rất là bất đắc dĩ, hắn đích xác không biết Táng Thánh Trì ở nơi nào, mặc dù mình kiếp trước thân là tiên đế, thế nhưng cũng chưa từng nghe nói qua Táng Thánh Trì. Không quan hệ. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Lão đầu trái lại nửa điểm cũng không nóng nảy, sau đó hắn lại lấy ra một cái nhẫn, đưa cho Giang Thần. Cái giới chỉ này coi như là lão đầu lễ vật ta cho ngươi, không thì ngươi cái này tiểu hoa nhi đến rồi tiên giới cũng không tiện lan lộn. Tốt lắm. Ngươi cần phải nhanh hơn tu luyện. Tốc độ có điểm chậm A. Tự mình tốc độ tu luyện chậm. Giang Thần rất là không nói gì, được khen là vạn linh giới từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Không được trăm năm, sẽ phi thăng độ kiếp, cư nhiên bị người nói thành tu luyện chậm. Lão đầu tựa hồ nhìn thấu Giang Thần tâm lý suy nghĩ, cười hắc hắc, nói, ngươi lẽ nào nghĩ ngươi tu luyện mau? Đại thiên thế giới, dạng gì thiên tài đều có. Ngươi cho là ngươi hao phí mấy thập niên thời gian tu luyện tới độ kiếp cảnh cũng rất rất giỏi. Lão đầu cười nhạo địa nhìn Giang Thần liếc mắt, ta người biết ở giữa. Thì có vẹn vẹn chỉ dùng 18 năm liền độ kiếp phi thăng. Ngươi nói những người đó, là sinh ra tại tiên giới A. Giang Thần biết, tại tiên giới có ít người thật là tiêu hao 20-30 năm liền tu luyện đến tiên nhân cảnh giới. Đương nhiên những người này tại tiên giới coi như là thiên phú rất cao. Bất quá vẹn vẹn chỉ dùng 18 năm liền độ kiếp thành tiên, coi như là tại tiên giới, chỉ sợ cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Ta nói là 18 năm liền độ kiếp phi thăng. Điều này nói rõ bọn họ cũng không phải tiên giới. Tại tiên giới còn dùng phi thăng sao? Lão nhân trắng Giang Thần liếc mắt. Bọn họ cũng là tu chân giới, bất quá bọn hắn tu chân giới tu chân trình độ so vạn linh giới mạnh hơn không ít ngược là thật. Tốt lắm, ta đây sao cùng ngươi nói, cũng phải cần ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn, cái này đại thiên thế giới trong, so ngươi thiên phú người tốt nhiều nhiều lắm. Bất quá, ta coi trọng nhất ngươi, chỉ cần ngươi cũng đủ nỗ lực, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn thấp. Nói đến đây, lão nhân ý vị thâm trường nhìn Giang Thần liếc mắt. Cứ như vậy đi, ngươi ở nơi này tu luyện nữa 10 năm, 10 năm sau khi, liền sẽ tự động rời đi nơi này. Được rồi. Ngươi kia vạn linh giới tinh thành, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Nói xong, lão nhân vung tay lên, liền tiêu thất tại chỗ. Tiền bối, tiền bối. Giang Thần vội vã muốn gọi lại lão đầu, nhưng là đối phương nơi nào còn có nửa điểm đáp lại, bốn phía vẫn là hôi mông mông một mảnh. 10 năm. 10 năm sau khi, liền sẽ tự động rời đi nơi này. Giang Thần rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng không có cách nào, hoặc hứa lao đầu tử để cho mình ở chỗ này tu luyện 10 năm, là có đạo lý của hắn. Hiện tại chỉ hy vọng, 10 năm sau có thể như nguyện ly khai. Tinh thành có lao đầu tử này chiếu cố, ta trái lại cũng không cần phải lo lắng. Ừ, nếu là 10 năm, ta đây ở nơi này an tâm tu luyện 10 năm, hy vọng có thể đột phá đến một cái toàn bộ tầng thứ mới. Trong lòng an định lại, Giang Thần ngược lại cũng không hề lo ngại, hắn thật nhanh tiến vào tạo hóa không gian. Bắt đầu bố trí trận pháp, Giang Thần muốn bố trí là một tòa thời gian trận pháp, đây là hắn ở trên hư không cốt bên trong tháp lĩnh ngộ thời gian trận pháp. Hao phí nửa năm, Giang Thần rốt cục hoàn thiện trận pháp này, lúc này trận pháp có thể mang thời gian tốc độ tăng lên gấp 3. Nói cách khác tại trận pháp này ở giữa, thời gian tốc độ chạy so trận pháp bên ngoài phải nhanh gấp 3. Bên ngoài 10 năm, trong trận 30 năm, ta liền toàn tâm ở chỗ này tu luyện 30 năm. Giang Thần bắt đầu tĩnh tâm xuống tới, chìm vào đến trạng thái tu luyện ở giữa. Lần này Giang Thần tu luyện, không được thời gian một năm, đã đột phá. Bất quá, có lẽ là bởi vì hiện tại chỗ ở cái chỗ này duyên cớ, cư nhiên không có lôi kiếp phủ xuống. Không có cảm ứng được lôi kiếp, nhưng đột phá độ kiếp kỳ, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Giang Thần hít sâu một hơi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể chân nguyên hướng phía tiên linh đang thay đổi. Chân nguyên chi lực chuyển hóa thành tiên linh lực, đây là bước vào người tiên cảnh tiêu chí. Bây giờ Giang Thần đã là một gã thứ thiệt người tiên. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tiên nhân nhập môn, nhưng dù sao cũng là thứ thiệt tiên nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 492, Linh Căn Chi Thủy Sơ Bộ Tác Dụng. Tiên nhân cảnh, chia làm 8 đẳng cấp, theo thứ tự là Nhân Tiên, Thiên Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Đại La Kim Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, Thái Thượng Tiên Quân, Lục Đạo Tiên Vương, Vạn Giới Tiên Đế. Kiếp trước ta, vừa đột phá đến tiên nhân cảnh giới, vô cùng hưng phấn, cho rằng nắm trong tay toàn bộ thế giới. Giang Thần cười lắc đầu, hồi tưởng lại kiếp trước đột phá thành tiên từng trải, ngay lúc đó tự mình, đích xác có một loại không ai bị nổi cảm giác. Đời này, lần thứ hai trở thành tiên nhân, bước vào tiên cảnh giới, nhưng tâm cảnh cùng kiếp trước, cũng tuyệt nhiên bất đồng. Giang Thần cười cười, trong mắt lộ ra một tia tang thương vẻ. Có thể loại cảm giác này, đã bảo làm từng trải. Mặt khác Giang Thần cũng biết, tại tu chân giới tu sĩ trong mắt, tiên nhân là cao cao tại thượng, là vô thượng tồn tại. Thế nhưng tại tiên giới, một cái nho nhỏ nhân tiên, chỉ có thể coi như là tầng dưới chót nhất, căn bản không hề địa vị đáng nói. Rất nhiều vừa phi thăng tới tiên giới tiên nhân, còn chưa kịp biết rõ ràng tiên giới cách cục, liền có thể bị bán được các cái thế lực bộ lạc, trở thành đầy tớ đê tiện nhất hoặc là người hầu. Nhân tiên, tại tiên giới thậm chí khó có thể đặt chân, cũng may ta bây giờ còn có đầy đủ thời gian, hay dùng kế tiếp 20 mấy năm củng cố tu vi, nếu là có thể đột phá đến cảnh giới thiên tiên, vậy thì càng tốt hơn. Giang Thần thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn từ chiếc nhẫn chữ vật trong lấy ra lão đầu dâu bạc cho mình kêu bình linh căn chi thủy. Búng nắp bình, Giang Thần nghe nghe. Không có bất kỳ đặc thù mùi, giống như là một lọ thông thường thủy. Giang Thần âm thầm nghĩ hoặc, đến rồi tiên nhân cảnh giới. Đối với thông thường thủy cùng những thứ khác dịch thể, tuyệt đối có một rõ ràng nhận thức, cho dù là loại này dịch thể phi thường tương tự với thủy. Vậy do mượn tiên nhân ý thức cường đại, tự nhiên là có thể tùy tiện phân biệt ra được. Lẽ nào cái này thật chỉ là một lọ thông thường thủy, ta bị gạt. Giang Thần sau đó lại lắc đầu, cái này cũng không có khả năng a, hắn cũng không cần phải. Gạt ta. Lấy lao đầu dâu bạc kia không cách nào đoán cảnh giới, hà tất tới lừa gạt mình như thế một cái không đáng giá nhắc tới tiểu bối. Bất kể, uống trước xuống tới lại nói. Giang Thần ngỡ cổ tử mang cái này một lọ linh căn chi thủy uống cái bụng. Vẫn là không có bất kỳ đặc thù cảm giác. Giống như là một lọ dòng nước vào cơ thể nội. Không chỉ có không có bất kỳ mùi, uống được trong bụng. Cũng không có chút nào những thứ khác mùi vị. Lẽ nào? Thật là bị gạt. Được rồi. Hắn nói muốn ta nữa lúc tu luyện, thử mang linh căn chi thủy dung nhập vào linh căn trong đi. Giang Thần đột nhiên vang lên lão đầu dâu bạc những lời này, nhất thời khoanh chân ngồi xuống. Tại Giang Thần trong cơ thể, chân nguyên còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh. Thế nhưng hôm nay ẩn chứa lực lượng, so sánh với trước khi, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên nhân chính là tiên nhân. Bước này, tiến thì là tiên, lui thì là phạm, nhìn như cực tiểu một bước, đã có trời đất khác nhau một trời một vực, lực lượng thượng cũng tuyệt không có thể thường ngày mà nói. Tiên linh cùng chân nguyên hỗn hợp lực lượng. Tại Giang Thần trong cơ thể từng cái gân mạch lưu động. Vù vù. Cao tốc lưu động đích thực nguyên cùng tiên linh, tựu như cùng Giang Dương Đại Hà ở giữa nước sông, tại quần quận bắt đầu khởi động. Phát ra trầm thấp rít gào chi thanh. Đồng thời, Giang Thần thần thức, đã ở cấp tốc chuyển động. Ừ. Giang Thần chân mày cau lại, khoe miệng hiện ra vẻ vui mừng, hắn rốt cục cảm ứng được không giống tầm thường chỗ. Một đạo lưu động dịch thể, hầu như yếu ớt không thể phát hiện. Từ Giang Thần ổ bụng bên trong, thật nhanh chạy đến toàn thân. Giải tứ chi bách hải, giống như là từng viên một vi diệu tiểu hạt căn bản, ẩn chứa thần diệu lực lượng, tại kích phát toàn thân cất giấu năng lượng. Giờ này khắc này, Giang Thần toàn thân cảm giác vô cùng thoải mái, có hơi tê dại cảm giác, như là điện lưu tại kích thích, hoặc như là một hai bàn tay tại xảo diệu xoa bóp. Nhấn mỗi một cái các đốt ngón tay cùng huyệt vị, độ mạnh yếu vừa đúng. Rất thư thái, coi như là cao cấp nhất xoa bóp cao thủ, cũng không gì hơn cái này a. Giang Thần đắm chìm trong loại này cảm giác thoải mái trong, bất quá thần thức của hắn, lại không có chút nào ngừng vận chuyển. Bởi vì chỉ tại thần thức vận chuyển đồng thời, loại cảm giác này mới có thể tồn tại. Giang Thần cũng biết, đây là một loại kích thích, là ở kích thích thân thể của chính mình, kích phát trong cơ thể tiềm lực. Quá trình này, ước chừng rằng có mười mấy ngày. Chậm rãi từ thân thể mỗi một cái bộ vị, dần dần có một đoàn đoàn năng lượng đi lên bắt đầu khởi động, một mực tặng lại đến ngay trong óc, chậm rãi hướng linh căn lan tràn đi qua. Muốn dung nhập vào linh căn ở giữa. Đây là linh căn chi thủy lên tác dụng. Giang Thần nhất thời minh bạch, cái này không chỉ là linh căn chi thủy dung nhập vào linh căn nội, nhưng lại kích phát rồi trong cơ thể tiềm năng, mang tiềm năng dung hợp đến linh căn chi thủy nội, mang vào đến linh căn nội. Mang lực lượng của thân thể dung hợp đến linh căn ở giữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang thần bắt đầu trở nên rất là chờ mong, hắn chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này, cư nhiên có thể cho thân thể cùng thần thức trực tiếp liên hệ tới, nói cách khác thân thể tiềm năng có thể cùng ý thức lẫn nhau chuyển hóa. Đây quả thực là mới nghe lần đầu. Ừ. Giang thần trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tia sáng. Ông. Không gian đột nhiên mãnh liệt run lên. Hồn hện. Một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, chạm trên không trung. Sau đó, đạo kiếm khí này lại đột nhiên tán loạn, hóa thành một đoàn xương mù kim sắc vũ khí. Thân thức khống chế chân nguyên, trong nháy mắt sinh ra kiếm khí. Giang thần kinh hãi, đồng thời đại hỉ, trực tiếp dụng thần thức dẫn động bên ngoài cơ thể đích thực nguyên, sanh thành kiếm khí. Đây là Giang thần chưa từng có làm được trôi qua sự tình. Coi như là thần thức không gì sánh được cường đại, cũng muốn thông qua khống chế tự thân chân nguyên, do đó đạt được gián tiếp điều khiển ngoại giới lực lượng mục đích. Cũng tỉ như cách không thu vật, cũng là lợi dụng tự thân chân nguyên làm cầu. Thế nhưng hôm nay, Giang thần cũng trực tiếp thông qua thần thức, liền khống chế ngoại giới chân nguyên, nói cách khác chân chính thực hiện thần thức ý niệm ảnh hưởng ngoại vật. Đây là linh căn chi thủy mang tới tác dụng. Cái này linh căn chi thủy, quả thật là kỳ diệu, chẳng khác nào mang giả thuyết không thật là thần thức, cùng thực tế thế giới vật chất, xây dựng ra một tòa thần diệu cầu. Đến rồi lúc này, Giang thần là thật sự hiểu linh căn chi thủy tác dụng. Linh căn chi thủy, đúng vậy, linh căn triệt để lột xác, có thể trực tiếp khống chế ngoại giới chân nguyên. Như vậy mà nói, tại tình huống đặc biệt dưới, lợi dụng thần thức đột nhiên phát động công kích, sẽ đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, bởi vì thông thường công kích thủ đoạn là cần dùng thần thức trước khống chế tự thân chân nguyên, sau đó sẽ thông qua tự thân chân nguyên, tỉnh lại hoặc là dẫn động giữa thiên địa lực lượng. Thế nhưng hôm nay lại bất đồng, thần thức trực tiếp khống chế giữa thiên địa đích thực nguyên lực lượng, chẳng khác nào tiết kiệm tự thân chân nguyên làm môi giới bước này, thiếu bước này, tốc độ lại phải nhanh hơn nhiều lắm. Cao thủ trong lúc đó giao chiến, thời gian vốn là chút xíu trong lúc đó, thậm chí là không cách nào lường được ngắn một cái chớp mắt, liền sẽ trở thành thắng bại quyết đoán nhân tố. Cái này quá thần kỳ. Giang thần như trước cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bực này với lật đổ Giang thần đối với chân nguyên lợi dụng nhận thức. Về phần tại sao sẽ như vậy, sợ rằng còn phải nếu không đoạn cân nhắc. Giang thần hít sâu một hơi, kết lực bình phục ngạc nhiên tâm tình, chậm rãi tiến vào yên tĩnh trạng thái ở giữa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 493, đi trước tiên giới. Sau đó, Giang thần lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện trong. Vù vù. Chân nguyên cùng tiên linh hỗn hợp bắt đầu khởi động, dường như giang dương rít gào. Cùng phần đồng thời, chân nguyên đang không ngừng chuyển hóa, biến thành càng thêm tinh thuần, ẩn chứa lực lượng cũng càng cường đại hơn tiên linh. Ừ. Giang thần kiên nghị khuôn mặt hơi di động, đuôi lông mày nhảy lên vài cái. Thế nào chân nguyên chuyển hóa thành tiên linh tốc độ nhanh như vậy? Giang thần phát hiện, ở trong người đích thực nguyên, chuyển hóa thành tiên linh tốc độ, so sánh với trước khi nhanh hơn. Ít nhất, không chỉ gấp 10 lần. Loại tốc độ này, hoàn toàn có thể dùng biến thái để hình dung. Nhất định là bởi vì linh căn chi thủy, không chỉ có thể dùng ta linh căn sinh ra dị biến, hơn nữa cải thiện ta linh căn thiên phú. Có thể dùng sự tu luyện của ta tốc độ, để thăng tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Thời gian, không ngừng trôi qua. Thời gian trận pháp nội, 20 mấy năm, trong nháy mắt liền lóe lên rồi biến mất. Tại đây 20 mấy năm trong, Giang thần ngoại trừ không ngừng tăng lên tu vi của mình, đồng thời cũng đang không ngừng thôi diễn Hoang Thần Quyển. Hôm nay Giang thần đã đem Hoang Thần Quyển tu luyện đến tầng thứ 4. Hoang Thần Quyển tổng cộng có 9 tầng, mà bây giờ Giang thần đã tu luyện tới tầng thứ 4. Theo đối Hoang Thần Quyển càng thêm xâm nhập lý giải, Giang thần càng thêm tuyệt đối cái này cuốn sách cổ sâu không lường được. 20 mấy năm, bởi vì linh căn dị biến, ta cư nhiên tu luyện đến thái ớt chân tiên cảnh. Thế nhưng Hoang Thần Quyển vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ 4. Giang thần rất là khiếp sợ, Hoang Thần Quyển tu luyện tới tầng thứ 4, tu vi đã đột phá đến thái ớt chân tiên cảnh. Nếu như mang phần tu luyện tới đệ cửu trọng, tu vi kia sẽ là cảnh giới gì? Không hề nghi ngờ, cái này Hoang Thần Quyển. So Giang thần trước khi suy đoán còn muốn càng cao thâm hơn. Suy suy. Từng đạo kiếm khí, tại Giang thần xung quanh trong nháy mắt ngưng tụ ra hiện, dường như kim cúc nở rộ, cánh hoa bắt đầu khởi động. Hôm nay Giang thần, tâm tùy ý động, tùy thời khống chế chân nguyên. Điều khiển kim ô cửu long kiếm quyết càng thêm thuận buồm xuôi gió, thần thức trực tiếp khống chế thiên địa chân nguyên. Không chỉ có thể tốc độ tăng lên, ngay cả hộ thể kiếm khí uy lực cũng càng cường đại hơn. Mặt khác, chính là cửu dương đoán thể thần công, Giang thần tu luyện đến đệ ngũ trọng, thi triển thần công thời điểm. Ngũ vòng kim dương đồng thời xuất hiện, dạng rỡ sinh huy, tranh nhau lóa mắt, rực rỡ không gì sánh được. Không sai biệt lắm, 30 năm đã đến giờ. Nên ta rời đi nơi này thời điểm. Giang thần ngửa đầu nhìn về phía trên không gian, hôi mông mông không gian, ở trong tối gợn sóng động, Giang Thần thần thức nguyên bản không cách nào cảm ứng được bất kỳ vật gì, thế nhưng lúc này, có thể cảm giác được có năng lượng đoàn ở phía trên bắt đầu khởi động. Đồng thời, còn có từng đạo như ẩn như hiện trận văn. Ở đây quả nhiên có trận pháp tồn tại. Trước khi ta không cách nào cảm ứng được, cũng không phải là bởi vì không có trận pháp, mà là trận pháp này quá mức cao cấp. Cũng không phải ta hiện tại có thể lý giải. Giang Thần thầm nghĩ, hít sâu một hơi, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào phía trên không gian. Sớm một chút tiến nhập tiên giới, thu thập đến bụi cây kia cái gì ô cốt liên, sau đó phản hồi vạn linh giới. Cũng không biết còn bao lâu nữa. Giang Thần hai tay dùng sức cầm. Hắn nghĩ tới Ung Linh Nhi, Giang Cầm cùng với cái khác rất nhiều người cũng còn tại lo lắng cho mình, thì càng thêm không kịp chờ đợi muốn trở lại vạn linh giới. Bất quá. Tinh thành có lao đầu hứa hẹn giúp ta trông nom, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chết tiệt lệnh hồ cẩn, không để cho ta lại trở lại vạn linh giới, bằng không. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia sát khí. Lệnh hồ cẩn người này, phải giết không thể nghi ngờ. Vâng. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Phía trên không gian, như là có một đoàn lôi điện nổ vang. Sau đó thông suốt địa nứt ra rồi một cái nhân khẩu, giống như là hôi mông mông không gian ở giữa đột ngột nhiều hơn một cây màu trắng dây lưng. Chỗ đó chính là xuất khẩu. Giang Thần ánh mắt sáng ngời, thân hình lóe lên, Lăng Ba Cửu chuyển lóe ra điều điều đạo văn. Tiếp theo hơi thở thời gian, Giang Thần liền biến mất ở tại chỗ. Tiên giới, mênh mông vô biên. Tiên giới đến cùng bao lớn, tuyệt đại đa số tiên nhân đều trả lời không được. Bọn họ chỉ biết, tiên giới tổng cộng có cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên theo thứ tự là thượng 3 ngày, trung 3 ngày cùng với hạ 3 ngày, theo thứ tự là tiên tiêu thiên, thanh tiêu thiên, bích tiêu thiên, đan tiêu thiên, cảnh tiêu thiên, ngọc tiêu thiên, trấn tiêu thiên, tử tiêu thiên, quá tiêu thiên. Hạ 3 ngày là cấp bậc thấp tiên nhân tụ tập chi địa, rất ít gặp phải đẳng cấp cao tiên nhân, tính là xuất hiện, cũng là thỉnh thoảng đi ngang qua, hoặc là đến đây công việc chuyện gì. Trung 3 ngày, ngoại trừ cấp bậc thấp tiên nhân ở ngoài, còn có thể tồn tại một ít trung đẳng cấp cao tiên nhân. Thái Ức Chân Tiên, Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng sẽ có số ít Thái Thượng Tiên Quân, thế nhưng như Lục Đạo Tiên Vương hoặc là Vạn Giới Tiên Đế loại này cao cao tại Thượng Đại Tiên, trên cơ bản cũng chắc là sẽ không định cư ở chỗ này. Bởi vì tiên giới chỉ thượng 3 ngày, mới có thích hợp đẳng cấp cao tiên nhân tu luyện tiên linh chi khí, nơi đó thiên địa đạo vận, so với trung 3 ngày cùng hạ 3 ngày, cũng muốn nồng nặc không ít. Hạ 3 ngày đệ nhất trọng thiên tiên tiêu thiên, Tử Nguyệt Phủ. Tiên tiêu thiên cùng sở hữu 11 phủ. Mỗi một cái phủ địa vực đều cực kỳ mở mang. Thậm chí biên thủy một ít địa vực, cũng không thiếu các đảo kéo dài đến hư không tinh vực ở chỗ sâu trong. Đối với một cái cấp bậc thấp tiên nhân mà nói, từ một cái trước phủ hướng một cái khác phủ, thường thường đều phải tiêu hao một đại lần công phu. Tại Tử Nguyệt Phủ vùng biên cương, một tòa kéo núi lớn ở giữa. Một cái dung mạo tú lệ, khuôn mặt sạch sẽ thanh thuần nữ tử thật nhanh hành tẩu tại sơn cốc ở giữa. Đây là một cái tu chân giả, không sai, chỉ là một tu chân giả. Cũng không phải tiên nhân. Tại tiên giới, cũng không phải là toàn bộ đều là tiên nhân, bởi vì có không ít người là sinh ra tại tiên giới, những người này cũng phải cần từ luyện khí, trúc cơ bắt đầu tu luyện, đi bước một tu luyện tới tiên nhân cảnh. Đương nhiên, tại tiên giới tu sĩ, đại đa số đều có thể tu luyện thành tiên, chỉ một số ít tư chất ngu dốt tu sĩ, mới có thể không cách nào bước vào tiên nhân hàng ngũ. Lần này, ta Lý Đom Đóm nhất định phải tìm được tiên kim quỷ, có tiên kim quỷ, ta là có thể phá đan ngưng anh. Bước vào nguyên anh cảnh. Tên này nữ tu, chỉ là một kim đan cảnh giới tu sĩ. Lần này nàng tới đây tòa tiên sơn, chính là vì tìm được một loại kêu tiên kim quỷ tiên thảo, do đó giúp nàng phá đan ngưng anh. Tiên kim quỷ, là một loại cấp bậc thấp tiên thảo, ẩn chứa tác dụng ở giữa, có một chút là giúp đỡ tu sĩ kim đan kỳ đột phá tu vi, điểm ấy cùng anh khốc thảo có điểm cùng loại. Bất quá hiệu quả đương nhiên là tiên kim quỷ phải tốt hơn nhiều, dù sao tiên kim quỷ là tiên thảo. Mà anh khốc thảo chỉ có thể tính phẩm chất tương đối khá linh thảo. Hơn nữa tiên kim quỷ, còn có cái khác nhiều loại diệu dụng. Tên này nữ tu, nguyên bản có một đầu đen sẫm chiếu sáng, cực kỳ nhu thuận tóc, thế nhưng bị nàng sạch sẽ dứt khoát đánh thành một bó, tạo thành một cái đuôi ngựa, cái này bình thêm vài phần đẹp đẽ. Nàng tên là Lý Đom Đóm. Vì tìm kiếm tiên kim quỷ, Lý Đom Đóm đã tại đây tòa tiên sơn buôn ba ba tháng, thậm chí vài lần suýt nữa táng thân tại yêu thú nanh vuốt dưới. Gì? Đột nhiên Lý Đom Đóm ánh mắt sáng ngời, nàng phát hiện phía trước cách đó không xa một tòa dốc đá bên trên, vừa lúc có một gốc cây loẹ loẹ chiếu sáng tiên kim quỷ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 494, đây là địa phương nào? Lý Hoành ánh vội và không chế phi kiếm, bay đi. Là tiên kim quỷ, thật là tiên kim quỷ. Lý Hoành ánh khó nén đáy lòng kích động, tuy rằng tiên kim quỷ chỉ là cấp bậc thấp linh thảo, thế nhưng đối với các nàng loại này cấp bậc thấp tu sĩ mà nói, vẫn là cực kỳ quý báu. Có bội cây này tiên kim quỷ, ta nhất định có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Lý Hoành Hoành ánh mắt lóe ra, đáy mắt mơ hồ có lệ quang lóe lên vết tích. Cha, mẹ, các ngươi yên tâm, Đom Đóm nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuy rằng thiên phú của ta cũng không tốt, thế nhưng ta sẽ nỗ lực 100% nỗ lực, sau này độ kiếp thành tiên, tu luyện thành đại tiên, các ngươi tại Lý gia bị khuất nhục, ta đều sẽ giúp các ngươi đòi lại. Cầm lấy tiên kim quỷ, Lý Hoành Hoành cố sức gặp lại. Đúng. Tiên kim quỷ chi làm ứng tiếng mà đoạn. Ngắt lấy tiên kim quỷ, chỉ cần thu thập mặt trên cái này đầu quan có thể. Tiên kim quỷ, giống như là hoa hướng dương, phía trên nhất là một cái đại mâm nhỏ, bên trong có từng viên một dường như hạt dưa vậy tiểu kiên quả, xếp đặt được rầm rạp, từng viên 100 chú lần lượt cùng một chỗ. Bất quá cùng thông thường hoa hướng dương bất đồng là, tiên kim quỷ cả vật thể đều là kim hoàng sắc, từng viên một màu vàng hạt dưa lần lượt cùng một chỗ, chiết xạ ra chói mắt kim sắc, rất là lóa mắt đẹp. Đối với Lý Hoánh Hoánh mà nói, bội cây này tiên kim quỷ chính là nàng tấn cấp đến cảnh giới nguyên anh hy vọng. Gì? Tiên kim quỷ. Đúng lúc này, đột nhiên một giọng nói khiến mừng rỡ không thôi Lý Hoánh Hoánh thân thể run lên. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Đây là một cái mặc đạo bào trung niên nữ tử. Lý Hoánh Hoánh không cách nào nhìn ra tu vi của đối phương, nhưng không hề nghi ngờ, trung niên nữ tử tu vi muốn xa tại nàng bên trên. Có thể còn là một vị tiên nhân. Tại tiên giới, tiên nhân dù sao nơi có thể thấy được. Lý Hoánh Hoánh vội vã lộ ra cung kính thần tình, hơi không người địa đứng ở nơi đó. Đem tiên kim quỷ lấy tới. Trung niên nữ tử lạnh lùng nói, quét về phía Lý Hoánh Hoánh ánh mắt, sắc bén mà giấu giếm sát khí. Nếu như Lý Hoánh Hoánh dám nói nửa chữ không, trung niên nữ tử vô cùng có khả năng trực tiếp xuất thủ muốn đối phương tính mệnh. Là tiền bối. Lý Hoánh Hoánh liền vội vàng gật đầu, tay đang cầm thạc đại tiên kim quỷ đi tới trung niên nữ tử trước mặt. Từ đầu tới đuôi, Lý Hoánh Hoánh trong mắt thủy chung không có nửa điểm vẻ không cam lòng. Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, một tay nắm tiên kim quỷ, thu nhập không gian giới chỉ. Sau đó nàng lại lạnh lùng quét Lý Hoánh Hoánh liếc mắt, liền trực tiếp bay khỏi nơi đây. Đưa mắt nhìn trung niên nữ tử ly khai, Lý Hoánh Hoánh ánh mắt của cũng từng điểm chĩa xuống đất trở nên băng lạnh. Cam tâm tình nguyện. Làm sao có thể ba? Vì cái này một gốc cây tiên kim quỷ, Lý Hoánh Hoánh vài lần suýt nữa táng thân tại ngọn núi lớn này. Bội cây này tiên kim quỷ chính là Lý Hoánh Hoánh niềm hy vọng. Để cho nàng chắp tay giao ra bản thân tìm được tiên kim quỷ, Lý Hoánh Hoánh làm sao có thể cam tâm. Thế nhưng, thì tính sao? Ta tu vi thấp, tính là bị đoạt đi tiên kim quỷ. Lẽ nào dám biểu lộ ra chút nào không cam lòng? Lý Hoánh Hoánh rất là bất đắc dĩ, rất là chua xót khổ sở, nàng biết mình nếu là có chút nào tâm tình dẫn tới tên kia trung niên nữ tử mất hứng. Kia tánh mạng của mình cũng liền khả năng gặp nguy hiểm. Từ nhỏ đến lớn, Lý Hoánh Hoánh cha mẹ của liền giáo hội nàng. Đối mặt cường giả, muốn tuyệt đối cung kính, không cần có chút nào làm trái. Điểm này, Lý Hoánh Hoánh một mực ghi nhớ trong lòng. Nhất là sau khi cha mẹ chết đi. Lý Hoánh Hoánh càng thêm làm theo điểm này, đối mặt tất cả cường giả. Bọn ta tất cung tất kính, không dám có chút phớt lờ. Coi như là tại Lý gia, bởi vì thiên phú quá kém, thường xuyên bị cùng tộc cùng thế hệ tu sĩ khi dễ, nhưng Lý Hoánh Hoánh cũng chưa từng biểu lộ ra chút nào phẫn nộ. Nhẫn nhục chịu đựng, khuôn mặt tươi cười đón chào. Đây là Lý Hoánh Hoánh sinh hoạt thái độ. Cho dù là bị trần truồng nhục nhã, nàng cũng sẽ không biểu lộ ra chút nào bất mãn. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể một mực sống tới ngày nay. Hô! Lý Hoánh Hoánh vô lực ngồi dưới đất, thở mạnh một cái khí, nàng rất là mệt mỏi. Vì bội cây này tiên kim quỷ, nàng bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng, tới tay tiên kim quỷ, cứ như vậy bị người cướp đi. Lý Hoánh Hoánh cảm giác mệnh chết đi, tại Lý gia nhiều năm như vậy, nàng một mực miễn cưỡng vui cười. Không dám biểu lộ ra chút nào phẫn nộ tâm tình, làm cho vĩnh viễn là tích cực lạc quan thái độ. Thậm chí nhìn thấy gia tộc những người khác, bất kể là ai, Lý Hoánh Hoánh đều biết khuôn mặt tươi cười đón chào, coi như là lọt vào người khác chào phúng cùng nhục mạ, Lý Hoánh Hoánh cũng chỉ sẽ cười đối đãi. Cho nên, khi hắn người trong mắt của, Lý Hoánh Hoánh chính là một cái kẻ ngu si, một cái chỉ sẽ cười kẻ ngu si. Hầu như tất cả mọi người khi dễ nàng, lấy vũ nhục nàng làm vui. Lý Hoánh Hoánh thật là kẻ ngu si sao? Không. Lý Hoánh Hoánh tuyệt không đốc. Nàng biết, chỉ như vậy, nàng mới có thể tại Lý gia tiếp tục ở lại, bằng không, phụ mẫu bị quan lấy bán đứng gia tộc tội danh, nàng sớm đã thành bị Lý gia đuổi ra khỏi nhà. Lấy thiên phú của hắn, muốn tại tàn khốc tiên giới lẫn vào, quá khó khăn. Mất đi gia tộc che chở, vậy thì càng khó khăn. Ở lại Lý gia, tính là nàng tại Lý gia không có bất kỳ thân phận địa vị, thế nhưng đối với ngoại nhân mà nói, nàng thủy chung là tử nguyện phủ người của Lý gia. Hít sâu một hơi. Lý Hoánh Hoánh xóa đi khỏe mắt một tia không dễ phát giác nước mắt vết tích, cố gắng khẽ động khoe môi, bài trừ vẻ tươi cười. Kiên cường một ít, tiên kim quỷ cũng không phải chỉ cái này một gốc cây, ta còn có thể đi tìm những thứ khác. Lý Hoánh Oánh thấp giọng với tự đạo. Ngẩng đầu, Lý Hoánh Oánh phải tiếp tục đi phía trước hành tẩu, đột nhiên không gian một trận ba động, một đạo quang ảnh lóe ra, sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ừ, đến tiên giới. Giang Thần hít sâu một hơi, tiên giới, quen thuộc như thế khí tức. Căn bản không dùng suy đoán, vẹn vẹn bằng vào trong không khí phát ra khí tức, Giang Thần có thể khẳng định, đây là hắn đã từng không gì sánh được quen thuộc tiên giới. Tiên giới, ta Giang Thần rốt cục đã trở về. Giang Thần hít mắt, trong đầu trong nháy mắt hiện ra kiếp trước nhất Mạc Mạc, đã từng thân là tinh thần tiên đế, bực nào phong cảnh, bực nào không ai bị nổi, thế nhưng sau cùng, lại bị mình đồ nhi bố trí bẫy dập, đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Địch Cửu Thiên, ngươi nghĩ không ra ta Giang Thần không chỉ có không có chết, hơn nữa nhanh như vậy liền trở lại chưa? Địch Cửu Thiên, chính là Giang Thần kiếp trước đệ tử. Giang Thần vĩnh viễn nhớ kỹ người này, tại trở mặt trước khi, người này ẩn giấu được vô cùng tốt, đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy, cung kính, mang tư thế thả cực thấp, nhưng cũng bởi vì Giang Thần không có mang Hồng Mông tiên thuật truyền cho hắn, kết quả người này ghi hận trong lòng, sau cùng thiết kế, hố giết Giang Thần. Địch Cửu Thiên, nếu ta đã trở về, liền tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Giang Thần hít sâu một hơi, trên mặt dần dần hiện ra dáng tươi cười tới, bất kể như thế nào, hắn đã về tới tiên giới. Trước tiền bối, Lý Hoánh Oánh đứng tại chỗ, cung kính cúi đầu, nàng không biết đột nhiên xuất hiện nam tử này rốt cuộc là tu vi gì, nhưng là từ nam tử này trên người phát ra khí tức, so với trước tên kia trung niên nữ tử còn đáng sợ hơn. Coi như là đối mặt Lý Gia Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ Nờ Gờ Lao, cũng không có trước mắt người nam tử trẻ tuổi này loại này cảm giác áp bách. Ừ. Giang Thần ánh mắt, lúc này mới nhìn quét tại Lý Hoánh Oánh trên người. Người là ai? Đây là địa phương nào? Giang Thần mở miệng hỏi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 495, Tử Nguyệt Thành. Hồi bẩm tiên bối. Nơi này là Tử Nguyệt Phủ Hoành Trùng Sơn Mạch. Vạn bối Tử Nguyệt Thành Lý Gia hậu bối Lý Hoánh Oánh. Lý Hoánh Oánh phi thường cung kính hồi đáp. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Giang Thần, Lý Hoánh Oánh không dám có bất kỳ vô lễ. Giang Thần gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu là Tử Nguyệt Phủ, kia nên là đệ nhất trọng thiên tiên tiêu thiên. Giang Thần là bị lão đầu dâu bạc bố trí trận pháp truyền tống đến tiên giới tới, cho nên hắn nguyên bản cũng không biết tự mình gặp phải tại tiên giới kia một tầng. Biết được là tiên tiêu thiên, Giang Thần trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Tiên tiêu thiên đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân cực kỳ rất thưa thớt, coi như là thái ớt chân tiên cũng không nhiều, lấy ta hiện tại thái ớt chân tiên tu vi, nói vậy không sẽ gặp phải nhiều lắm phiền phức. Ngươi có thể không dẫn đường cho ta, mang ta đi vào Tử Nguyệt Thành. Giang Thần mỉm cười từ trong lòng ngực xuất ra một khối tiên linh thạch. Nếu như ngươi nguyện ý mang ta vào thành, khối này tiên linh thạch sẽ là của ngươi. Cái gì? Lý Hoánh Oánh ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, một khối tiên linh thạch. Liên vì để cho mình dẫn đường. Dẫn đường là có thể chuyển tới tiên linh thạch, trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Muốn chỉ là tiên linh thạch, có thể là có thể trực tiếp để dùng cho tiên nhân tu luyện tinh thạch, cũng xưng là tiên tinh, mỗi một miếng tiên tinh, cho dù là cấp thấp nhất tiên tinh. Đều không phải là nàng loại này cấp bậc thấp tu chân giả có khả năng đủ tưởng tượng. Thế nào, không muốn? Giang Thần nhìn về phía Lý Hoánh Oánh. Không, không. Lý Hoánh Oánh vội vã xua tay, dẫn đường thì có một khối tiên tinh, chuyện như vậy, cùng bầu trời rơi hạm binh có cái gì khác nhau? Nàng làm sao có thể không muốn? Tốt lắm. Người phía trước dẫn đường. Giang Thần tùy ý mang tiên tinh đổ cho Lý Hoánh Oánh. Lý Hoánh Oánh bất khả tư nghị tiếp nhận tiên tinh. Tuy rằng nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tiên tinh, thế nhưng cái này miếng tiên tinh nhất phi đến trong tay nàng. Liền cho nàng mang đến một loại linh nguyên cuồn cuộn, cảm giác vô cùng thoải mái, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Lý Hoánh Oánh chỉ biết đây tuyệt đối là một quả tiên tinh không thể nghi ngờ. Tại Lý gia từ nhỏ đến lớn, nhất là sau khi cha mẹ chết đi, Lý Hoánh Oánh hầu như chưa từng có đã từng gia tộc cấp cho tu luyện tài nguyên, cho dù là một khối linh thạch cũng không có. Cơ bản nhất đan dược đều rất ít đạt được. Chớ đừng nói chi là một khối tiên tinh. Cố nén trong lòng kích động cùng hưng phấn, Lý Hoánh Oánh mang tiên tinh tiểu tâm rực rực thu nhập đến túi đựng đồ, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Nàng bay tốc độ cũng không nhanh, Giang Thần thủy chung cùng ở sau lưng nàng, bảo trì khoảng chừng một trượng cự ly. Các ngươi Lý gia tại Tử Nguyệt phủ địa vị làm sao? Giang Thần mở miệng hỏi. Lý Hoánh Oánh mang Lý gia tình huống nhất ngũ nhất thập nói cho Giang Thần, không có nửa điểm giấu giếm. Ha ha, các ngươi Lý gia tại Tử Nguyệt Thành coi như là một đại gia tộc ga, bất quá ngươi làm Lý gia đệ tử, làm sao sẽ một thân một mình đi ra thí luyện? Giang Thần lại hỏi. Lý Hoánh Oánh trên mặt hiện ra lướt một cái bất đắc dĩ, hồi đáp, Lý gia mặc dù là Tử Nguyệt Thành đại gia tộc, thế nhưng ta bất quá là Lý gia một cái thiên phú quá mức kém cỏi đệ tử mà thôi. Cho nên, gia tộc căn bản sẽ không coi trọng ta đây loại đệ tử. Thiên phú quá kém. Giang Thần nhíu mày. Kim đan tu vi. 20 mấy tuổi. Thân thức đảo qua, Giang Thần liền mang Lý Hoánh Hoánh tu vi và tuổi tác nhìn ra. Thiên phú như vậy, tại tiên giới đích sắc không tính là thế nào. Bất quá cũng không tính quá kém a. Gì, không đúng. Giang Thần chân mày lần thứ hai vừa nhíu, thấp giọng nói, linh căn pha tạp, là tam hệ hôn tạp linh căn, hơn nữa thiên phú cũng không được tốt lắm. Giang Thần thanh âm của cũng không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng địa chuyển vào Lý Hoánh Hoánh trong thai. Đúng vậy. Tiền bối, vãn bối thiên phú. Phi thường không xong. Lý Hoánh Hoánh trong mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Thiên phú cũng không được tốt lắm. Giang Thần gật đầu, thế nhưng, ngươi lại có thể tại 20 mấy tuổi liền tu luyện tới kim đan cảnh giới. Hơn nữa, ngươi không có được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, ngươi tu luyện phi thường nỗ lực. Lý Hoánh Hoánh hàm răng khẽ cắn, gật đầu, nàng tu luyện sắc thực phi thường nỗ lực, thậm chí không thể chỉ cần dùng nỗ lực để hình dung. Mấy năm nay, nàng tốn hao đang tu luyện thượng thời gian, so lý ra những thứ khác cùng thế hệ đệ tử bất kỳ người nào đều phải nhiều, hầu như nàng tất cả thời gian đều dùng ở tại cùng tu luyện chuyện có liên quan đến thượng. Lý Hoánh Hoánh biết, tự mình thiên phú kém, chỉ có thể dựa vào thời gian để đền bù, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, thiên vô tuyệt nhân vật đường. Nhìn Lý Hoánh Hoánh bóng lưng, Giang Thần khẽ gật đầu, tại nữ tử này trên người của, Giang Thần hoặc nhiều hoặc ít thấy được một tia cái bóng của mình. Tiên bối, phía trước đi ra Tử Nguyệt Thành. Lý Hoánh Hoánh chỉ vào phía trước nói. Liên tại tiền phương phạm vi nhìn ở giữa, một tòa thành chỉ nằm ngang ở nơi nào. Đây là một tòa tiên thành phồn hoa cùng rộng, xa xa không phải là tu chân giới thành thị có thể tương để tịnh luận. Coi như là vạn linh giới phồn hoa nhất thành Trường An, cũng so ra kém chỗ ngồi này tiên thành 1/10. Mặt trời chiều nghiêng treo ở chân trời, mơ màng ánh chiều tà nghiêng chiếu vào đại địa bên trên, cho Tử Nguyệt Thành độ lên một tầng nhàn nhạt kim phấn, có mơ hồ mê huyễn cảm giác. Tiên bối, Tử Nguyệt Thành trời vừa tối, cũng sẽ bị màu tím ánh trăng bao phủ, đó là Tử Nguyệt Thành xinh đẹp nhất thời điểm. Lý Hoánh Hoánh còn nói thêm. Giang Thần gật đầu, kiếp trước hắn, cũng đã nghe nói qua Tử Nguyệt Thành. Thế nhưng một mực chưa có tới ở đây nhìn, dù sao nơi này là một tầng, rất ít sẽ có Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên tiên nhân xuống tới. Lý Hoánh Hoánh, Tử Nguyệt Thành tốt nhất nhà trọ là kia giữa. Giang Thần lại hỏi, tốt nhất nhà trọ, phải là Tử Nguyệt Tiểu Lâu A. Bất quá, nơi đó tiền thuê dùng cũng là rất cao. Lý Hoánh Hoánh nói, đương nhiên nàng cũng biết, đối với trước mắt cái này thần bí nam tử trẻ tuổi mà nói, khả năng về điểm này tiền thuê cũng không coi vào đâu. Tuy tuy tiện tiện liền có thể đưa ra một khối tiên tinh làm dẫn đường phí của người, sao lại không trả nổi tiền thuê? Tử Nguyệt Tiểu Lâu. Cần tiên sĩ bằng chứng sao? Giang Thần lại hỏi. Tiên sĩ bằng chứng, là tiên giới mỗi một vị tiên nhân đều có thân phận, bất kể là tại tiên giới độ kiếp đột phá, còn là hạ giới phi thăng đi lên tiên nhân, cũng sẽ ở mỗi một tầng từng phủ thành lĩnh đến thuộc về mình tiên sĩ bằng chứng. Làm như vậy có lẽ là để cho tiện quản lý tiên giới. Có một chút bị mỗi cái tiên giới môn phái phát lệnh truy nã tiên nhân, biết bởi vì tiên sĩ bằng chứng, mà không chỗ che giấu. Nếu như không có tiên sĩ bằng chứng, rất nhiều chuyện liền không cách nào đi làm, tỉ như vào ở nhà trọ, tỉ như cưới truyền tống trận, những thứ này đều là cần đưa ra tiên sĩ bằng chứng. Đương nhiên, tiền bối. Tại Tử Nguyệt Thành, bất kể là cái gì nhà trọ, đều cần tiên sĩ bằng chứng. Tiền bối. Lẽ nào ngươi không có tiên sĩ bằng chứng? Hỏi xong những lời này, Lý Hoánh Hoánh sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, cùng Giang Thần một đường bay đến Tử Nguyệt Thành, từ Giang Thần ngôn ngữ cùng thái độ ở giữa, nàng cảm giác được Giang Thần là một cái dễ nói chuyện người, cho nên cũng không có chú ý nhiều như vậy. Thế nhưng lần này, những lời này một hỏi ra lời, Lý Hoánh Hoánh liền biết mình lắm mồm. Không có tiên sĩ bằng chứng ý vị như thế nào? Thông thường chỉ những thứ kia bị các đại môn phái phát lệnh truy nã tội ác tại trời người, mới có thể che giấu mình tiên sĩ bằng chứng. Nếu như Giang Thần chính là một cái tội ác tại trời người, như vậy rất có thể sẽ đối với nàng đuổi tận giết tuyệt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 496, Lý Phủ. Thấy Lý Hoánh Hoánh thấp thỏm lo âu hình dạng, Giang Thần nhất thời tâm lý đoán được ý nghĩ của đối phương. Ha ha, ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là cái gì cùng hung cực các người. Giang Thần cười nói, ta. Cái kia, bởi vì một ít đặc thù tao ngộ, mất đi thân phận bằng chứng, cũng không có ký ức. Nguyên lai là như vậy a. Lý Hoánh Hoánh vô vô bộ ngực, trên mặt cũng theo đó lộ ra một tia buông lỏng mỉm cười, Giang Thần cho cảm giác của nàng, cũng không có những cường giả khác cái loại này cảm giác áp bách. Tương phản, tại Giang Thần trên người của, còn có một loại đặc biệt cảm giác thân thiết. Không có thân phận bằng chứng, vậy phải làm thế nào? Giang Thần không khỏi suy nghĩ dâng lên, thân phận bằng chứng thật đúng là cái phải giải quyết vấn đề. Bất kể là vào ở lữ sạn, còn là cưỡi truyền tống trận, đều cần dùng đến thân phận bằng chứng. Không có thân phận bằng chứng, tại tiên giới mặc kệ làm chuyện gì, đều không có phương tiện. Như vậy đi, Lý Hoành Hoánh, nếu không ngươi dẫn ta đi của ngươi nơi ở. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp. Giang Thần đạo. A, cái này. Lý Hoành Hoánh trên mặt của lộ ra một tia ngượng nghịu. Tiên bối, cũng không phải ta không muốn dẫn ngươi đi, chỉ là ta tại Lý gia thật không có thân phận gì địa vị, chỗ ở cũng rất đơn sơ. Mặt khác, ta sợ có những người khác sẽ nói xấu. Lý Hoành Hoánh nói. Cái này cũng không hỏi đề. Giang Thần mỉm cười. Vậy được rồi, tiền bối, ngươi đi theo ta. Lý Hoành Hoánh đi ở phía trước dẫn đường, tại Tử Nguyệt Thành nội thật nhanh xuyên toa. Tiên giới thành trì, từ xa nhìn lại như là một tòa nằm ngang tại đại địa bên trên thành thị. Thế nhưng bay vào đến trong đó, là có thể minh bạch, tiên thành bên trong có khác mặt khác một phen tiên địa. Từng ngọn tiên sơn, trôi nổi tại đại địa bên trên, mà cả tòa tiên thành, chính là kiến tạo tại đây từng ngọn tiên sơn bên trên. Tại tiên sơn trong lúc đó, còn có mười mấy cái thác nước giao thoa rũ xuống, tựu như cùng trắng loáng ngọc đái, tại thanh sơn trong lúc đó xuyên toa. Mặt trời chiều chiếu rọi dưới, có thể thấy từng cái hoa mỹ cầu vồng ngang nhô lên cao. Tăng thêm đủ mọi màu sắc rực rỡ mỹ cảm. Đường phố, phường thị, liền thành lập tại thanh sơn lục thủy trong lúc đó. Mặc các màu tiên y tiên nhân, tại từng ngọn tiên sơn trong lúc đó qua lại bay đi. Đi theo người Lý Hoánh Hoánh bay đại khái nửa canh giờ, rốt cục đi tới Lý gia địa bàn. Lý gia tại Tử Nguyệt Thành nội có thể có được một khối địa bàn, làm vì gia tộc căn cơ chi địa. Đây quả thật là không dễ dàng. Từ điểm này cũng có thể thấy được, cái này Lý gia tại Tử Nguyệt Phủ vẫn là rất có thực lực. Đến rồi, chính là chỗ này. Lý Hoánh Hoánh chỉ vào phía trước một tòa phủ đệ nói. Chỗ ngồi này phủ đệ, gạch xanh cho ngói, ám hồng sắc đại môn cùng mái hiên, tại trên cửa chính phương, dắt một khối kim biển, mặt trên Lý Phủ hai chữ cứng cắp có lực. Tiền bối, nhanh lên một chút. Lý Hoành Hoánh đi ở phía trước. Ánh mắt chung quanh nhìn quét, có chút né tránh, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Người nào? Ngay Giang Thần vừa bước vào Lý Phủ. Thì có hai gã mặc hộ vệ áo giáp nam tử lắc mình qua đây, che ở Giang Thần trước người. Người nào tự tiện xông vào Lý Phủ, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Một tên trong đó hộ vệ, lạnh lùng hướng phía Giang Thần quát dẹp đường. Hai vị hộ vệ đại ca, vị tiền bối này là bằng hữu của ta, là ta mang nàng vào. Lý Hoánh Hoánh có chút khiếp đảm địa mở miệng nói. Nàng nhìn thoáng qua Giang Thần, lung túng cười cười. Bằng hữu của ngươi. Tên kia vị hộ vệ ánh mắt híp một cái. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận, cố ý đứng tại chỗ, một bộ như có điều suy nghĩ hình dạng. Hai vị hộ vệ đại ca, vị tiền bối này thực sự là bằng hữu ta, là ta dẫn hắn tiến Lý Phủ, xin hãy giản xếp một chút. Lý Hoánh Hoánh thấp giọng nói. Một cái Lý gia hậu bối đệ tử, lại muốn đối hai cái giữ cửa hộ vệ như vậy ăn nói khép nép. Thấy như vậy một màn, Giang Thần chỉ biết, Lý Hoánh Hoánh tại Lý gia nhất định là không có gì địa vị. Đi thôi. Tiểu Lý Tử, ngươi cũng không cần đùa nàng. Một gã khác hộ vệ cuối cùng mở miệng, sau đó hai người này nhìn nhau nở nụ cười. Đi thôi. Không nên náo sự. Nếu như xảy ra chuyện gì, tự gánh lấy hậu quả. Tên hộ vệ kia lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Thần, không nhịn được phất tay nói. Là. Lý Hoánh Hoánh vội vã xưng là, sau đó hướng phía Giang Thần nói, tiền bối. Đi theo ta đi. Giang Thần khẽ gật đầu, đi theo sau lưng Lý Hoánh Hoánh, hướng phía lệch viện phương hướng đi đến. Cắt, còn cái gì Lý gia đệ tử, ngay cả người hầu cũng không bằng. Nếu không phải là bởi vì Lý gia huyết thống, chỉ bằng cha mẹ của nàng trước đây trải qua những chuyện kia, sớm đã bị Lý gia đuổi ra khỏi nhà. Hậu phương, hộ vệ nói chuyện với nhau thanh âm của truyền đến. Lý Hoánh Hoánh trong mắt, hiện lên một tia bi phẫn, đồng thời bước nhanh hơn. Đi tới Lý Hoánh Hoánh chỗ ở, Giang Thần không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái chỗ này, thật đúng là không phải là vậy giản đơn A. Lý Hoánh Hoánh gian phòng này, ngoại trừ bàn, giường chờ vài món đơn giản gia cụ ở ngoài, đó là trống không một vật. Một nữ hài tử, ở tại đơn giản như vậy địa phương, thật sự là cực khổ một chút. Tiền bối. Đây là chỗ ta ở. Lý Hoánh Hoánh có chút lúng túng nói. Không thành vấn đề. Giang Thần mỉm cười, ngồi ở trên một cái ghế, ngươi cũng ngồi. Giang Thần ý bảo Lý Hoánh Hoánh cũng ngồi xuống. Lý Hoánh Hoánh có chút câu thúc. Nhưng vẫn là tại Giang Thần bên cạnh chỗ không xa ngồi xuống. Có thể hay không cùng ta nói một chút chuyện của ngươi? Giang Thần đạo. A. Lý Hoánh Hoánh sửng sốt. Cha mẹ của ngươi, ngươi, cùng Lý gia sự tình. Giang Thần đạo. Lý Hoánh Hoánh thật không ngờ, Giang Thần cư nhiên sẽ chủ động hỏi mình cái này sự tình. Nàng vốn tưởng rằng, Giang thần chỉ là vì tìm một chỗ tạm thời đặt chân, đối với cái này sự tình, cũng sẽ không hỏi đến. Do dự chỉ chốc lát, Lý Hoánh Hoánh còn là quyết định mang cha mẹ tao ngộ nói ra. Bọn họ nói cha mẹ của ngươi là Lý gia kẻ phản bội, bán đứng Lý gia. Giang thần nhìn Lý Hoánh Hoánh, lúc này ở trong mắt Lý Hoánh Hoánh, có nước mắt tại chớp động. Lý Hoánh Hoánh gật đầu, tiếp tục nói, phụ mẫu ta đều là oan uổng. Lý Hoánh Hoánh nói rất nhiều, mang nàng khi còn bé cùng phụ mẫu ở chung với nhau sinh hoạt, cùng với cha mẹ của nàng về sau gặp được hãm hại, vân vân rất nhiều chuyện, toàn bộ đều nói một lần. Sau khi nói xong, nàng thật dài địa hư một cái khí, cười đứng lên. Tiên bối, ngươi và người khác không giống với. Lý Hoánh Hoánh nhìn Giang thần nói. Nga! Phải không? Nơi nào không giống với? Giang thần cười nói. Chưa từng có người sẽ hãy nghe ta nói cái này sự tình. Còn có những tiên nhân kia, ta thấy bọn họ mỗi ngày đều là vội vã bay tới, lại vội vã bay đi, mỗi người đều tốt như bể bộn nhiều việc. Hơn nữa luôn luôn hung thần ác sát hình dạng. Nói đến đây, Lý Hoánh Hoánh hướng phía Giang thần so một cái hung ba ba mặt quỷ. Tiếp theo, hai người đều nở nụ cười. Giang thần cười lắc đầu, xem ra Lý Hoánh Hoánh mấy năm nay quá rất không vui vẻ, mà tự mình cũng bởi vì nghe nàng lắng nghe một hồi, để nàng nội tâm mở rộng ra không ít. Tiên bối, ngươi cùng bọn họ không giống với. Ngươi là một người tốt. Lý Hoánh Hoánh đột nhiên đứng lên, chỉ vào xa vời nói, mặt trăng đi ra, tiền bối, ngươi đi theo ta. Giang thần đứng lên, theo Lý Hoánh Hoánh đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 497, thời khắc tại tiến bộ. Giang thần theo Lý Hoánh Hoánh, đi tới Lý gia phía sau núi một mặt vách núi bên trên. Cái này mặt vách núi, địa thế khá cao, tại cái góc độ này, có thể thấy tử nguyệt thành một mặt. Lúc này, màu tím mặt trăng đã nghiêng treo xa vời, màu tím nhạt ánh trăng, chút xuống tới, mang toàn bộ tử nguyệt thành đều mông thượng một tầng từ xa. Xa xa, tử nguyệt thành đã đốt sáng lên vạn nhà đèn hỏa. Gần bên, một ông sông ngòi chậm rãi chạy xuôi mà qua, đạm lam sắc quang mang chiếu ở trong đó, theo lưu động ba đảo trên dưới chìm nổi, giống như là một mảnh màu tím màn sáng, không ngừng bị đánh thoái, lại không ngừng khôi phục. Rất đẹp hình ảnh. Ngươi thường xuyên một người tới nơi này. Giang thần nhìn về phía Lý Hoánh Hoánh. Màu tím ánh trăng, bao phủ tại Lý Hoánh Hoánh trên người của, phảng phất phủ thêm cho nàng nhất kiện màu tím áo lụa, có thể dùng nàng da thịt trắng đoãn, nhìn qua càng thêm nhắn nhủi. Ừ, tại ta còn lúc còn rất nhỏ, mỗi lần nghĩ ba mẹ của ta thời điểm, chỉ biết tới nơi này. Lý Hoánh Hoánh chỉ vào phía trước nói, mỗi lần ta cũng sẽ ở nghĩ, khẳng định có rất nhiều người giống như ta, có thể bọn họ so ta còn muốn thương cảm. Người xem, những thứ kia đèn hỏa, mỗi một ngọn đèn, đều biết có một cố sự, cái này cố sự, hoặc là vui sướng, hoặc là bi thương. Mà ta, cũng bất quá chỉ là trong đó một ngọn đèn tầm thường đèn hỏa. Giang thần nhìn phía xa tử Nguyệt Thành, nhìn kia một ngọn đèn hỏa, suy tư về Lý Hoánh Hoánh nói. Người xem, những thứ kia đèn hỏa, mỗi một ngọn đèn, đều biết có một cố sự, cái này cố sự, hoặc là vui sướng, hoặc là bi thương. Mà ta, cũng bất quá chỉ là trong đó một ngọn đèn tầm thường đèn hỏa. Hít sâu một hơi. Giang thần nhìn Lý Hoánh Hoánh, thầm nghĩ, cô bé này, liền lại an ủi mình như vậy. Thật đúng là một cái kiên cường tiểu tử kia. Tiền bối. Ngươi đều hay nghe ta nói nhiều như vậy. Ngươi cũng không thể được đem ngươi cố sự nói cho ta biết. Lý Hoánh Hoánh hai tay nâng cằm, mỉm cười nhìn Giang thần. Mắt của nàng con ngươi, tại màu tím ánh trăng chiếu rọi dưới, nhìn qua vô cùng tinh thuần, vô cùng trong suốt. Sau này, ngươi liền không nên gọi ta tiền bối, ta là Giang thần. Giang thần mỉm cười nói. Giang thần. Tên của ngươi cùng người của ngươi một dạng. Thật là dễ nghe. Lý Hoánh Hoánh vui vẻ cười nói, từ phụ mẫu sau khi rời khỏi. Nàng đã không nhớ có bao nhiêu lâu, có người sẽ như vậy thân thiết nói chuyện với nàng. Ta có thể kêu ca ca người sao? Người sau này liền làm ca ca của ta có được hay không? Lý Hoánh Hoánh trong mắt đột nhiên lóe ra hưng phấn mà hào quang, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Giang thần. Đương nhiên có thể. Giang thần cười nói. Tốt lắm. Sau này ta Lý Hoánh Hoánh sẽ là của ngươi muội muội lạc. Nói xong rồi, cũng không cho phép đổi ý. Lý Hoánh Hoánh nên đầu nói, lộ ra đẹp đẽ hình dạng. Trong nháy mắt này, Giang thần phảng phất tại Lý Hoánh Hoánh trên người của thấy được Giang cầm bóng dáng. Ừ, tốt, ngươi chính là ta Giang thần muội muội, sau này ta không được bất luận kẻ nào nữa khi dễ ngươi. Giang thần gật đầu nói. Ừ, ca. Lý Hoánh Hoánh cao hứng chui vào đến Giang thần trong lòng, rất là hạnh phúc địa hưởng thụ phần này á hộ cảm giác. Giang thần nhẹ nhàng mà vớt ve Lý Hoánh Hoánh mái tóc, thương yêu địa ánh mắt rơi vào trên người của nàng, có thể, nàng thật đúng là một đứa bé. Từ sau khi cha mẹ chết đi, cũng không có người thương yêu qua nàng. Cho nên, mới có thể đối với ta như thế chẳng bố trí phòng vệ bị. ta đối với nàng khá một chút. Nàng liền đối với ta như vậy móc tim móc phổi. Vù vù. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Nóng rực khí lãng, không ngừng phịch đi ra. Lý Hoánh Hoánh bên trong cái phòng nhỏ, Giang Thần chính đang luyện chế một lò đan dược. Ca, ngươi đang luyện chế đan dược gì a? Lý Hoánh Hoánh tò mò ngồi ở một bên, nhìn Giang Thần không ngừng mà đánh ra từng đạo thủ quyết. Đợi ngươi sẽ biết. Giang Thần cười ha ha một tiếng, tốc độ trên tay tùy theo tăng nhanh vài phần. Rốt cục, Giang Thần vỗ đan đỉnh. Nắp đỉnh tùy theo tách biệt, mười mấy viên đan dược giống như một chuỗi chân châu thông thường bay ra. Tới, cầm. Giang Thần mang luyện chế tốt đan dược, đưa cho Lý Hoánh Hoánh một lọ. Lý Hoánh Hoánh tiếp nhận đan dược bình ngọc, có chút yêu thích không buông tay địa ở trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, lúc này mới búng nắp bình. Nhất thời một cổ mùi thơm ngát vị xông vào mũi. Đây là đan dược sao? Thơm quá. Lý Hoánh Hoánh trong con ngươi lóe ra vẻ hưng phấn. Lý Hoánh Hoánh cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đan dược, hiện tại lần đầu tiên tiếp xúc đan dược, cảm giác rất là hưng phấn. Dùng một quả, sau đó vận chuyển chân nguyên. Giang Thần cười nói. Ừ. Lý Hoánh Hoánh gật đầu, lấy ra một viên thuốc ăn vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tại chỗ bắt đầu vận chuyển chân nguyên. Từng đạo chân nguyên lưu chuyển, không lâu sau khi, Lý Hoánh Hoánh liền mở mắt ra, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin thần thái. Cái này. Đây là tinh hoa linh căn đan dược. Lý Hoánh Hoánh thanh âm của có chút rung động, nàng thực sự quá mức kích động. Tinh lọc linh căn đan dược, đều là không gì sánh được chân quý, thế nhưng Giang Thần cư nhiên một chút cho nàng một lọ. Ca, cảm ơn ngươi, quý giá như vậy đan dược, nếu như không phải là ngươi cho ta căn bản không dám tưởng tượng. Ha ha. Muội muội ngốc, ca nếu đáp ứng muốn chiếu cố ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi để thăng tu vi. Những đan dược này với ta mà nói không coi vào đâu, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện. Sau này đan dược gì đều có. Giang Thần cười nói. Ừ. Lý Hoánh Hoánh nặng nề mà gật đầu, nàng rất là vui vẻ, không chỉ có bởi vì có tinh lọc linh căn đan dược, cũng bởi vì Giang Thần thật tình thực lòng địa đối đãi nàng, để cho nàng cảm nhận được thân nhân ấm áp. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần vẫn ở Lý Hoánh Hoánh ở tu luyện. Giang Thần ở bên trong phòng bố trí một cái thời gian trận pháp, sau đó cùng Lý Hoánh Hoánh hai người ở trong đó tu luyện, có đôi khi, Giang Thần sẽ ở trong sân luyện kiếm. Mà Lý Hoánh Hoánh còn lại là ngồi ở một bên quan sát. Nàng rất nghiêm túc địa xem Giang Thần kiếm pháp, từ đó có thể học được phi thường thứ hữu dụng, hơn nữa Giang Thần chỉ điểm. Trong khoảng thời gian này Lý Hoánh Hoánh tu vi, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, phi thường thuận lợi địa phá đan kết anh, bước vào nguyên anh cảnh. Giang Thần, còn lại là tại thôi diễn Hoang Thần Quyển, cùng với tìm hiểu Hoang Thần kiếm pháp. Hoang Thần Quyển đột phá đến rồi đệ tứ trọng, thế nhưng Hoang Thần kiếm pháp, chậm chạp đã không có lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư. Trước tam kiếm, khai hoang, phá hoang, diệt hoang, uy lực từng bước đề thăng, cũng ai cũng có sở trường riêng. Kiếm thứ tư, Giang Thần thì không có chạm tới cánh cửa, cũng không biết cái này kiếm thứ tư, đến cùng có gì uy lực. Nếu như mỗi ngày có thể cứ như vậy nhìn ca ca tu luyện, đó cũng là tốt sự tình. Lý Hoánh Hoánh ngồi ở một bên, nâng quai hàm nhìn Giang Thần luyện kiếm. Ta vẫn cảm thấy tự mình tu luyện là cố gắng nhất, thế nhưng nghĩ không ra ca ca so ta còn phải cố gắng. Khiến Lý Hoánh Hoánh có chút không hiểu là, Giang Thần tu luyện chưa bao giờ sẽ dừng lại, cũng chính là không cần nghỉ ngơi. Vậy tu sĩ tu luyện, thần thức nhất định sẽ có một mệt mỏi kỳ, đồng dạng trong lòng cũng sẽ có một mệt mỏi kỳ, thường thường đang tu luyện gặp phải bình cảnh, bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, tâm tình sẽ phá lệ phiền táo. Lúc này, liền cần dừng lại, đi làm chút những chuyện khác. Thế nhưng, tại Giang Thần trên người của, thật giống như chưa từng có cái gì mệt mỏi kỳ, tâm thần của hắn, cũng chưa bao giờ sẽ mệt mỏi ra rời. Giang Thần trên người của. Tiên linh lực đang điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở đây tiến bộ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 498, Cửu Long Triều Bái. Hoang Thần kiếm pháp kiếm thứ tư, ta một mực không cách nào thôi diễn đi ra, chẳng lẽ là bởi vì ta đối kiếm đạo lĩnh ngộ còn chưa đủ. Giang Thần khẽ cau mày, tinh tế suy tư. Ta đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đạt đến cùng kiếp trước ngang hàng cảnh giới, lấy thế sinh vực, nếu như muốn tiến thêm một bước, đó chính là vực diễn sinh thần. Cũng chính là đi vào kiếm pháp hóa thần cảnh. Tuy rằng kiếp trước Giang Thần là một gã kiếm tiên, cũng đạt được tiên đế cảnh độ cao, bất quá đối với kiếm đạo lý giải, cũng biết di thế hóa vực sơ kỳ. Kiếm đạo lĩnh ngộ, Giang Thần biết chỉ bốn cái sơ kỳ, cũng chính là kiếm sinh ý niệm, kiếm ý ngưng thế, di thế hóa vực, vực diễn sinh thần. Về phần vực diễn sinh thần bên trên, có còn hay không kỳ cảnh giới của hắn, Giang Thần cũng không biết. Trên thực tế, cũng không phải Giang Thần kiếp trước đối kiếm đạo lĩnh ngộ thiếu. Mà là đời này có trí nhớ của kiếp trước, cho nên rất nhanh thì đạt tới cùng kiếp trước ngang hàng độ cao. Như vậy cũng tốt so là ở bước đi, kiếp trước Giang Thần, là muốn tại Thâm Sơn Mãng Lâm khắp nơi trên đất bụi gai ở giữa mở ra một cái mới đường. Mà đời này, giống như là lại đi đã mở đi ra ngoài một con đường, bởi vậy tự nhiên muốn dễ dàng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, tại kiếm pháp thượng cũng không có gì đột phá, bất quá tu vi càng thêm củng cố, thái ớt chân tiên đại thành chi cảnh. Giang thần rất hài lòng địa gật đầu. Là thời điểm đi tu hành phủ. Đi xem đại ca hắn tại thanh giản thành quá thế nào, cũng không thân thể biết hắn là không nghe xong lời của ta, đi thanh giản thành. Giang thần ban đầu ở Lý Cản Phi thăng trước khi, là nói cho hắn biết khiến hắn đi trước tu hành phủ thanh giản thành, cho nên Giang thần hy vọng có thể đi trước thanh giản thành tìm được Lý Cản. Ừ. Lý Hoánh Hoánh tiểu nha đầu này đi ra. Giang thần đình chỉ tu luyện, nhìn về phía sân xung quanh. Lý Hoánh Hoánh cũng không ở nơi này. Lão đại. Lão đại. Đột nhiên trong thần thức truyền đến tiểu ngốc thanh âm của. Ừ. Giang thần lúc này mới mang lực chú ý chuyển tới tạo hóa không gian ở giữa. Gần nhất ngươi và đại lôi đều đang làm cái gì? Thế nào cũng không thấy nói chuyện. Lão đại, ngươi có nhớ ngươi đã từng nói, chỉ cần ta và đại lôi đạt đại thừa kỳ, sẽ có thể giúp chúng ta biến hóa. Tiểu ngốc hỏi. Đương nhiên. Giang thần gật đầu, mỉm cười, hư không tiêu thất tại chỗ. Tiếp theo hơi thở thời gian, Giang thần đã xuất hiện ở tạo hóa bên trong không gian. Giống giống. Thấy Giang thần tiến đến, lôi viêm cuối cùng từ một bên chui ra, đắc ý giống lên hai tiếng. Lão đại, ta và lôi viêm trong khoảng thời gian này đều tại bế quan tu luyện, hiện tại đều là độ kiếp kỳ. Ngươi có đúng hay không nên đổi tiền mặt hứa hẹn? Tiểu ngốc nháy con mắt nhìn Giang thần. Không thành vấn đề. Giang thần cười ha ha một tiếng, nhìn tiểu ngốc cái này tiểu bất điểm thân thể, trái lại thật tò mò tiểu tử này một khi biến hóa, sẽ biến thành cái bộ dáng gì nữa. Tới, đây là hóa hình đan. Giang thần ném ra hai viên thuốc. Giống giống. Lôi thú kích động một ngụm mang đan dược cắn, nuốt vào trong bụng. Tiểu ngốc cũng hưng phấn mà nhận lấy đan dược. Nguyên lai lão đại ngươi sớm liền chuẩn bị xong. Tiểu ngốc kích động hoa chân múa tay vui sướng, sau đó mang đan dược nuốt vào. Giang thần mỉm cười đứng ở một bên, hắn rất là chờ mong, hai người này hóa thành hình người. Đến cùng sẽ là dạng gì tử. Dùng hạ đan dược sau khi, tiểu ngốc cùng đại lôi đều là ngồi xổm tại chỗ. Toàn thân chân nguyên điên cuồng bắt đầu khởi động. Tại lôi viêm quanh thân, lôi điện cùng hỏa diễm không ngừng đan vào, thường thường đùng nổ tung. Về phần tiểu ngốc bên kia, còn lại là muốn an tĩnh không ít, thế nhưng toàn thân hắn đều là bị kim quang bao phủ, giống như là một đoàn màu vàng mây mù bao phủ tại quanh thân, thỉnh thoảng còn có một đạo đạo tử quang từ bên trong tràn đầy lan ra tới. Rốt cục, lôi viêm bên này biến hóa hoàn thành. Cả người đến hắc sắc áo giáp, dáng người cường tráng, da thịt ngăm đen, chân mày cùng tóc đều là màu đỏ tím cường tráng thiếu niên xuất hiện ở Giang thần trước mặt. Chủ nhân. Lôi viêm kích động hướng Giang thần quát. Ừ. Giang thần gật đầu, không sai, không sai. Lôi viêm cái dạng này, nhìn qua trái lại có chút anh tuấn uy vũ. Ha ha. Đại lôi cười đắc ý, đạo, ta rốt cục biến hóa thành công. Đa tạ chủ nhân, nếu như không phải là chủ nhân, ta cũng không biết có thể hay không đủ biến hóa, càng thêm không biết có thể hay không đủ đạt cho tới bây giờ tu vi. Lôi viêm đã là độ kiếp kỳ hậu kỳ, rất nhanh thì muốn độ kiếp thành tiên, nếu như không phải là bởi vì Giang thần, có thể hắn là đi không được bước này. Giang thần khoát tay áo, đại lôi, sau này ngươi cũng không cần kêu chủ nhân ta, liền giống như tiểu nốc, kêu lão đại ta là được. Giống giống. Đại lôi rất là kích động, dưới sự hưng phấn, lại giống lên hai tiếng. Giang thần nhướng mày, cười mắng, nếu hóa thành hình người, sẽ có làm người hình dạng. Là lão đại, ta không phải là quá kích động nha. Đại lôi liền vội vàng cười gật đầu. Tại đại lôi cùng Giang thần nói chuyện với nhau trong lúc đó, tiểu ngốc vẫn không có hoàn thành biến hóa. Giống. Giống. Tại kim quang bao phủ dưới tiểu ngốc, toàn thân đều đang run rẩy, kia tựa hồ tại từng trải thống khổ cực lớn, bao phủ tại kia quanh thân quang mang, càng thêm chói mắt, một đạo đạo kim sắc quang hoa phóng lên cao, trên không trung tạo thành từng cây một dường như cây cột vậy kim quang. Ngây ngô ca kia làm sao vậy? Đại lôi có chút không biết làm sao, lông mày rậm chói chặt. Không cần lo lắng, tiểu ngốc kia biến hóa bất đồng thông thường. Giang thần hơi cau mày, hắn còn nhớ rõ lúc đầu tiểu ngốc tại kim đan ngưng kết thời điểm, liền dẫn động thiên kiếp, hơn nữa còn có cửu long hấp thủy dị tượng. Nói vậy bởi vì tiểu ngốc bản thân chính là một đầu không giống tầm thường thần thú. Mau nhìn, lão đại, tiểu ngốc hắn. Đại lôi kích động chỉ hướng tiểu ngốc. Chỉ thấy tại tiểu ngốc quanh thân, càng ngày càng nhiều tử quang hội tụ đi ra. Không trung kim quang lần thứ hai đan vào, tạo thành cửu điều kim long. Cái này cửu điều kim long, xoay quanh trên không trung, khí thế bằng bạc, quả thật dường như 9 con chân long, mỗi một điều kim long đều trông rất sống động, màu vàng lân phiến, đang không ngừng vỗ, mỗi một lần vỗ, đều biết có ánh sáng màu vàng tùy theo chập chờn. Đây là dị tượng, thiên địa dị tượng. Tiểu ngốc người này, mỗi một lần lột xác đều biết dẫn động dị tượng như thế, quả nhiên là không giống bình thường. Giang thần thế nhưng còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc đầu kia hắc thiết cự viên mang tiểu ngốc giao phó cho mình thời điểm, thế nhưng xưng hô tiểu ngốc là thiếu chủ. Kia hắc thiết viên hầu thực lực, tự nhiên là không cần nhiều lời, bị kia xưng là thiếu chủ, cái này tiểu ngốc lai lịch có thể giản đơn sao. Ông ngong. Đột nhiên, không gian mãnh liệt rung động, từ nhỏ ngây ngô trên người của, bộc phát ra tử quang sông thẳng trời cao, trên không trung hội tụ bắt đầu khởi động, tạo thành một đầu long hình dạng. Long hình dạng, bộc phát ngưng thật, sau cùng tạo thành một cái tử long. Nay tử long, cũng không lớn, nhìn qua thậm chí so với kia chút kim long còn muốn nhỏ thượng nhất hảo, thế nhưng này tử long vừa xuất hiện, xung quanh kia cửu điều kim long, toàn bộ đều thu liễm khí thế, hướng phía tử long nhích lại gần, sau cùng thấp long thủ, hướng phía tử long tại cùng bái. Cửu long triều bái. Giang thần buộc phát hiếu kỳ, thân phận của tiểu ngốc rốt cuộc là cái gì? Nhất định là cùng long có quan hệ, cũng không biết đến cùng có liên hệ gì. Cuối cùng, cái kia tử long, quanh quẩn trên không trung một vòng, liền phủ lao xuống, biến mất đến tiểu ngốc thân thể ở giữa. Lúc này, tiểu ngốc cũng chân chính bắt đầu biến hóa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 499, Lý Hoánh Hoánh bị đánh. Màu tím hào quang thu lại, cả người đến từ sắc trường sam, da thịt trắng loãng, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, thậm chí có thể nói anh tuấn được có chút quá phận thiếu niên xuất hiện ở Giang Thần cùng Lôi Viêm trước mặt của. Lão đại. Hi hi. Giang Thần còn không có phản ứng qua đây. Cái này tử ý thiếu niên liền hướng phía Giang Thần nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm trắng loãng chỉnh tề hàm răng. Tiểu ngốc. Giang Thần còn chưa mở miệng, trái lại một bên Đại Lôi có chút cộc lốc địa chỉ vào tiểu ngốc, vẻ mặt bất khả tư nghị hình dạng. 3. Tiểu ngốc bạo khởi, một cái tát vỗ vào Lôi Viêm trên đầu. Tên gì? Ta là Đại Lôi A. Đại Lôi có chút không giải thích được nói. Nói nhảm, ta còn không biết là ngươi cái này ngốc đại cái. Ta hỏi ngươi gọi cái gì? Tiểu ngốc căm tức Đại Lôi, hai tay chỗ dựa, một bộ giáo huấn tiểu đệ hình dạng. Đại Lôi mới chợt hiểu ra, vội vã cười nói, ngây ngô ca, ta vừa mới nhất thời kích động, cho nên cái kia. Ngây ngô ca ngươi thật là xoay a. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Tiểu ngốc lúc này mới đắc ý ngốc đầu lên, đưa mắt nhìn sang Giang Thần, lão đại, thế nào, ta đẹp trai không? Giang Thần làm bộ trên dưới bình phẩm từ đầu đến chân địa quan sát một phen, lúc này mới gật đầu nói. Cũng không tệ lắm, chính là gây điểm, muốn ăn nhiều một chút, bổ bổ thịt. Ha ha ha. Ba người đều là phình bụng cười to dâng lên. Lần này, ta cho Giang Thần ca ca mua băng linh quả, ca ca mỗi ngày cố gắng như vậy tu luyện, vương lỏng thời điểm ăn linh quả cũng không sai. Lý Hoánh Hoánh từ phường thị lần trước đến Lý Phủ, tay xách mấy người băng linh quả, loại này hoa quả là tiên giới một loại linh quả. Cũng không phải tiên quả. Đương nhiên Lý Hoánh Hoánh cũng mua không nổi tiên quả. Mấy cái này băng linh quả. Đã hao phí Lý Hoánh Hoánh không ít tích xúc. Băng linh quả cả vật thể tuyết trắng, sẽ tản mát ra thước tha sương trắng, ăn vào trong miệng, sẽ có băng lạnh lạnh cảm giác, nhỏ ngọt, rất sướng miệng, là tiên giới tương đối thông thường hoa quả, bởi vì giá cả cũng không quý. Cho nên rất được người ưu ái. U, ta tưởng ai, lại dám che ở giữa đường. Đúng lúc này, một đạo trào phúng mà bén nhọn thanh âm của truyền đến. Lý Hoánh Hoánh ngẩng đầu một cái, thấy được phía trước cách đó không xa, cả người đến màu hồng quần dài nữ tử. Nguyệt Nga tỷ, ta mới vừa rồi không có chú ý. Ta đây liền nhường đường cho ngươi. Lý Hoánh Hoánh liền vội vàng nói. Kỳ thực Lý Hoánh Hoánh cùng cái này Lý Nguyệt Nga, cách còn có rất xa một khoảng cách. Hơn nữa, con đường vốn là cũng đủ rộng mở, người của hai bên đều có thể cho nhau thông qua. Thế nhưng Lý Hoánh Hoánh tại Lý gia là trăm triệu không dám cùng cái này Lý Nguyệt Nga tranh luận, cho nên hắn chủ động thối lui đến con đường một bên. Đồng thời phi thường hèn mọn địa không người cúi đầu. Những động tác này, đều là Lý Hoánh Hoánh qua nhiều năm như vậy tại Lý gia một mực làm, mỗi lần ở trên đường thấy người khác, bọn ta sẽ chủ động thối lui đến con đường một bên, sau đó cung kính cong hạ thân tử, túi đầu khiến những người khác trước đi tới. Hừ, hiện tại đã chậm. Lý Nguyệt Nga lại căn bản không có bởi vì Lý Hoánh Hoánh chủ động thoái nhượng mà có chút bỏ qua ý, nàng vài bước thật nhanh bước ra, trong nháy mắt đi tới Lý Hoánh Hoánh trước mặt của. Ngươi cái này lãng phí Lý gia lương thực phế vật, lại dám ngăn cản bản tiểu thư đường. Lý Nguyệt Nga lạnh giọng quát hỏi, sắc mặt của nàng thật không tốt xem, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì Lý Hoánh Hoánh chọc giận tới nàng, mà là nàng nguyên vốn là có khí trong người. Lý Hoánh Hoánh, bất quá là nàng đến lúc một ra ống dẫn khí nén. Đối mặt Lý Nguyệt Nga thình lình xảy ra, thậm chí có chút không giải thích được chửi rủa, Lý Hoánh Hoánh không dám tranh luận, chỉ đem đầu cong thấp hơn. Ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngươi cái này kinh sợ dạng, phế vật chính là phế vật, ngươi kia vô sỉ cha cùng thân thể mẫu thân thật là năng lực. Cư nhiên sinh ra như ngươi vậy vô năng gì đó. Thế nào, ta nói chuyện ngươi nghe không được, hai điếc. Đầu nâng lên. Lý Nguyệt Nga thanh âm của càng phát ra cao vút. Lúc này Lý Hoánh Hoánh đã tức giận đến toàn thân run, nàng hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm lửa giận đã cháy sạch nàng ngực nóng rực đau đớn, không ngừng phập phồng. Tam tiểu thư cho ngươi ngẩng đầu lên, có nghe hay không? Đúng lúc này, một tay đột nhiên duỗi tới, nắm Lý Hoánh Hoánh cằm, mạnh mẽ mang đầu của nàng xoay lên. U ô ô. Lý Nguyệt Nga thấy Lý Hoánh Hoánh trên mặt vẻ bực tức, trao phúng điệu biết liễu biết miệng, làm sao vậy, tiểu thân thể, ngươi còn không phục? Nói ngươi vài câu, ngươi tới tánh khí. Gần nhất tiền đồ. Tam tiểu thư, người chết là đại. Phụ mẫu ta đã chết. Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng bọn họ. Lý Hoánh Hoánh miệng, bị con kia thiết chảo vậy đại thủ nắm bắt, rất là khó khăn nói ra những lời này. A, người chết là đại. Lý Nguyệt Nga có chút khoa trương cười ha hả, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kia cha mẹ tại Lý gia làm chuyện gì, cấu kết với nhau làm việc xấu, bán đứng Lý gia. Ta còn muốn tôn trọng bọn họ. Và miệng cho ta, hung hăng đánh cái này tiểu tiện nhân, giao hấn một chút nàng, cư nhiên còn dám mạnh miệng. Là, tam tiểu thư. Tên hộ vệ kia gật đầu nói, đồng thời bàn tay bay nhanh vung ra. 3. Một cái thanh thúy vang dội bạt tai, phiến tại Lý Hoánh Hoánh trên mặt của. Lý Hoánh Hoánh bị cái này cổ to lớn lực đạo, trực tiếp phiến bay ra ngoài, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể, nặng nề mà đập rơi trên mặt đất. Hừ, cho ngươi tranh luận. Lý Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, vài bước đi tới Lý Hoánh Hoánh trước mặt, một chân dẫm ở Lý Hoánh Hoánh trên người của. Còn dám mạnh miệng sao? Lý Nguyệt Nga dùng sức hoạt động dẫm ở Lý Hoánh Hoánh trên người con kia chân, cắn hàm răng hung tận hỏi. Lý Hoánh Hoánh đau đớn được rầm rì lên tiếng, nhưng cường cắn răng không nói gì. Nói, cha mẹ của ngươi có đúng hay không cấu kết với nhau làm việc xấu, có đúng hay không tiện nhân? Lý Nguyệt Nga ép hỏi. Lý Hoánh Hoánh cắn răng, lắc đầu, không chịu trả lời. Cãi lại cứng rắn. Lý Nguyệt Nga hai mắt hiện lên hung quang, đem nàng kéo lên, tiếp tục đánh, đánh tới nàng thừa nhận mới thôi, nếu không phải đồng ý thừa nhận, hôm nay liền đánh chết ở chỗ này. Một gã hộ vệ, thật nhanh vọt tới, một tay cởi Lý Hoánh Hoánh, mà một người khác, còn lại là kén động thủ trưởng, không ngừng phiến tại Lý Hoánh Hoánh trên mặt của. Tiểu thân thể, nói hay không? Người nói hay không? Lý Nguyệt Nga long đến hai tay, đắc ý đứng ở một bên, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới. Không bao lâu, Lý Nguyệt Nga đã bị đánh được da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Tam tiểu thư, nàng chỉ sợ là không kiên trì nổi, đánh tiếp nữa. Một gã hộ vệ có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lý Hoánh Hoánh, dù sao Lý Hoánh Hoánh còn là người của Lý gia. Sợ cái gì, đánh chết ta tới phụ trách. Lý Nguyệt Nga chống nạnh, đầy vô tình phất tay nói. Ngươi phụ trách? Ngươi xác định ngươi có thể phụ trách sao? Ngươi chịu nổi cái này trách sao? Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh trí cực thanh âm đột nhiên truyền đến. Là ai? Lý Nguyệt Nga ánh mắt rồi đột nhiên quét hướng người tới, đây là một cái ăn mặc một thân thanh sắc trường sam nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lang, trên người có một cổ bộc phát anh khí. Vung nàng ra, tự đoạn cánh tay. Giang thần ánh mắt, dường như trên đời nhất lạnh như băng đao phong, đảo qua Lý Nguyệt Nga, rơi vào kia hai gã hộ vệ trên người của. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 500, như ngươi mong muốn. Ngươi là ai? Lý Nguyệt Nga một đôi tú mục bắn ra lưỡng đạo ánh sáng lạnh, rơi vào Giang Thần trên người, đột nhiên trên mặt hắn lộ ra một tia âm lãnh mỉm cười. Ta nghe nói trước đây không lâu, Lý Hoánh Hoánh cái này đồ đê tiện dẫn theo một cái xú nam nhân hồi Lý ra, nói vậy cái này xú nam nhân chính là ngươi đi. Ha ha! Ngươi cũng không nên bị nàng lừa, nàng tại ta Lý ra cũng không phải là cái gì tiểu thư. Ngươi câm miệng cho ta. Miệng chó không thể khạc ra ngả voi gì đó. Giang Thần khí tức lạnh lẽo, thần thức cường đại áp bách vào giờ khắc này không giữ lại chút nào địa hướng Lý Nguyệt Nga bao phủ đi qua. Lý Nguyệt Nga thần thức chấn động, trên mặt bá địa trở nên tái nhợt, một cổ khí tức lạnh như băng bao phủ toàn thân, cảm giác băng hàn trong nháy mắt từ lòng bàn chân lan tràn, dọc theo xương cổ sống trải rộng đến toàn thân. Là tả. Giang Thần một tay liên tục huy động. Bang bang. Hai tiếng bạo vang, kia hai gã cầm lấy Lý Hoánh Hoánh hộ vệ, trực tiếp vỡ ra được, hóa thành hai luồng huyết xương. Phất tay trong lúc đó, liền giết hai người, hai cái này hộ vệ, bất quá là cấp thấp nhất của người tiên, tại Giang Thần trước mặt, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Về phần Lý Hoánh Hoánh, liền càng không cần phải nói, một cái đại thừa kỳ tu sĩ mà thôi, ngay cả tiên nhân cũng không tính, hoàn toàn có thể không đáng kể. Ngươi! Ngươi! Ngươi là ai? Dám ở ta Lý gia dương ai? Lý Nguyệt Nga rốt cục chậm qua một tia khí tới, hoảng sợ trừng mắt Giang Thần, ngực không ngừng phập phồng. Giang Thần cũng không để ý tới Lý Nguyệt Nga, mà là mang Lý Hoánh Hoánh đỡ lên, cho nàng uống một quả chữa thương đan dược. Hoánh Hoánh, thế nào? Giang Thần quan tâm địa nhìn Lý Hoánh Hoánh. Ca. Ta không sao. Ngươi đi nhanh đi. Ly khai Lý gia, càng xa càng tốt. Lý Hoánh Hoánh đạo. Giang Thần vuốt ve Lý Hoánh Hoánh mái tóc, hắn tự nhiên biết. Cái này ngốc muội tử là tại lo lắng cho mình. Hoánh Hoánh, không phải sợ, có ca ca tại, khi dễ người của ngươi, đều phải trả giá thật lớn. Giang Thần cười nói. Xách xách xách. Một bên Lý Nguyệt Nga, không ngừng liễu lưỡi, phát ra châm chọc thanh âm của. Còn ca ca trường, muội muội ngắn. Ta xem là tình ca ca, tình muội muội a. Thật là một đôi cậu nam nữ, còn dám tại ta Lý gia dương oai, thật là buồn cười. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Hoánh Hoánh đột nhiên bắt đầu. Trừng hướng Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga sửng sốt, sau đó mới chợt tỉnh ngộ qua đây. Nàng thật không ngờ, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại Lý Hoánh Hoánh, lại dám kêu tự mình ngậm miệng. Ngươi có thể mắng, thế nhưng xin không cần vũ nhục ca ca của ta. Lý Hoánh Hoánh nói lần nữa, ngôn ngữ rất là kiên quyết. Ta liền mắng. Ngươi có thể thế nào cũng. Ngươi tên tiểu xuất sinh này, còn nhận cái người nào cặn ca ca. Thật là buồn cười, ta gặp các ngươi. Lý Nguyệt Nga ác độc mà nói chỉ nói đến một nửa. Liền cũng nữa nói không nên lời. Giang Thần thân hình lóe lên, liền đi tới trước mặt nàng, cự ly nàng không được ba thước phạm vi. Giang Thần cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhưng là của hắn y mệ, đang điên cuồng phiêu động, một cổ băng hàn khí tức từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Hình thành bàng bạc tiên linh lực, mang Lý Nguyệt Nga hoàn toàn bao vây trong đó. Lạnh. Đâm vào cốt tủy lạnh. Lý Nguyệt Nga thân thể không tự chủ được run. Hàm răng run lên, sắc mặt tái nhợt, môi bầm đen. Quỳ xuống. Giang Thần thanh âm của, dường như hồng trung đại lữ, đột nhiên tại Lý Nguyệt Nga đầu góc ở giữa nổ vang. Loảng xoảng. Lý Nguyệt Nga căn bản không có bất luận cái gì lòng phản kháng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vánh oánh, ngươi qua đây, hung hăng đánh mặt của nàng. Giang Thần hướng phía Lý Oánh Oánh nói. Lý Oánh Oánh thần sắc do dự, nói, ca, coi như hết, chúng ta đi. Quên đi. Giang Thần lạnh lùng cười, làm sao có thể cứ tính như thế. Vánh oánh ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, có ta ở đây. Tính là trời sập xuống, cũng có ca thay ngươi nhìn chằm chằm. Ca. Lý Hoánh Hoánh trong mắt lộ ra một tia vẻ cảm động, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Quên đi, chúng ta đi thôi, không cần chấp nhặt với nàng. Quá thiện lương. Thực sự quá thiện lương. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết chính hắn một muội muội, quả nhiên là thiên tính như vậy thiện lương. Thật đúng là sớm đã thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng, hay hoặc là sợ mình và nàng hai người lọt vào Lý gia trả thù. Dừng lại đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng tùy theo truyền đến. Chỉ thấy không trung một người giang hai cánh tay, giống như một chỉ đại hạc phi phát mà đến. Người này mặc một thân tê dại sắc áo dài, khuôn mặt tấm lãnh, hai mắt tựu như cùng chim diều, tập trung tại Giang Thần trên người. Mà ở người này, phía sau, lại có vài tên lão giả bay tới. Ừ. Ngoại trừ một cái thái ớt chân tiên ở ngoài, đều là cảnh giới thiên tiên tu vi. Giang Thần thần thức đảo qua, liền mang đám này người tới tu vi thấy cái thấu triệt. Ngươi là ai, dám ở ta Lý gia dương ai? Tốc tốc quỳ xuống, tự chói tay chân, túi đầu nhận tội. Dẫn đầu tên kia mặc áo tăng người, rơi vào Giang Thần trước người không xa chỗ, mang Lý Nguyệt Nga ngăn ở phía sau, ngón tay điểm chỉ vào Giang Thần, tức giận quát hỏi. Cha, hán. Hán là Lý Hoánh Hoánh mang về Lý gia cậu nam nhân. Bị giết hộ vệ của ta, còn ra tay đả thương ta. Ngươi mau giết hắn. Lý Nguyệt Nga chỉ vào Giang Thần nói. Tên này háo tang nam tử, đúng là phụ thân của Lý Nguyệt Nga, hiện nay Lý gia gia chủ Lý Thịnh. Nga. Giang Thần lạnh lùng cười, nhìn về phía Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga hai tên hộ vệ, đích thật là Giang Thần giết chết, thế nhưng hắn chưa từng có đánh nhau Lý Nguyệt Nga. Cái này Lý Nguyệt Nga tại trước mặt phụ thân cáo trạng, không hề nghi ngờ, chính là hy vọng phụ thân có thể ra tay giết chết Giang Thần. Nguyên bản, ta nghĩ đối với ngươi động thủ, sẽ làm dơ tay của ta. Bất quá bây giờ nha. Như ngươi mong muốn. Hưu. Giang Thần thân thể, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh. 3. Một cái không gì sánh được vang dội bạc hai. Lý Nguyệt Nga thân thể, vứt bay ra ngoài, đập rơi ở một bên bụi cỏ ở giữa. Tiểu Nguyệt. Lý Thịnh vội vã phi thân tránh khỏi, mang Lý Nguyệt Nga nâng dậy. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao phải tới ta Lý gia nháo sự? Chẳng lẽ là muốn cùng ta Lý gia là địch? Lý Thịnh ánh mắt âm trầm, một cổ sát khí quanh quẩn tại đuôi lông mày trong lúc đó, thế nhưng hắn vẫn chưa mạo muội xuất thủ, bởi vì Giang Thần mới vừa xuất thủ, đã chấn nhức hắn. Khi hắn cùng cái khác vài tên tiên nhân dưới sự giám thị, đối phương cư nhiên xuất thủ bị thương Lý Nguyệt Nga, trong nháy mắt đó buộc phát ra tốc độ, xa không là bọn hắn có khả năng đủ sánh bằng. Đây là một cái cao thủ. Thân là Lý gia gia chủ, Lý Thịnh ý nghĩ, tự nhiên không có khả năng quá mức giản đơn. cho nên hắn vào lúc này, mang ra Lý Gia danh hảo. Muốn mang lấy Lý Gia là địch cái này đỉnh chụp mũ đội lên Giang Thần trên đầu. Giang Thần không thèm cười, hắn làm sao không biết cái này áo tang nam tử suy nghĩ. Thế nhưng, lấy Lý Gia là địch thì tính sao? Ta sẽ để ý một cái chính là Lý Gia, thật là buồn cười. Đường đường tinh bụi tiên đế, mặc dù thực lực chưa khôi phục đỉnh, nhưng lấy thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, nghĩ muốn tiêu diệt Tử Nguyệt Phủ một cái tiểu tiểu gia tộc, còn cần chiêm tiền cố hậu. Nếu như ngươi cho rằng là như vậy, kia chính là như vậy. Giang Thần hoàn toàn không hái sợ, lăng nhiên nói. Tốt, tốt, rất nhiều năm không ai dám tại Lý Gia như vậy dương ai. Lý Thịnh cười lạnh vài tiếng, lấy ra một quả đưa tin châu, thần thức ngâm vào trong đó, rất nhanh liền phát ra vài đạo tín hiệu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 501, thiết tiến bồi tội. K. Lý Hoành Oanh không ngờ rằng, sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến một màn này, ngay cả Lý Gia gia chủ cũng ra mặt. Hơn nữa, sự tình còn không sẽ chỉ đơn giản như vậy, vừa mới gia chủ lấy ra đưa tin châu, hiển nhiên là đang cầu xin giúp. Lý Gia gia chủ hướng người xin giúp đỡ, vậy khẳng định là muốn mời được Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ NG Lao. Oanh Oanh, không cần lo lắng. Giang Thần vỗ vỗ Lý Oanh Oanh, bất kể là ai khi dễ ngươi, ca đều biết thay ngươi đòi một cái công đạo. Nhưng vào lúc này, lại có vài đạo thân hình lóe ra hiện. Đây là ba gã mặc bạch y lão giả, là Tam Thái Ất Chân Tiên, hơn nữa còn là Thái Ất Chân Tiên hậu kỳ. Giang Thần ánh mắt rơi vào xuất hiện ba gã bạch y trên người lão giả. Cái này tam lão giả đều là sắc mặt phẫn nộ, một người trong đó dáng người buồn bã lão giả thân thủ phải bắt hướng Giang Thần, nhưng bị phía trước một người không giấu vết kéo. Châm đã, lão tam, ngươi có thể nhìn thấu tu vi của người này sao? Trước mặt nhất tên kia bạch y lão giả, dáng người thon dài, vẻ mặt thật dài bạch sắc râu mép, hơi có chút tiên phong đạo cốt ý nhị. Tên kia ục kịch lão giả cái này mới đột nhiên chú ý tới, tự mình cư nhiên nhìn không ra trước mắt người nam tử trẻ tuổi này tu vi. Vừa mới trong nháy mắt, hắn chỉ thấy người nam tử trẻ tuổi này cùng Lý Hoánh Ánh đứng chung một chỗ, trong lòng tiềm thức lường trước người này thực lực phải làm là không đáng giá nhắc tới, bây giờ bị người vừa đề tỉnh, cái này mới tỉnh ngộ lại. Thực lực của đối phương, bọn họ nhìn không thấu, chỉ hai trường hợp, thứ nhất là tu vi của đối phương rất cao, so với bọn hắn cũng cao hơn, lúc này mới không cách nào nhìn ra tu vi, còn có một loại tình huống, đó chính là tu luyện bí mật hơi thở công pháp. Về phần đối phương rốt cuộc là loại nào tình huống, không người nào dám khẳng định. Cho nên, cũng không có thể mạo hiểm. Nếu như thực lực của đối phương, thật là so ba người bọn họ đều cao hơn. Như vậy việc này tốt nhất là nhân nhượng cho khỏi phiền. Lý gia cũng không muốn đắc tội cường giả. Nhưng nếu như đối phương chẳng qua là tu luyện ẩn nấp công pháp, kia không hề nghi ngờ, hôm nay cũng đừng nghĩ muốn đi ra Lý gia đại môn. Xảy ra chuyện gì? Lão giả cầm đầu mở miệng hỏi. Hồi bẩm thái thượng một trưởng lão, người này tại ta Lý gia dương oai, giết chết ta Lý gia hộ vệ, còn ra tay thương nữ nhi của ta, dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo. Nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Lý Thịnh chỉ vào Giang Thần quát dẹp đường. Nga. Thái thượng một trưởng lão chân mày nhỏ vặn, nhìn về phía Giang Thần. Hắn nói là không chính xác. Không biết các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tại sao muốn tới ta Lý gia nháo sự? Thái thượng một trưởng lão, tên là Lý Khuê Dương, hắn nói chuyện thời điểm giọng điệu, trái lại mang theo một tia cẩn thận, hiển nhiên có thăm dò Giang Thần ý. Vánh oánh, ngươi tới nói là tình huống gì? Giang Thần nhàn nhạt quét Lý Khuê Dương, vẫn chưa trả lời hắn, mà là hướng Lý Hoánh Oánh nói. Lý Hoánh Oánh gật đầu, tiến lên bước ra một bước, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Hiện tại, ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng, muội muội ta đi trên đường. Căn bản không có lỗi Lý Nguyệt Nga, nhưng lại chủ động cho nàng nhường đường, thế nhưng nàng lại không chịu từ bỏ ý đồ, tàn nhẫn địa mang muội muội ta đả thương. Ta đây cái làm ca ca, há có thể thấy muội muội không duyên cớ vô cớ địa để cho người khi dễ. Giang Thần cười lạnh nói. Nghe được Giang Thần nói, Lý Khuê Dương, Lý Thịnh đám người, đều là trầm mặt xuống. Trong ngày thường, Lý Hoánh Hoánh tại Lý Phủ, cũng không ít bị khi dễ, thế nhưng khi đó cũng không người thay nàng xuất đầu. Hiện tại đột nhiên toát ra một người ca ca tới, cho nên mới có cái này chuyện phiền phức tình. Vị tiểu huynh đệ này, còn không biết xưng hô như thế nào, tại hạ Lý Khuê Dương, Lý gia Thái Thượng một trưởng lão, hai vị này theo thứ tự là Thái Thượng nhị trưởng lão Lý Ngọc Trụ cùng Thái Thượng tam trưởng lão Lý Mậu Niên. Lý Khuê Dương chắp tay nói. Cái này Lý Khuê Dương, ngôn ngữ nghe tựa hồ cực kỳ khách khí, nhưng trên thực tế giấu giếm sát khí, lúc này hắn tất nhiên là đang thử thăm dò tu vi của ta, như là tu vi của ta không bằng bọn họ, ba người này nhất định sẽ lập tức cùng vây giết ta. Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia nhàn nhạt tiểu ý, chắp tay nói, tại hạ Giang Thần. Giang tiểu huynh đệ. Lý Khuê Dương cười cười, Lý Hoánh Hoánh là ta Lý gia người, không sai a. Giang Thần vẫn chưa trả lời, chỉ là mỉm cười cười. Lý Khuê Dương tiếp tục nói, nếu Lý Hoánh Hoánh là ta Lý gia người, hơn nữa chuyện này phát sinh ở Lý phủ bên trong, kia đây chính là ta Lý gia gia sự. Lão phu nói thật, Giang tiểu huynh đệ, ngươi mặc dù là Lý Hoánh Hoánh cái gì ca ca, nhưng là không thế nào thích hợp nhúng tay ta Lý gia gia sự a. Ha ha. Cái này lao thất phu. Giang Thần lạnh lùng cười, mở miệng nói, Lý Khuê Dương, ngươi Lý gia cái gì phá gia sự, ta tự nhiên sẽ không quản, thế nhưng muội muội ta bị người đánh, hơn nữa còn là tại Lý phủ nội vô duyên vô cớ bị người đánh, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, ngươi nếu là cho rằng ta đây là đang nhúng tay Lý gia gia sự, kia cũng không có vấn đề. Ngươi Lý gia có thủ đoạn gì, cứ lấy đi ra chính là. Nhìn thấy không? Mấy vị thái thượng tờ giờ ứ hỏ ng lão, cái này tiện nam nhân lớn lối như thế, như vậy cuồng vọng, đơn giản là không mang Lý gia để vào mắt. Nhất định phải hung hăng giáo hơn hắn. Lý Nguyệt Nga ở một bên thét to. Tam thái thượng tờ giờ ứ hỏ ng lão, đều là ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt một cái Lý Nguyệt Nga. Ngươi câm miệng cho ta. Chuyện này, thái thượng tờ giờ ứ hỏ ng lão tự nhiên sẽ xử lý. Lý Thịnh lạnh lùng dày Lý Nguyệt Nga một câu, mình nữ nhi này, xem ra thật đúng là quá mức tiêu căng. Hà tất phiền toái như vậy? Ba vị không phải là muốn thăm dò tu vi của ta. Giang Thần dẫn đầu điểm phá cục diện bế tắc, nói, đã như vậy, không ngại các ngươi ba vị đồng loạt ra tay, khiến ta xem một chút Lý gia thái thượng tờ giờ ứ hỏ ng lao, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiêu ngạo, cuồng vọng. Giang Thần cư nhiên chủ động đưa ra, khiến Lý gia tam thái thượng tờ giờ ứ hỏ ng lao đồng thời xuất thủ. Hắn muốn lấy một địch bốn. Tam thái thượng tờ giờ ứ hỏ ng lao, cùng với Lý gia gia chủ Lý Thịnh, đều là chân mày nhỏ vặn, bọn họ tựa hồ đã cảm giác được, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, so với trong tưởng tượng có thể muốn càng cường đại hơn. Về phần Lý Hoánh Hoánh, còn lại là cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng đã sớm đoán được, Giang Thần có thể là một cái lợi hại tiên nhân, thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới, Giang Thần có thể đánh bại gia chủ, càng không dám tưởng tượng có thể đánh bại thái thượng tờ giờ ứ hò ng lao. Hơn nữa, lúc này đây Giang Thần cư nhiên trực tiếp mở miệng khiến tam thái thượng tờ giờ ứ hò ng lao đồng loạt ra tay. Giang huynh đệ. Lý Khuê Dương xấu hổ cười, bất chi bất giác ở giữa, hắn đã đem đối Giang Thần xưng hô, từ Giang tiểu huynh đệ đổi thành Giang huynh đệ. Ta nghĩ, Giang huynh đệ là có chút hiểu lầm. Chuyện này, chúng ta tự nhiên sẽ tra rõ, nếu là sai tại Lý Nguyệt Nga, chúng ta tự nhiên sẽ trách phạt nàng. Chúng ta cũng không có muốn cùng Giang huynh đệ ý động thủ. Lý Khuê Dương mỉm cười đến nói. Nga. Phải không? Ta đây trái lại muốn nhìn, các ngươi xử lý như thế nào? Giang Thần cười nhạt. Ta trước giải chuyện tình huống thật. Lý Khuê Dương gật đầu, nhìn về phía Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga, ngươi đem sự tình quá trình, hoàn chỉnh địa nói một lần, không cần có bất kỳ dấu giếm nào. Cái này. Lý Nguyệt Nga trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 502, lặng lẽ theo đuôi. Ngươi ăn ngay nói thật, không muốn có bất kỳ bẻ con cùng địa đặt. Lý Khuê Dương lạnh nhạt nói. Lý Nguyệt Nga trầm mặc một hồi, còn là mang chuyện đã xảy ra nói một lần. Bất quá đối với tự mình khi dễ Lý Hoánh Hoánh quá trình, rõ ràng hời hợt không ít, mà Giang Thần xuất hiện, làm sao giết chết hộ vệ, cùng với làm sao uy hiếp nàng, trái lại thêm mắm thêm muối không ít. Lý Khuê Dương đám người, cũng không phải người ngu, Lý Nguyệt Nga là một cái hạng người gì, bọn họ cũng sớm đã lý giải. Trên thực tế, không cần nhiều hỏi, bọn họ liền đại khái có thể minh bạch, chuyện này là chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe Lý Nguyệt Nga như vậy vừa nói, dĩ nhiên là càng rõ ràng hơn. Tốt lắm. Lý Nguyệt Nga. Ngươi đi xuống trước đi. Lý Khuê Dương gật đầu, sau đó hướng phía Lý Thịnh nói, Lý Thịnh, ngươi theo ta cùng nhau như Giang huynh đệ bồi tội. Giang huynh đệ, đối với chuyện lần này, sai ở chỗ Lý Nguyệt Nga, ngươi làm cho chúng ta Lý Phủ khách nhân, chúng ta vốn là hẳn là lễ ngộ có thừa. Cho nên, Lão Phu quyết định tại Lý Phủ thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi Giang huynh, nếu như Giang huynh nguyện ý cho vài phần tình mọn nói, liền nhất định không muốn cự tuyệt. Giang Thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Trong khoảng thời gian này tại Lý Phủ quấy rầy cũng phải cần cảm tạ mấy vị chiêu đãi. Tốt. Thông khoái. Ha ha ha. Lý Khuê Dương nở nụ cười, đã như vậy, một canh giờ sau khi, ngay tử Dương Cung, đến lúc đó gặp lại. Dứt lời sau khi, Lý Khuê Dương mấy người liền cùng Giang Thần cáo tử. Giang Thần cùng Lý Hoánh Hoánh về tới lệch viện Lý Hoánh Hoánh ở lại chi địa. Ca, thật không ngờ, Thái Thượng Tờ Giờ ứ hỏ ng lao cư nhiên sẽ hướng ngươi nhận sai. Đồng thời thiết tiến chiêu đãi ngươi. Lý Hoánh Hoánh rất hưng phấn, nàng vốn cho là gây họa, sợ người của Lý gia sẽ gây bất lợi cho Giang Thần. Lại thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ phát triển cho tới bây giờ cục diện. Giang Thần mỉm cười, muội muội ngốc, ngươi nghĩ bọn họ đối với ta rất khách khí, còn thiết tiến chiêu đãi ta, là thật muốn nhận sai. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Hoánh Ánh có chút khở dại nhìn về phía Giang Thần. Dĩ nhiên không phải. Giang Thần cười cười, ngươi còn quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Bọn họ nhìn như muốn thiết tiến người ta. Trên thực tế là muốn mượn cơ hội này thăm dò thực lực của ta. Đang không có hiểu rõ ràng thực lực của ta trước khi, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. À, nguyên lai là như vậy. Lý Hoánh Ánh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Kia ca ca, chúng ta còn là không nên đi. Không đi. Giang Thần cười lắc đầu, đi, không cần sợ. Ta còn có chuyện muốn phiền phức Lý ra đây. Hoánh Ánh, ta trước dẫn ngươi đi đường thượng mua giày quần áo và đồ trang sức, đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Tốt. Ca ca. Lý Hoánh Ánh vui vẻ cười nói. Lý ra nội viện, Tam Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ Nờ Gờ Lao cùng Lý ra gia chủ Lý Thịnh, đều ngồi ở bên trong phòng. Lao Tam, vừa mới nếu như không phải là ta thần thức truyền âm cho ngươi, ngươi cũng đã xuất thủ. Ngươi quá trung động, tại biết rõ ràng kia Giang Thần thực lực trước khi, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý Khuê Dương nhìn lướt qua Lý Mậu Niên nói. Lý Mậu Niên gật đầu, mới vừa rồi là ta quá đường đột. Bất quá. Kia Giang Thần đến cùng là ai? Trước khi chưa từng có nghe nói qua. Tại Tử Nguyệt Phủ, có chút thực lực tiên nhân, chúng ta đều nghe nói qua. Nếu như kia Giang Thần thật là Tử Nguyệt Phủ tiên nhân, hơn nữa thực lực tốt mà nói, hẳn là đã sớm nghe nói qua. Sẽ hắn là từ cái khác phủ địa tới được tiên nhân, sẽ hắn chính là đang giả bộ đuôi to ba lang. Một mực không nói gì Thái Thượng Nhị Trưởng Lao Lý Ngọc Trụ mở miệng nói. Vô phương, lần này thiết tiến, chính là vì dò hỏi thực lực của hắn. Nếu như hắn thật là trang đuôi to ba lang, kia cũng không sao. Chúng ta trực tiếp tại Yến hội thượng đuổi hắn ra khỏi nguyên hình. Đến ta Lý Gia Dương ai? Hừ. Lý Khuê Dương cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh sát khí. Báo cáo gia chủ, Lý Hoánh Hoánh cùng nam tử kia cùng nhau ly khai Lý Phủ. Nhưng vào lúc này, một tên hộ vệ bộ dáng nam tử đột nhiên đi đến, hướng phía Lý Thịnh nói. Nga. Lý Thịnh đột nhiên đứng lên, Tam Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ Nờ Gờ Lao cũng đồng thời đứng dậy, nhìn nhau liếc mắt. Lẽ nào kia Giang Thần muốn chạy thoát? Lý Thịnh híp mắt một cái, hướng phía tên hộ vệ kia nói, ngươi lặng lẽ đi theo hắn, xem bọn hắn là đi nơi nào, nếu như bọn họ có chút muốn rời khỏi Tử Nguyệt Thành ý đồ, lập tức bẩm báo chúng ta. Là. Tên hộ vệ kia gật đầu, thật nhanh lui xuống. Giang Thần a Giang Thần, nếu như ngươi cứ như vậy đào tẩu, vậy thì thật là quá không có ý nghĩa. Lý Khuê Dương âm thầm nói. Tử Nguyệt Thành nội phường thị, khắp nơi đều có. Bởi vì tiên thành vốn là từng ngọn trôi nổi tiên sơn liên tiếp mà thành. Một tòa tiên thành, thường thường có mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm dài rộng. Mà Giang Thần cùng Lý Hoánh Hoánh, liền lựa chọn phụ cận một tòa phường thị. Lý Hoánh Hoánh hiển nhiên rất ít tới đi dạo phường thị, thấy Lâm Lang mãn mục thương phẩm, lui tới náo nhiệt đoàn người, có vẻ rất là hưng phấn cùng kích động. Hoánh Hoánh, ngươi nghĩ muốn cái gì giống như ca nói, ca trực tiếp giúp ngươi mua. Không cần lo lắng ca không có tiền. Giang Thần vỗ vỗ bộ ngực cười nói, Giang Thần đích thật là không kém tiền, lao đầu dâu bạc cho trong túi đựng đồ của hắn mặt. Có thể là có thêm số triệu tiên tinh, hơn nữa còn có không ít là cực phẩm tiên tinh. Nếu nói tiên tinh, tự nhiên cũng chia làm 3-7 loại, từ dưới lên trên, theo thứ tự là hạ phẩm tiên tinh, trung phẩm tiên tinh, thượng phẩm tiên tinh cùng với cực phẩm tiên tinh. Thông thường tu sĩ trong miệng nói tiên tinh, đáng ra chính là hạ phẩm tiên tinh. Mà trung phẩm tiên tinh, chí ít có thể hối đoái đến 10 miếng hạ phẩm tiên tinh. Thượng phẩm tiên tinh có thể hối đoái đến 10 miếng thậm chí nhiều hơn trung phẩm tiên tinh, về phần cực phẩm tiên tinh. Số lượng quá mức rất thưa thớt, thường xuyên có giá cả không thị, một quả hối đoái 20 miếng thượng phẩm tiên tinh, cũng là chuyện thường xảy ra. Ừ. Lý Hoánh Hoánh gật đầu, bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút cố kỵ, nàng cũng không biết, ca ca đến cùng có nhiều tiền. Ừ. Nhưng vào lúc này, Giang Thần chân mày đột nhiên vừa nhíu, lại có một con chó theo chúng ta, chờ chỉ chốc lát, ta trước đem con chó này bắt giữ. Giang Thần thân hình nhất chuyển, đột nhiên hướng phía một cái phương hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Không tốt. Tên kia âm thầm đi theo Giang Thần hộ vệ, biến sắc, vội vã thay đổi phương hướng, bay nhanh đào tẩu. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Giang Thần mấy cái lắc mình, rất nhanh liền đi tới tên hộ vệ kia trước mặt của. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Tên hộ vệ kia, hiển nhiên không ngờ rằng Giang Thần tốc độ cư nhiên nhanh đến loại trình độ này, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ. Muốn ta làm cái gì? Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm trước mắt cái này thanh y nam tử, ta ngược là muốn biết. Ngươi muốn làm gì, len lén theo đuôi chúng ta, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Ngươi hiểu lầm, ta không có đuôi tùy các ngươi. Tên này thanh y nam tử thề thốt phủ nhận. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng, nói đi, ngươi theo chúng ta, rốt cuộc là mục đích gì? Tiền bối, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì, ta ngay cả các ngươi là ai cũng không biết đạo, chúng ta không cựu không oán, không có bất kỳ liên quan, ta theo dõi các ngươi làm cái gì? Tên nam tử này rất là vô tội nói. Ngươi không phải là ta Lý gia hộ vệ sao? Lúc này, Lý Hoánh Hoánh đã đi tới, liếc mắt liền nhận ra cái này thanh y nam tử, đúng là Lý gia gia chủ bên người một gã hộ vệ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 503, chỉ giáo. Lý Hoánh Hoánh nói, khiến tên hộ vệ kia nhất thời biến sắc. Thế nào, còn muốn muôn chống chế? Giang thần không thèm địa ngu cười một tiếng, nói, cút đi, nữa theo chúng ta, liền cắt đứt chân chó của ngươi, được rồi. Ngươi sau khi trở về có thể nói cho Lý Khuê Dương cùng Lý Thịnh, nói ta Giang Thần là tuyệt đối sẽ không liền đi như vậy. Tên hộ vệ kia cắn răng, không nói gì, trực tiếp ly khai phường thị. Đi, Hoánh Hoánh, chúng ta đi nhìn y phục. Giang Thần đạo. Cái gì? Kia Giang Thần quả thật như vậy nói. Lý gia yến khách trong đại sảnh, Lý Khuê Dương hơi hít mắt, cười lạnh vài tiếng, thật đúng là đủ cùng a. Bất quá, ta thật hy vọng ngươi có cuồng vọng tư bản. Bằng không? Ta nhất định muốn ngươi chết rất khó coi. Một ngọn đèn đèn, dần dần sáng lên. Sắc trời tối xuống. Ngông lung tử sắc ánh trăng, nghiêng bỏ ra tới. Cái kia Giang Thần, đến bây giờ còn chưa có tới. Lý gia yến khách bên trong đại sảnh mọi người, đã có chút không chịu nổi tính tình. Chẳng lẽ, kia Giang Thần thực sự chạy? Ta xem là vô cùng có khả năng chạy, trước khi hắn hoàn toàn không hãi sợ hình dạng, rất khả năng chính là giả vờ. Còn có Lý Hoánh Hoánh cái kia tiểu tiện nhân. Ta xem nàng chính là cùng Giang Thần chạy. Lý Nguyệt Nga trong mắt lóe ra ác độc hào quang, Giang Thần phiến của nàng một cái tắc kia, đến bây giờ còn để cho nàng nghĩ gương mặt hỏa lạt lạt đau đớn. Gia chủ, có tin tức. Kia Giang Thần cùng Lý Hoánh Hoánh đã trở về, lập tức sẽ đến Lý Phủ. Một gã hộ vệ đi đến, mở miệng nói. Nga, đã trở về. Tốt. Lý Thịnh phất phất tay. Ngươi bây giờ lui xuống đi, tại cửa thấy hai người bọn họ, trực tiếp lĩnh qua đây. Giang Thần cùng Lý Hoánh Hoánh mới vừa đi tới Lý Phủ Đại Môn. Một gã hộ vệ liền đón. Tiểu thư, Giang Công Tử, Thái Thượng Tờ Giờ Ư Hỏ Nờ Gờ Lão cùng gia chủ đã sớm yến phòng khách đợi chờ, xin mời đi theo ta. À. Tên hộ vệ này, đi ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, Giang Thần cùng Lý Hoánh Hoánh liền đi tới yến phòng khách. Lý Hoánh Hoánh thần tình, có chút khẩn trương. Tuy rằng nàng sinh ra tại Lý Gia, đã ở Lý Phủ lớn lên. Cái này Lý Phủ Sân. Nàng tới tới lui lui đi qua không biết có mấy nghìn mấy vạn lần, thế nhưng, nàng chưa từng có tiến nhập qua yến phòng khách. Lý Hoánh Hoánh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cao hơn nàng ra một đầu Giang Thần, thầm nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Giang Thần ca ca, ta cũng không có khả năng tiến vào cái này yến phòng khách. Đi thôi. Giang Thần cúi đầu mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Hoánh Hoánh, Lý Hoánh Hoánh thần tình có chút khẩn trương, Giang Thần mỉm cười vỗ vỗ bả vai của nàng. Đi vào yến bên trong phòng khách, nhất thời một đôi ánh mắt hướng Giang Thần cùng Lý Hoánh Hoánh quét tới. Ha ha. Giang huynh đệ, thế nhưng khiến Lao Phu đợi chờ đã lâu. Lý Khuê Dương cười nói. Xin lỗi, tại phường thị thượng nhìn nhiều một hồi, không có chú ý thời gian. Giang Thần ôm quyền nói. Vô phương, có thể đợi được Giang huynh đệ, vậy là được. Mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Lao Phu cố ý chuẩn bị chúng ta tử nguyệt phủ danh rượu, tử hà say. Hy vọng Giang huynh đệ có thể ưa thích. Lý Khuê Dương rất là nhiệt tình cười nói. Phảng phất, Giang Thần chính là hắn hơn một năm bạn thân. Giang Thần cũng không khách khí, không chút nào câu thúc địa ngồi xuống. Lý Hoánh Hoánh khéo léo ngồi ở Giang Thần một bên. Tới. Giang huynh đệ, uống chén rượu này. Từ nay về sau chúng ta liền là bằng hữu. Lý Khuê Dương hướng phía Giang Thần giơ lên bát rượu. Giang Thần mỉm cười, lão hồ ly này, biểu hiện ra khách khí như vậy, đáy lòng còn không biết giấu giếm tâm tư gì. Bất quá, Lý Khuê Dương không có chút phá. Giang Thần tự nhiên cũng không vội mà sẽ rách ra mặt. Giơ chén rượu lên. Giang Thần hướng phía Lý Khuê Dương khẽ nhất tay một cái. Sau đó một chén rượu liền uống một hơi cạn sạch. Thế nào? Giang huynh, ta đây tử nguyện phủ danh rượu, còn vào miệng. Lý Khuê Dương cười hỏi. Lâu dài thuần hậu, một miệng lưu hương, đích thật là hảo tiểu. Giang Thần cười nói. Tới, trở lại. Uống rượu, dùng bữa, không nên khách khí. Ngươi nếu là Hoánh Hoánh ca ca, kia Lý Phủ chính là nhà ngươi, tại nhà mình, không cần khách khí. Lý Khuê Dương đạo. Giang Thần cười nhạt. Một bên Lý Hoánh Hoánh, cũng thụ sủng nhược kinh, tự mình lúc nào tại Lý gia có cao như vậy địa vị. Được rồi, Giang huynh đệ, nghe nói Giang huynh đệ thân thủ bất phàm, tại hạ muốn kiến thức một chút, không biết Giang huynh đệ có thể không chỉ điểm một. Hai. Lý Mậu Niên ở phía sau, từ trên bàn rượu đứng lên. Tới. Giang Thần âm thầm cười, bọn người kia, rốt cục không kiềm chế được. Ôi chao. Tam đệ, Giang huynh đệ là chúng ta Lý phủ quý khách, ngươi làm sao có thể tại đây yến hội bên trên khiêu chiến Giang huynh đệ đây? Lý Khuê Dương giả bộ hơi giận, nhưng trên thực tế, lại không có nửa điểm muốn đứng ra ngăn trở ý tứ. Giang huynh đệ, thực sự không có ý tứ, con người của ta chính là như vậy, gặp phải cao thủ, cuối cùng ngứa nghề khó nhịn, muốn luận bàn. Xin hãy Giang huynh bỏ qua cho mới tốt. Lý Mậu Niên chắp tay nói. Vô phương. Giang thần đứng lên, ngươi đã tốt như vậy hăng hái, ta đây liền chỉ điểm một chút ngươi. Giang thần nói, khiến Lý Mậu Niên đắng người, sắc mặt đều là biến đổi. Lý Mậu Niên nói với Giang thần, khiến hắn chỉ điểm một. Hai, đây là lời khách sáo. Nhưng từ Giang thần tự mình trong miệng nói ra tới, mùi vị đó liền thay đổi hoàn toàn. Lý Mậu Niên hơi hít mắt, hư tay một chảo, trong tay xuất hiện một đôi kim sắc đại giản. Giang huynh, xin hãy sáng lên binh khí A. Lý Mậu Niên khỏe miệng cầu đến một tia cười nhạt, hướng phía Giang thần nói. Giang thần cười nhạt, bắn ra trước người y bảo, không cần, ngươi đem hết toàn lực ra tay đi. Ừ. Lý Mậu Niên khỏe miệng hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đã như vậy, đã tội. Đang nói vừa hạ xuống, Lý Mậu Niên liền là một đôi kim giản bỗng nhiên lộ ra, tựu như cùng hai con dao long, trong lúc bất chợt bổ sóng cắt sóng, từ đáy biển nhảy lên, hướng Giang thần mánh nào tới. Lý Khuê Dương, Lý Ngọc Trụ, cùng với Lý Thịnh đám người, đều để ly rượu xuống, nhìn về phía đại điện trung tâm đánh nhau Lý Mậu Niên cùng Giang thần. Đối mặt Lý Mậu Niên đột nhiên kéo tới một đôi kim giản, Giang thần cũng đứng tại chỗ vẫn không núp đích. Quá chậm. Giang thần âm thầm lắc đầu, tuy rằng đều là thái ớt chân tiến cảnh, thế nhưng Lý Mậu Niên tốc độ, so sánh với Giang thần kém quá xa. Mang lăng ba cửu chuyển tu luyện tới đệ ngũ chuyển, Giang thần tốc độ, đã viễn siêu thái ớt chân tiên, thậm chí coi như là một ít đại la kim tiên, tại phương diện tốc độ cùng Giang thần so sánh với, cũng không chiếm được ưu thế. Bá. Ngay Lý Mậu Niên trong tay kim giản, sẽ rảo sát đến Giang thần thời điểm. Đột nhiên, đại điện trung tâm, đột nhiên xuất hiện hai cái Giang thần. Lý Mậu Niên trong tay kim giản, trong giây lát kẹp một cái, một cổ kinh khủng lực đạo, trên không trung đè ép giao thoa, tại chỗ cái kia Giang thần, trực tiếp bị hai căn kim giản kẹp được tán loạn ra. Nguyên lai, đây chỉ là Giang thần một cái hư ảnh. Không tốt. Lý Mậu Niên đáy lòng dâng lên một cổ cùng kinh, tùy theo hắn cảm giác được phía sau một cổ bén nhọn kình phong kéo tới. Phanh. Giang thần một trường, đánh vào Lý Mậu Niên trên lưng của. Phúc. Lý Mậu Niên về phía trước một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới. Tĩnh. Vắng ngắt. Lý Mậu Niên chính là thái ớt chân tiên, tại Tử Nguyệt Phủ, thậm chí toàn bộ tiên tiêu thiên, đều cũng coi là lợi hại cường giả. Thế nhưng, ở nơi này Giang thần tay của trong, thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không có đi qua. Cái này Giang thần, quả nhiên lợi hại. Lý Khuê Dương trong lòng thất kinh, đồng thời tại may mắn, may mà trước khi không có tùy tiện đắc tội Giang thần, nếu không, đã Giang thần thực lực, chỉ sợ sẽ cho Lý gia rước lấy đại họa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 504, nhân nhượng cho khỏi phiền. Tam trưởng lão, không biết ta chỉ điểm, ngươi là không lĩnh ngộ. Giang thần thu tay lại mà đứng, nhìn về phía Lý Mậu Niên. Lý Mậu Niên chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, sắc mặt không được tốt xem. Đa tạ Giang huynh chỉ giáo, ta đợi lợi nhiều ít. Lý Mậu Niên dứt lời những lời này, liền về tới chỗ ngồi, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, bắt đầu âm thầm điều tức chữa thương. Ha ha! Giang huynh quả nhiên là cao nhân A. Bội phục bội phục, ta Lý gia có thể có Giang huynh bực này quý khách, thật sự là chuyện may mắn. Lý Khuê Dương ha ha cười nói, người, cho. Nữa Giang huynh mang rượu lên. Mang rượu lên việc chấm đã. Giang thần khoát tay chặt lại, nhìn về phía Lý Hoánh Hoánh, nói, thái thượng tờ giờ ư hỏ ng lão, Lý gia chủ, muội muội ta bị người hấu đả chuyện tình, còn giống như không có một cái công đạo. Người hành hung, đến bây giờ cũng không có một câu trả lời hợp lý. Giang thần ánh mắt, đột nhiên quét về phía ngồi ở Lý Thịnh bên người Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga kinh ngạc, đối mặt Giang thần đầu tới băng lãnh ánh mắt, nàng cảm giác được cả người đều có chút lạnh lẽo. Chuyện này, đích thật là tiểu nữ không đúng. Lý Thịnh đứng lên, giơ chén rượu hướng Giang thần đạo, Giang huynh. Ở đây, ta trước mang tiểu nữ, hướng Oánh Oánh biểu kỳ xin lỗi. Oánh Oánh, hiện tại ngươi tự mình đi hướng Oánh Oánh bồi tội. Lý Thịnh thân là Lý gia gia chủ, tự nhiên biết Giang thần không có khả năng tại chuyện này thượng từ bỏ ý đồ, cho nên hiện tại hắn làm phải làm, là tận lực phóng thấp tư thế. Lý Nguyệt Nga tuy rằng điêu ngoa điểm, nhưng cũng không phải người ngu. Giang thân thể thần thực lực, nàng nhìn ở trong mắt. Lý Oánh Oánh cái này tiểu tiện nhân, cũng không biết từ nơi này biết một cái ca ca lợi hại như vậy. Hiện tại tình thế bắt buộc, ta liền tạm thời hướng nàng làm bộ xin lỗi. Lý Nguyệt Nga thầm nghĩ trong lòng, sau đó đứng dậy. Hướng phía Giang thần cùng Lý Oánh Oánh bên này đã đi tới. Oánh Oánh muội muội, quá khứ là ta làm không đúng. Hôm nay phụ thân dạy dỗ ta, ta cũng tính hạ tâm lai suy nghĩ rất nhiều, trước kia thật là ta có lỗi với ngươi, hy vọng ánh ánh muội muội không cần để ở trong lòng. Sau này, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, tựa như đối với mình thân muội muội một dạng, còn hy vọng ánh ánh muội muội có thể cho ta một cái cơ hội. Lý Nguyệt Nga thái độ, nhìn qua phi thường thành khẩn. Giống như quả thật muốn coi Lý Ánh Ánh là làm là nàng thân muội muội một dạng. Cái này Lý Nguyệt Nga, trái lại cùng cha nàng một dạng, tâm cơ thâm trầm, am hiểu ngụy trang. Giang Thần âm thầm cười lạnh một tiếng, Lý Nguyệt Nga đích thật là ngụy trang được rất đẹp, thế nhưng Giang Thần lại vô cùng rõ ràng địa tại Lý Nguyệt Nga trong mắt của bắt được một tia ghen ghét vẻ. Nguyệt Nga tỷ, chuyện đã qua sẽ không tất nói ra. Ta không sao. Lý Ánh Ánh liền vội vàng tiến lên, đỡ Lý Nguyệt Nga cánh tay của, nói, Nguyệt Nga tỷ tỷ, trước khi cũng có ta không đúng. Ha ha ha. Thấy như vậy một màn. Lý Thịnh nở nụ cười, Giang huynh. Nếu tiểu nữ cùng Ánh Ánh hai người, đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, kia chuyện lúc trước, không bằng liền vứt bỏ hiềm khích lúc trước làm sao? Không sai, đều là ta Lý ra người, tự nhiên là hẳn là đồng khí ngay cả chi, trợ giúp lẫn nhau. Lý Nguyệt Nga trước khi làm không đúng, thế nhưng nàng nhận thức đến sai lầm, hơn nữa biết cải chính, đó cũng là trẻ nhỏ dễ dạy. Về phần Ánh Ánh, ta đề nghị trong khoảng thời gian này, liền tiến vào ta Lý gia cấm địa nội tu luyện, cấp cho ta Lý gia tốt nhất tài nguyên. Lý Khuê Dương cười cười, lại hướng phía Giang Thần nói, Giang huynh, ngươi là Ánh Ánh ca ca, như vậy chuyện này, ngươi xem lúc đó bóc qua làm sao. Giang Thần âm thầm cười nhạt, vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Lý Ánh Ánh, nói, Ánh Ánh, chuyện này, nhân ngươi dựng lên, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? A. Lý Ánh Ánh có chút không biết làm sao địa đứng ở nơi đó. Lý Khuê Dương chờ ánh mắt của người, cũng đều rơi vào trên người của nàng. Lý Hoành Ánh chưa từng có trải qua loại chiến trận này, chẳng bao lâu sau, Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ Nờ Gờ Lao, gia chủ những người này vợ, ngay cả dư quang của khỏe mắt cũng sẽ không liếc về trên người của mình. Chưa từng hướng hôm nay như vậy, tất cả mọi người đang đợi sự trả lời của mình. Ta biết, những thứ này đều là bởi vì ca ca duyên cớ, ca ca thực lực mạnh, cho nên bọn họ khuất phục. Ngay cả Lý Nguyệt Nga cũng làm bộ đối với ta rất tốt. Trên thực tế ta đều hiểu, bọn họ bất quá là biểu hiện ra rất tốt với ta mà thôi. Nếu như ca ca không ở Lý Phủ, chỉ sợ bọn họ lập tức chỉ biết như đi qua một dạng, căn bản sẽ không dung ta nói thượng nửa câu, ta ngay cả cái này hiến phòng khách cánh cửa đều không có tư cách bước vào. Lý Hoành Hoành không nói gì, nhìn qua nàng gương mặt mờ mịt, trên thực tế trong lòng nàng, lại rất rõ ràng. Lý Nguyệt Nga cũng không phải thực sự đối với nàng tốt, chẳng qua là khuất với Giang Thần thực lực. Gia chủ cùng Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ Nờ Gờ Lão thì càng không cần nói nhiều, là bởi vì xem tại Giang Thần mặt mũi của, mới có thể hứa hẹn cho nàng tốt nhất tu luyện tài nguyên. Muội muội, ngươi không cần có cái gì lo lắng, tâm lý nghĩ như thế nào, liền nói như thế nào, Lý Nguyệt Nga nàng động thủ đánh ngươi. Ngươi có thể muốn nàng quỳ xuống xin lỗi, thậm chí nàng đánh như thế nào ngươi, ngươi liền đánh như thế nào trở về. Giang Thần thẳng thắn. Lời của hắn, khiến Lý Thịnh cùng Lý Khuê Dương mấy người sắc mặt đều có chút xấu hổ. Cái này Giang Thần thật đúng là một điểm tình cảm cũng không cho bọn họ a. Lý Nguyệt Nga trong mắt cũng hiện lên một tia thẹn quá thành giận, nàng dù sao còn trẻ, lòng dạ mặc dù sâu, nhưng cũng không cùng Lý Khuê Dương mấy người lao hồ ly. "Oanh oánh, trước khi sai xác thực tại ta, ngươi nếu là muốn ta quỳ xuống xin lỗi, muốn đánh ta, ta cũng sẽ không trách ngươi." Lý Nguyệt Nga nói chuyện đồng thời, sẽ quỳ xuống nói xin lỗi. "Nguyệt Nga tỷ tỷ, không cần." Lý Oanh Oánh vội vã nâng dậy Lý Nguyệt Nga, "Nguyệt Nga tỷ tỷ, nếu chúng ta lấy tỷ muội tương xứng, chuyện đã qua, cứ tính như thế." Thái Thượng Tờ Giờ Ư Họ Nờ Gờ Lão, gia chủ. Lý Hoành Ánh vừa nhìn về phía Lý Khuê Dương cùng Lý Thịnh, nói, chuyện này, cứ tính như thế a. Ta không trách bất luận kẻ nào. Hoành Ánh, thật đúng là bụng bự, không sai, không sai. Lý Thịnh vừa cười vừa nói, vẻ mặt hòa ái dễ gần hình dạng. Giang Huynh, nếu Hoành Ánh cũng nói, chuyện này, cứ tính như thế. Không biết Giang Huynh hay không còn nói ra suy nghĩ của mình. Lý Khuê Dương hỏi, ta đây muội muội, thật đúng là thiện lương. Bị người đánh cho thiếu chút nữa vứt bỏ tính mệnh, lễ tạ thần ý cứ như vậy nhân nhượng cho khỏi phiền. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tới tới, Giang Huynh, tiếp tục uống. Giang Huynh nếu như không có chuyện trọng yếu gì, trong khoảng thời gian này liền ở lại ta Lý Phủ A, đem ở đây trở thành nhà của mình, không cần có bất luận cái gì câu thúc. Lý Khuê Dương vẻ mặt hiền lành địa hướng Giang Thần nói, sau đó vừa nhìn về phía Lý Thịnh, Lý Thịnh A. Ngươi cũng làn nên cho Hoánh Ánh đổi cái địa phương, Hoánh Ánh nàng ở tại Lệnh Viện A. Cho nàng tại Đông Nguyện an bài một cái tốt nhất tiểu viện, liền kia Đông Tuấn Viện A, ta xem không sai. Tốt, không thành vấn đề. Ta đêm nay đã bảo người đi quét tước, Đông Tuấn Viện vốn cũng không có người ở, bất quá bảo trì được coi như không tệ, Oanh Oánh cùng Giang Huynh đêm nay có thể dọn vào ở. Lý Thịnh đạo. Yến hội sau khi chấm dứt, Giang Thần cùng Oanh Oánh bị Lý Thịnh dẫn tới Đông Nguyện. Hoàn cảnh của nơi này, so sánh với trước khi Lý Oanh Oánh trồ ở lệnh viện cái kia góc ổ không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Đây là một cái tiểu viện, trung gian là một cái trồng đầy hoa sen ao nhỏ, một cái hàng làng tại ao nhỏ thượng đi ngang qua mà qua, ba mặt vờn quanh chính là một tòa tinh xảo bằng gỗ lầu các. Oanh Oánh, từ nay về sau, ở đây là thuộc về ngươi. Lý Thịnh hướng phía Lý Oanh Oanh nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 505, thân phận bằng chứng. Lý Oanh Oanh biết cái này Đông Tuấn Viện, thế nhưng Lý gia dùng để tiếp đãi quý khách sử dụng biệt viện, mà bây giờ cái này tòa tiểu viện, cư nhiên đưa cho mình. Đa tạ gia chủ. Lý Oanh Oanh cảm kích nói. Cái này cũng không có gì. Giang Huynh có thể ở tại chúng ta Lý gia, cũng là ta Lý gia vinh hạnh. Chỉ hy vọng Giang Huynh có thể đối với nơi này thỏa mãn. Lý Thịnh vừa cười vừa nói. Giang Thần khẽ gật đầu, Lý gia chủ, nếu như không có chuyện gì, ngươi liền đi xuống trước đi. Trong khoảng thời gian này, không có gì tình huống đặc biệt, cũng không cần đến quấy rầy ta. Là. Lý Thịnh gật đầu nói, kia Giang Huynh liền sớm nghỉ ngơi một chút. Lý Thịnh phi thường thức thời, Giang Thần đều hạ lệnh chủ khách, hắn tự nhiên là sẽ không ở lâu chỉ chốc lát. Lý Thịnh sau khi rời khỏi, toàn bộ Đông Tuấn Viện, cũng chỉ có Giang Thần cùng Lý Oanh Oánh hai người. Màu tím ánh trăng từ thiên không ở giữa nghiêng bỏ ra tới, phủ kín tại trồng đầy hoa sen ao nhỏ ở giữa. Thanh gió thổi qua, sóng gợn lay động, thử quang chập chờn sinh huy. Ở đây đẹp quá a. Lý Oanh Oánh ánh mắt quét hướng bốn phía, kích động nói, nàng chưa từng có tưởng tượng qua, mình ở Lý gia, cư nhiên một ngày kia có thể có được một gian như vậy áp chế biệt viện. Ừ, sau này ở đây là thuộc về ngươi. Giang Thần cười nói, ca, ngươi sẽ một mực ở lại Tử Nguyệt phủ sao? Lý Oanh Oánh nhìn về phía Giang Thần, lại nói, nếu như ngươi không để lại tại Tử Nguyệt phủ, ta đây liền đi theo ngươi. Nga, theo ta đi. Giang Thần cười nói, không để lại tại Lý gia. Không được. Lý Oanh Oánh lắc đầu nói, ca, ta biết đến. Nếu như ngươi đi, ta ở lại Lý gia, nhất định sẽ lập tức bị đuổi ra Đông Tuấn Viện. Giống như là đi qua một dạng. Biến thành không có một người nhiều người liếc mắt nhìn của người. Ha ha. Giang Thần mỉm cười gật đầu, cái tiểu nha đầu này, ngược lại cũng phải không nốc. Cho nên, Giang Thần ca ca, ta muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Lý Oanh Oánh đạo. Tốt. Giang Thần gật đầu nói, ta nếu như rời đi nơi này, nhất định sẽ mang theo ngươi. Trong khoảng thời gian này, Giang Thần một mực Đông Tuấn Viện tu luyện, mà Lý Oanh Oánh liền theo tại Giang Thần bên cạnh tu luyện. Cùng với Giang Thần càng lâu, Lý Oanh Oánh cũng liền càng minh bạch người ca ca này chỗ lợi hại. Giang Thần ca ca lại còn có thể bố trí trận pháp cải biến thời gian. Ta chưa từng có nghe nói qua, còn có loại trận pháp này. Lý Oanh Oánh tuy rằng cũng sớm đã biết Giang Thần có thể bố trí thời gian trận pháp, thế nhưng mỗi lần tiến nhập thời gian trận pháp nội tu luyện, đều biết không gì sánh được giật mình. Ngoại trừ thời gian trận pháp ở ngoài, Giang Thần vẫn có thể bố trí tụ linh trận, tại tiên giới bố trí đi ra ngoài tụ linh trận, hiệu quả rõ ràng rất tốt, tiên linh chi khí bị cao độ ngưng tụ tại trận pháp này nội, cung cấp Giang Thần cùng Lý Oanh Oánh tu luyện. Giang Thần dâu dài một cái khí, mở mắt ra. Còn là quá chậm, hạ ba ngày tiên linh chi khí cùng đạo vận, với ta mà nói. Còn là quá loãng, hôm nay ta đã là thái ớt chân tiên hậu kỳ, cũng chỉ có đến trung tam thiên, mới có thể có tốt hơn tu luyện hiệu quả. Đến rồi thái ớt chân tiên, đã không còn là cấp bậc thấp tiên nhân, vào nhân tiên cùng thiên tiên, tại hạ ba ngày tu luyện ngược cũng sẽ không có tiên linh chi khí cùng thiên địa đạo vận cẩn tối cảm giác. Nhưng thái ớt chân tiên lại bất đồng. Thái ớt chân tiên đã thuộc về trung cấp tiên nhân, đối với thiên địa đạo vận cùng tiên linh chi khí yêu cầu cao hơn. Xuống 3 ngày dưới tình huống như vậy, đã không cách nào thỏa mãn thái ớt chân tiên tu luyện. Đây cũng là thái ớt chân tiên tại hạ 3 ngày số lượng không nhiều lắm duyên cớ, về phần đại la kim tiên, hạ 3 ngày thì càng thiếu. Bất quá, cũng không có thiếu thái ớt chân tiên tuyển chọn ở lại hạ 3 ngày, cũng tỉ như Lý Khuê Dương bọn họ, những người này thường thường là bởi vì gia tộc duyên cớ, bởi vì phải trấn thủ Lý gia. Cho nên không thể ly khai Tử Nguyệt phủ, không thể ly khai hạ 3 ngày. Cũng có một chút người, là an vu hiện trạng, tại hạ 3 ngày thái ớt chân tiên, thân phận địa vị đều tương đối cao. Mà một khi bọn họ tiến vào Trung Tam Thiên, thái ớt chân tiên cũng chỉ có thể đủ tính là một loại. Bởi vì Trung Tam Thiên thái ớt chân tiên số lượng, muốn xa xa cao hơn hạ 3 ngày, thậm chí cũng không thiếu Đại La Kim Tiên cùng Cửu Thiên Huyền Tiên cùng Thái Thượng Tiên Quân. Bất quá, muốn đi trước Trung Tam Thiên, tốt nhất là cưỡi tiên giới truyền tống trận. Cưỡi truyền tống trận đi Trung Tam Thiên, không có gió gì hiểm. Phải ngồi truyền tống trận, liền cần thân phận bằng chứng. Mà ta bây giờ căn bản không có thân phận bằng chứng. Bởi vì Giang Thần, căn bản cũng không phải là thông qua phi thăng phương thức đi tới tiên giới. Tại tu chân giới phi thăng tới tiên giới của người, đi tới tiên giới thứ một chỗ, chính là phi thăng tháp. Tại hạ ba ngày đệ nhất trọng thiên, có không ít phi thăng tháp, mỗi một cái từ hạ giới phi thăng tới phi thăng tháp của người tiên, từ phi thăng tháp đi lúc đi ra, đều biết lĩnh đến một thân phận bằng chứng. Mà ở tiên giới ra đời người, biết lĩnh đến một thân phận bằng chứng. Tính là không phải đi trung tam thiên, mà là đi trước tu hành phủ, cũng cần cưỡi truyền tống trận. Giang Thần chân mày nhỏ vặn, hiện tại đầu tiên phải giải quyết, chính là thân phận bằng chứng vấn đề. Ca, ngươi không tu luyện. Lý Hoánh Oánh lúc này cũng mở mắt ra, nàng nhìn thấy Giang Thần đỉnh chỉ tu luyện, cũng đứng dậy. Ừ. Giang Thần gật đầu, nhìn về phía Lý Hoánh Oánh hỏi, Hoánh Oánh, các ngươi Lý gia tại đây Tử Nguyệt Thành, cũng coi là có địa vị gia tộc, vậy bọn họ chắc là có thể nghĩ biện pháp cho tới thân phận bằng chứng A. Cho tới thân phận bằng chứng. Lý Hoánh Oánh suy nghĩ một chút, đạo, chắc là có thể, bất quá phương diện này ta không thế nào lý giải, muốn hỏi gia chủ mới biết được. Lý Hoánh Oánh dù sao cũng là một cái rất bất tiếp xúc lý gia sự vật sát biên giới người, đối với loại chuyện này, không biết cũng rất bình thường. Bất quá Giang Thần lại là có thể khẳng định, nếu như thông qua lý gia đứng ra, đi đối phó thân phận bằng chứng, nhất định là không có vấn đề. Tính là tại tiên giới, làm việc tình cũng là cần quan hệ. Đặc biệt loại này không hợp cái gọi là quy củ sự tình. Ngươi ngày mai đã giúp ta hỏi một chút Lý Thịnh, nếu như có thể, khiến hắn tới nơi này tìm ta. Giang Thần đạo. Nga. Giang huynh hắn không có thân phận bằng chứng. Lý Thịnh nghe được Lý Hoánh Oánh nói, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Giang Thần ca ca hắn nói thân phận của hắn bằng chứng vứt bỏ, hơn nữa hắn cũng nhớ không nổi hắn trước kia thân phận. Lý Hoánh Oánh đạo. Như vậy a? Lý Thịnh như có điều suy nghĩ gật một cái, kia như vậy đi. Ngươi khiến Giang huynh hắn tới tìm ta. Ta nữa thương lượng với hắn. Lý Hoánh Oánh trên mặt nhất thời lộ ra một tia ngượng nghịu. Giang Thần ca ca nói, nếu như gia chủ ngài có thể nghĩ đến biện pháp, phải đi Đông Tuấn Viện tìm hắn. Cái này Giang Thần, trái lại sĩ diện à, muốn cầu cạnh chuyện của ta, lại còn muốn ta tự mình thượng môn đi tìm hắn. Lý Thịnh trên mặt xẹt qua vẻ không thích, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, gật đầu nói, tốt lắm, ta hiện tại liền đi theo ngươi một chuyến. Dù sao Giang Thần thực lực bày ở nơi nào, Lý Thịnh tuy rằng bất mãn, cũng không dám biểu lộ ra. Giang huynh. Lý Thịnh đi vào Đông Tuấn Viện, cách thật xa, liền hướng Giang Thần cười lớn đã đi tới. Lý gia chủ. Giang Thần mỉm cười gật đầu, ý bảo Lý Thịnh ngồi xuống. Giang huynh, chuyện của ngươi, Hoánh Oánh đã nói với ta. Lý Thịnh tại Giang Thần bên cạnh ngồi xuống, hơi cau mày đạo, bất quá chuyện này, thế nhưng không được tốt làm à. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 506, nghĩ biện pháp. Lý Thịnh nói, khiến Giang Thần trong mắt lóe lên một tia vẻ trào phúng. Không được tốt làm. Thân phận bằng chứng thứ này, Giang Thần phi thường rõ ràng. Nói tốt làm cũng tốt làm, nói không dễ làm, cũng coi như không dễ làm. Toàn bộ tiên giới, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người muốn từ hạ giới phi thăng đi lên, cũng không biết tiên giới có bao nhiêu người độ kiếp thành tiên. Nói cách khác, mỗi ngày phát ra thân phận bằng chứng, hoàn toàn là một cái không cách nào lường được chữ số. Hơn nữa thân phận bằng chứng phát ra, là mỗi một cái phi thăng tháp trực tiếp hoàn thành. Cũng không phải cái gì quá mức chuyện phức tạp. Thế nhưng nếu như là không có quan hệ người đi làm, nếu là ngươi phù hợp điều kiện, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu như ngươi điều kiện không phù hợp, tỉ như không cách nào chứng minh thân phận của mình, vậy không thể nghi ngờ là một đạo danh trời, muốn công việc thân phận bằng chứng, quả thực chính là chuyện không thể nào. Một chương nho nhỏ thân phận ngọc bài, là có thể thẻ chết rất nhiều người. Nhưng nếu như ngươi có quan hệ, như vậy kia chính là một chương nho nhỏ thân phận ngọc bài. Cũng không phải cái gì chuyện phức tạp. Lấy lý ra tại Tử Nguyệt Phủ địa vị, cùng phi thăng tháp bên kia khẳng định có nhất định quan hệ. Muốn đối phó thân phận ngọc bài, cũng không phải bao nhiêu việc khó. Cái này Giang Thần, cư nhiên không có thân phận ngọc bài. Lẽ nào hắn là một cái bị tiên đạo tông môn phát lệnh truy nã phạm nhân? Lý Thịnh trong lòng âm thầm suy nghĩ, đương nhiên cũng có khả năng đúng như Lý Hoánh Oánh theo như lời, hắn không cẩn thận vứt bỏ thân phận ngọc bài, lại mất trí nhớ. Mặc kệ thế nào, coi như là thay hắn đi làm cái này thân phận ngọc bài, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn cho rằng, ngọc này bài tới đơn giản như vậy. Như vậy hắn chỉ biết đối với ta tâm tồn cảm kích. Lý Thịnh nghĩ cách, Giang Thần làm sao không biết. Giang Thần là ai? Lý gia chủ, sự tình không dễ làm. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Đúng hay không? Giang Thần cười nói. Lý Thịnh chậm rãi gật đầu. Nếu như trước đây, trái lại không có vấn đề, phi thăng tháp bên kia, vừa lúc có một bằng hữu của ta. Bất quá bây giờ, ta vị bằng hữu kia điều đi, không thụ trách bên kia công tác. Hơn nữa, nghe nói gần nhất về thân phận ngọc bài chuyện tình, mặt trên đã trào rất nghiêm. Người bình thường đều không dám ở phía sau mạo hiểm. Lý Thịnh nói xong làm như có thật. Thật giống như thật có như thế một hồi sự. Vậy không quản thế nào, hay là muốn làm phiền phiền Lý gia chủ ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, lấy Lý gia chủ ngươi ở đây thân phận của Tử Nguyệt Phủ địa vị, loại chuyện này, chắc là có thể giải quyết ta. Nếu như cần gì chuẩn bị tiêu dùng, mặc dù cùng ta nói chính là Giang thần đạo. Không không không, đây không phải là tiêu dùng vấn đề. Lý Thịnh vội vã xua tay, lại nói, Giang huynh, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ an bài người giúp ngươi đi đối phó. Về phần tiêu dùng phương diện, ngươi cũng không tất để ở trong lòng. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Được rồi. Giang huynh, kỳ thực về thân phận ngọc bài chuyện tình, ta Lý gia thông thường là do một gã trưởng lao phụ trách, ta khai báo hắn để hoàn thành chuyện này a. Ở phương diện này, hắn so với ta càng thêm quen thuộc. Lý Thịnh đạo. Vậy làm phiền Lý gia chủ. Giang thần đạo. Lý Thịnh đứng dậy, chắp tay nói, ta đây sẽ không đã quấy rầy Giang huynh, ta lập tức để vị trưởng lão kia tới cùng Giang huynh nói. Lý Thịnh nói xong, liền đi ra ngoài, rất nhanh, liền có một trung niên nam tử đi đến. Là Giang tiền bối A. Ta là Lý gia trưởng lão Lý Tu Bình, vừa mới gia chủ đã đem chuyện của ngươi đại khái nói một lần. Giang tiền bối là muốn công việc thân phận bằng chứng đúng không? Tên là Lý Tu Bình trung niên nam tử mặc nhất kiện hoàng sắc áo ngắn, dáng người hơi lộ ra mập mạp, đôi mắt nhỏ cái mũi nhỏ, dài râu hình chữ bát. Không sai. Giang thần gật đầu. Lý gia trên dưới thân phận bằng chứng, kỳ thực vẫn luôn là ta đang phụ trách, cho nên cái này một khối ta đích xác là tương đối quen thuộc. Không dối gạt Giang tiền bối, thân phận bằng chứng chuyện tình, bây giờ xác thực không tốt lấy. Lý Tu Bình lắc đầu cau mày nói. Nga. Kia Lý trưởng lão, ngươi cũng không có cách nào. Giang thần mỉm cười. Lý Tu Bình lắc đầu, cũng không phải nói không có cách nào, liền là chuyện này tình, đích xác rất khó làm, gia chủ hắn khả năng cũng không biết đạo, hiện tại đã tra phi thường nghiêm. Làm không tốt, bị điều tra ra, liền không chỉ là cách trước vấn đề, thậm chí có khả năng trực tiếp. Nói đến đây, Lý Tu Bình làm một cái cắt cổ động tác, nói tiếp đến, cho nên, không có mấy người nguyện ý mạo hiểm. Bất quá, cái gọi là có tiền có thể dùng quỷ thôi mà, ta tin tưởng, chỉ cần đồng ý dùng tiền, vậy cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Kia phải bao nhiêu tiền, Lý trưởng lão ngươi liền nói thẳng. Giang thần khỏe miệng hơi một tiểu. Không, không, Giang tiền bối ngươi thực sự hiểu lầm. Lý Tu Bình vội vã xua tay, bao nhiêu tiền, cũng không phải cho ta, cũng không phải ta có thể quyết định. Về phần chuyện này, hiện tại đến cùng còn có thể hay không đủ nghĩ đến biện pháp, ta cũng còn không dám bảo đảm. Dù sao, Giang tiền bối, ngươi cái này thế nhưng không phù hợp quy củ. Ha ha, như vậy đi. Giang tiền bối. Ta đi trước giúp ngươi hỏi một chút, ngày mai sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục a. Vậy làm phiền Lý trưởng lão. Giang thần chắp tay nói. Nhìn Lý Tu Bình đi ra Đông Tuấn Viện, Giang thần lạnh lùng cười. Cái này Lý gia xem ra là coi ta là thành một cái gì cũng đều không hiểu trẻ trâu ai những gia tộc này trưởng lão, gia chủ, tự cho là chơi quen quyền mưu, chơi quen thủ đoạn. Nghĩ ta là một cái gì cũng đều không hiểu tán tu. Theo liền có thể hồ lộng. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai. Giang thần chính ở trong viện luyện kiếm, Lý Hoánh Ánh ở một bên nghiêm túc quan sát, phỏng đoán. Lý Tu Bình từ bên ngoài đi vào. Giang tiền bối. Có tin tức. Lý Tu Bình vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Giang thần để tay xuống trung kiếm, nhìn về phía Lý Tu Bình, thế nào? Không sai biệt lắm, ta đã mua được phi thăng tháp một cái quản sự, bất quá hắn ngươi còn phải tự mình đi qua nói. Lý Tu Bình đạo. Lúc nào? Giang thần trực tiếp hỏi. Hiện tại có thể. Bất quá. Bởi vì hiện tại quản đương nghiêm, khả năng tiêu dùng phương diện sẽ có hơi lớn. Lý Tu Bình nhìn thoáng qua Giang Thần. Dẫn đường A. Giang Thần phất tay nói. Được rồi. Lý Tu Bình xoay người đi ở phía trước. Giang Thần khiến Lý Hoánh Ánh để ở nhà, sau đó cùng Lý Tu Bình đi ra ngoài. Không lâu sau khi, hai người liền đi tới một người tên là Tử Hà Các Tử Lâu. Giang tiền bối, thang tiên đài tên kia quản sự liền ở phía trên, ta mang ngươi đi tới. Lý Tu Bình mang Giang Thần lãnh được lầu ba một gian bao xương. Cửa bao xương đẩy ra, Giang Thần theo Lý Tu Bình đi vào. Bên trong bao xương an vị đến cả người phẩm to mọng, hai to mặt lớn nam tử, đang ngồi ở trên bàn ăn nhiều biển uống. Giang Thần cùng Lý Tu Bình đi tới, hắn chỉ là hơi liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Vương Quản sự, vị này chính là ta đã nói với ngươi Giang Thần, Giang Tiên Bối. Giang Tiên Bối, vị này chính là Thăng Tiên Đài Vương Quản sự Vương Đại Nhân. Lý Tu Bình liền vội vàng giới thiệu. Vương Đại Nhân, ngươi tốt. Giang Thần mặc dù đối với cái này nếu nói Vương Quản sự không có hảo cảm gì, nhưng vẫn là khách khí lên tiếng chào. Ngồi. Ngồi đi. Vương quản sự chỉ là tùy ý phất phất tay, ý bảo Giang Thần cùng Lý Tu Bình ngồi xuống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 507, Vương Chí Hạo. Giang Thần cùng Lý Tu Bình, trước sau ngồi xuống. Vương đại nhân, trước khi cùng ngươi nói sự tình. Lý Tu Bình vừa mở miệng, đã bị Vương quản sự phất tay cắt đứt, trước không nói chuyện này, uống rượu. Uống cao hứng, ta tiếp theo nói. Ha ha. Vậy được, vậy được. Lý Tu Bình liền vội vàng gật đầu, lại hướng Giang Thần nói, Giang huynh, nếu Vương đại nhân hăng hái không sai. Chúng ta trước hết bồi Vương đại nhân uống rượu a. Không thành vấn đề. Giang Thần mỉm cười, ngoắc gọi tới tiểu nhị, các ngươi ở đây, tốt nhất rượu là cái gì? Tới trước 10 đàn. Giang Thần vừa thốt lên xong, để trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Vị quý khách kia, chúng ta Tử Hà các quý nhất rượu, đương nhiên là 1000 năm chân cất, nhất cấp tinh phẩm Tử Hà túy. Bất quá, tên kia tiểu nhị dừng một chút, nhìn Giang Thần liếc mắt, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá nhất cấp tinh phẩm Tử Hà túy, thông thường đều là luận chén bán, mỗi một chén đều giá trị 100 miếng tiên tinh. Một chén liền giá trị 100 miếng tiên tinh. Giang Thần trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cả kinh, loại rượu này thật đúng là không phải là người bình thường hưởng thụ được lên, cho dù là Lý Tu Bình cùng cái này nếu nói Vương quản sự, sợ rằng bình thường cũng rất khó uống một chén a. Một chén chính là 100 miếng tiên tinh, kia một bầu không được hơn 1000. Một vò chính là mấy vạn. Mấy vạn tiên tinh, đích thật là một cái số lượng lớn, tính là đối với thông thường hạ 3 ngày đại gia tộc, tỉ như Lý gia loại gia tộc này, một lần xuất ra mấy vạn tiên tinh, cũng tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Tính là có thể cầm ra được, cũng không có mấy người gia tộc bỏ được đem loại này tiền tiêu tại uống rượu bên trên. Dù sao, Tử Hà túy chỉ là một loại rượu ngon, cũng không phải có thể tăng tiến tu vi tiên linh tiểu. Tiên linh tiểu giá cả, vậy thì càng đắt. Hơn nữa thông thường hạ 3 ngày tử lâu, còn không có được bán. Mặc dù thượng đó là, không phải là 10 đàn Tử Hà túy sao. Không cần lo lắng không trả nổi tiền. Giang Thần cười nhạt nói. Tên kia tiểu nhị khoe miệng, hơi co quắp vài cái, là, quý khách, ta sẽ đi ngay bây giờ kiểm kê tồn trữ. Nếu có 10 đàn Tử Hà túy, lập tức liền thay mấy vị mang tới. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Tên này tiểu nhị tâm lý, càng nhiều hơn còn là mừng rỡ. Càng đắt tiền rượu đối với tiểu lâu mà nói. Lại càng kiếm tiền, mà tiểu nhị có thể từ trong đó lấy ra đến để thành, biết càng nhiều. Bình thường, nửa năm có thể bán ra một chén Tử Hà túy liền coi là không tệ. Mà bây giờ, cư nhiên một chút chỉ bán ra chỉnh lại 10 đàn. Xem ra ta Trịnh Nguyên cũng là lúc tới vận chuyển. Tiểu nhị hưng phấn mà ly khai phòng, tìm được rồi tiểu lâu trưởng quỹ. Cái gì? 10 đàn Tử Hà túy. Trưởng quỹ nghe được tiểu nhị nói sau khi, cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Không sai, chính là 10 đàn. Tiểu nhị không được gật đầu nói. Chính là cái kia theo Lý gia trưởng lão tiến nhập bao xương cái kia thanh y nam tử. Có Lý gia trưởng lão tại, nói vậy hắn cũng không dám sảng bậy. Chúng ta bây giờ phải đi dưới đất rượu kho kiểm kê tồn trữ, nếu như tồn kho chưa đủ mà nói, lập tức khiến Liêu Nguyên bên kia giao hàng qua đây. Trịnh Nguyên A, ngươi lần này thế nhưng kiếm lớn. Trưởng quỹ hít mắt, cười hì hì hướng tên này tiểu nhị nói. Bên trong bao xương Lý Tu Bình cùng Vương quản sự. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, cũng đều là dần dần khôi phục lại. Xem ra, ta còn là xem thường người này. Trực tiếp xuất ra hơn 10 vạn tiên tinh tới mua rượu. Như vậy người, khẳng định có lai lịch lớn. Lý Tu Bình trong lòng âm thầm nói, mà Giang Thần ở trong lòng hắn phân lượng, vô hình ở giữa tăng thêm vài phần. Về phần nguyên bản thái độ không mặn không lạt Vương quản sự, không biết từ lúc nào bắt đầu, trên mặt dần dần chất đầy tiêu ý nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của, rũ phát thân thiết. Như vậy giống như là thấy được một đống lớn loẹ loẹ chiếu sáng tiên tinh. Ha ha, vị bằng hữu này, Giang huynh đúng không, quả nhiên là sảng khoái. Ta Vương Chí Hạo, thích kết giao nhất chính là như ngươi vậy sảng khoái bằng hữu. Vương quản sự ha ha cười nói. Ta nghĩ Vương quản sự cũng không sai, xem đầu tiên mắt, đã cảm thấy chắc là cùng ta hứng thú hợp nhau. Giang Thần cười đáp lại. Đối với Vương Chí Hạo người như thế, Giang Thần tự nhiên biết làm theo gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, gặp người tiếng người mà nói xử sự nguyên tắc. Ôi chao! Giang huynh, còn gọi vua ta quản sự. Thật sự là quá khách khí. Ngươi sẽ gọi tiểu vương, hoặc là để mắt ta là ta thanh vương huynh. Vương Chí Hạo nói. Vậy được, vương huynh, chuyện lần này, ngươi có thể định phải giúp ta nghĩ biện pháp. Giang Thần gật đầu nói. Vương Chí Hạo gật đầu, nói, Giang huynh, ngươi đã như vậy cùng ta tính tình, ta cũng cùng ngươi nói thật, bây giờ muốn thông qua dưới đất cách cho tới thân phận bằng chứng, thực sự phi thường khó khăn. Bất quá. Ta Vương Chí Hạo bảo chứng, mặc kệ thế nào, đều biết nghĩ biện pháp giúp ngươi cho tới. Chỉ là tiêu dùng phương diện, còn cần Giang huynh chính ngươi nhiều suy nghĩ chút biện pháp, ta chính là một cái phi thăng tháp tiểu quản sự, cũng không có cái gì thu nhập, hàng năm kiếm được tiên tinh, miễn cưỡng hay dùng để duy trì tu luyện. Cho nên, ta hiểu, ta hiểu. Giang Thần vẻ mặt hội ý hình dạng, đạo, Vương huynh ngươi cứ việc nói câu, rốt cuộc muốn nhiều ít mới có thể đối phó. Vương Chí Hạo trầm ngâm chỉ chốc lát, so một cái 6 động tác, phỏng chừng phải cái này số. 6 vạn. Giang Thần chân mày cau lại. Ha ha, Giang huynh thật sự là sẽ đùa giỡn. Ha ha. 60 vạn, không biết có thể hay không thiếu. Dù sao muốn đánh điểm địa phương thực sự nhiều lắm. Vương Chí Hạo nói. Một bên Lý Tu Bình gương mặt bắp thịt của không được địa co quắp vài lần, thầm nghĩ, cái này Vương Chí Hạo, thật đúng là mở miệng. 60 vạn tiên tinh, cũng là xem cái này Giang Thần là một con đại dê béo A. Dưới tình huống bình thường, một chương thân phận bằng chứng, tối đa cũng chính là 3 đến 5 vạn tiên tinh A. Giang Thần trong lòng âm thầm cười nhạt, bất quá trên mặt biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào, được rồi. 60 vạn liền 60 vạn. Vương huynh, ta từ tục tiểu nói trước, rượu, ta mời ngươi uống. Tiên tinh, ta đều cho ngươi, nếu như sự tình làm không được, vậy thật không phải với ta. Giang Thần nói, có sâu một tầng ý tứ không có nói ra, vậy chính là ta mời ngươi uống rượu, cho ngươi nhiều như vậy tiên tinh, ngươi nếu như còn không giải quyết được, liền chớ có trách ta không khách khí. Tuy rằng, tầng này ý tứ, không có minh xác nói ra, nhưng Vương Chí Hạo cũng là một cái sâu âm đạo này cáo giả. Yên tâm, Giang Lão Đệ, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi đi làm. 60 vạn, cũng không xê xích gì nhiều a. Nếu như thiếu không được bao nhiêu, cá nhân ta đảo điểm hầu bao giúp ngươi đối phó. Vương Chí Hạo vỗ ngực nói. Được rồi, đã như vậy. Chuyện này là hơn nhiều nhờ cậy Vương Huynh cùng Lý Trường Lão. Mặt khác không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Giang Thần đứng lên nói. Ôi chao, Giang Huynh. Ngươi còn không uống rượu đây. Vương Chí Hạo liền vội vàng nói. Rượu nói. Làm tốt sau khi, lần sau lại mời Vương Huynh uống đi. Lần này liền xin lỗi không tiếp được. Giang huynh còn có chuyện gì phải bận rộn a? Đã như vậy, ta đây cũng sẽ không ở lâu, hy vọng lần sau có thời gian, có thể cùng Giang huynh cùng nhau uống quá một hồi. Vương Chí Hạo cười nói, sẽ có cơ hội. Giang Thần cười nhạt, xoay người đi ra ghế lô, ly khai Tử Hà các thời điểm, Giang Thần cũng trả hết 10 đàn Tử Hà túy tiên tinh. Không phải là 100 vạn tiên tinh sao? Giang Thần cười nhạt, đối với hắn mà nói, điểm ấy tiên tinh, thật đúng là không để ở trong lòng. Hy vọng Vương Chí Hạo không nên quá qua lòng tham, hao tốn nhiều như vậy tiền tinh tại trên người hắn, hắn cũng có thể muốn chi túc. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, thì F. Chương 508, Linh Căn lột sắc mang tới biến hóa. Giang Thần về tới Đông Tuấn Viện, Lý Hoành Ánh nguyên bản đang lặng lặng địa ngồi ở trong sân, nhìn thấy Giang Thần trở về, liền vội vàng đứng lên đã đi tới. Ca ca, thế nào? Lý Hoành Ánh hỏi. Thấy vội vã đi tới. Vẻ mặt tân cần Lý Hoành Hoành, Giang Thần lòng của trong đột nhiên động một cái. Trong nháy mắt này, Giang Thần phảng phất thấy được mình thân muội muội. Dĩ vãng mỗi một lần, mặc kệ Giang Thần là từ địa phương nào về đến nhà, Giang Cầm đều biết trước tiên chào đón. Làm sao vậy, ca? Người đang suy nghĩ gì? Trong nháy mắt thất thần, bị Lý Hoành Hoành nhìn ở trong mắt. Ha ha! Giang Thần cười lắc đầu, đạo, không có gì, chỉ là muốn đến rồi thân muội muội của ta. A, ca! Ngươi còn có một cái thân muội muội a? Lý Hoành Hoành gương mặt hiếu kỳ, Giang Thần chưa từng có cùng nàng nói qua cái này sự tình. Ừ. Giang Thần gật đầu nói, nàng kêu Giang Cẩm. Giống như ngươi đáng yêu. Ta nghĩ, nàng nhất định lớn lên rất đẹp a. Lý Hoành Hoành đạo. Giang Thần cười cười, trong lòng tưởng niệm cũng nặng hơn. Không chỉ là đối Giang Cẩm, còn có thê tử của chính mình Ung Linh Nhi, còn có hai cái đệ tử, Phiền Thiên Hạo, Mã Trung Đức, còn có nhiều người hơn. Không biết hiện tại vạn linh giới. Đến cùng là dạng gì cách cục, lấy Trung Su cùng Vương Tiểu Man thực lực của hai người, chỉ cần khôi phục 1/10, sợ rằng tinh thần liền không có người có thể chống đỡ được bọn họ. Còn có vạn phong đáy vực kia dốc đá phong ấn yêu tiên, cũng phi thường đáng sợ. Hy vọng dâu bạc tiền bối có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bảo chứng tinh thành an toàn. Nếu không, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đây là Giang Thần làm không dám nghĩ, cũng là hắn phần như vậy lo lắng nguyên do. Ca, ngươi là tại tưởng niệm Giang Cầm tỷ tỷ sao? Lý Hoành Hoành hỏi. Giang Thần gật đầu. Ca. Các ngươi có ở đây không lâu sau này nhất định sẽ gặp mặt, ta cũng muốn nhìn một chút Giang Cầm tỷ tỷ đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Lý Hoành Hoành đạo. Giang Thần mỉm cười, nhu liếu nhu Lý Hoành Hoành mái tóc. Ca, ngươi phải cẩn thận Lý gia chủ cùng kia mấy người trưởng lão, bọn họ sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lý Hoành Hoành lại nói. Nga. Vì sao? Giang Thần hỏi. Lý Hoành Hoành một đôi mi thanh tú hơi cau, đạo. ta không biết, ta chỉ là có một loại cảm giác. Giang thần gật đầu. Ta bây giờ đang ở đây chờ tin tức. Hy vọng chuyện này không cần có cái gì sai lầm. Ta hiện tại vào nhà nội tu luyện. Ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi tu luyện? Ta muốn đi ra ngoài có một số việc, hôm nay vốn là cùng một người bạn ước định muốn đi xích nguyệt rừng cây. Bất quá bây giờ ta quyết định không đi, nhưng vẫn là muốn đi cùng bọn họ nói một tiếng. Lý Hoánh Hoánh đạo. Sau đó Lý Hoánh Hoánh ra Đông Tuấn Viện, Giang Thần liền tiến nhập phòng trong, bố trí vài đạo trận pháp cấm chế sau khi. Giang Thần trực tiếp tiến vào tạo hóa bên trong không gian tu luyện. Lão đại, cái kia tiểu cô nương thật xinh đẹp a. Tiểu ngốc vừa nhìn thấy Giang Thần đi tới, liền xuất hiện ở Giang Thần phạm vi nhìn ở giữa. Lão đại, ngươi là không biết, ngây nô ca hắn thích cái kia kêu ánh ánh cô nương, ngươi thì giúp một tay tác hợp một chút chứ. Nhìn qua cường tráng thật thà chất phác đại lôi ở một bên vừa cười vừa nói. Đại lôi, ngươi nói gì thế? Tiểu ngốc liếc đại lôi liếc mắt. Đại lôi lầu bầu đạo, bình thường ngươi không đều là tại toái toái niệm sao. Nói ngươi ưa thích cái kia tiểu nội tử, còn nói ngươi không có ý tứ cùng lao đại nói. Ta đây không phải là đang giúp ngươi sao? Ngươi còn nói, là muốn đòn phải không? Tiểu ngốc vừa thẹn vừa giận điệu nói. Đại lôi vội vã câm miệng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng nguyên bản xanh đen mặt, lại nghẹn đến đỏ bừng, đứng ở một bên âm thầm cười trộm. Ha ha! Giang thần cũng nhịn không được bật cười. Tiểu ngốc, đại lôi nói là sự thật sao? Không có khả năng. Tại sao có thể là thực sự? Hắn tại nói bậy. Tiểu ngốc thể thốt phủ nhận. Nga! Nếu là như vậy mà nói, ta đây đừng nói. Giang thần bừng tỉnh đại ngộ địa gật đầu. Tựa như lẩm bẩm thông thường thấp giọng nói, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, có đúng hay không muốn giúp các ngươi tác hợp một chút, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. A, nghe được Giang thần vừa nói như vậy. Tiểu ngốc nhất thời liền nóng nảy, vội vàng nói, lao đại. Kỳ thực ngươi giới thiệu ta và nàng biết nhau nhận thức cũng là tốt nha. Ngươi tiểu gia hỏa này. Giang thần cười bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chờ ta lần này bế quan hết sau khi lại nói. Rất nhanh, Giang thần liền tiến vào bế quan trong trạng thái. Linh căn chi thủy, cải tạo ta linh căn, có thể dùng ta thi triển mị kim tiên linh lực tốc độ, vượt xa quá đi, hơn nữa lực lượng cũng cường đại rồi không ít. Bất quá, ta cuối cùng cảm giác được, ta còn không có mang linh căn cải tạo sau ưu thế phát huy được. Giang thần ngồi ngay ngắn ở thời gian trận pháp ở giữa, cẩn thận suy tư, khi hắn quanh thân, ngưng tụ các loại đạo vận, nhưng lúc này hắn cũng không có dụng tâm đang tu luyện ở giữa, mà là đang cân nhắc linh căn lột xác sau khi, làm sao có thể tiến hơn một bước. Linh căn lột xác chân chính tác dụng, khẳng định không ngừng hơn thế. Hẳn là còn có càng thêm chỗ lợi hại, ta đây đến cùng nên đi phương diện nào đi tới đây. Đây là làm phức tạp Giang thần một cái rất vấn đề khó khăn không nhỏ, coi như là kiếp trước, Giang thần cũng chưa bao giờ gặp loại vấn đề này, bởi vì kiếp trước Giang thần linh căn bản cũng không có lột xác qua. Thở phì phò. Tại Giang thần quanh thân, từng đạo kiếm khí tùy theo bộc phát ra, giống như là từng đạo kim quang rồi đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn tại quanh thân, thật nhanh chạy. Ma sát không khí buộc phát ra trận trận âm hưởng. Thông qua lột xác sau linh căn, thi triển kim hệ pháp quyết, rõ ràng lực lượng cùng tốc độ đều phải đề thăng không ít, cũng tỉ như ta hiện đang thi triển cái này kim ô cửu long kiếm quyết, tuy rằng vẫn là đệ tứ trọng, thế nhưng uy lực cho dù không phải là trước đệ tứ trọng có thể tương đề tịnh luận. Lẽ nào? Giang thần đầu góc ở giữa, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lẽ nào, muốn mang lột xác linh căn uy lực tiến thêm một bước phát huy được, chính là muốn dụng thần thức khống chế tiên linh lực. Trực tiếp diễn hóa ra pháp quyết. Giang thần nghĩ cách, một khi đi tới bước này, nhất thời liền có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Như vậy cũng tốt so là ở giải một đạo đề, trước khi chăm nghĩ không thể lý giải, thế nào cũng không có cách nào tìm được kết đề ý nghĩ của, thế nhưng đánh bậy đánh bạ dưới, đi ra bước đầu tiên, phía sau ý nghĩ của, liền dần dần trở nên rõ ràng. Rất có thể chính là như vậy. Ta trước hết hướng phương diện này tu luyện, thử nhìn một chút, đến cùng cái này ý nghĩ của có chính xác hay không. Giang thần hư tay một chảo, Mạc Uyên phách kiếm trôi nổi đi ra, trên không trung hơi rung động. Hô! Giang thần một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí trên không trung lóe lên rồi biến mất. Ta hôm nay thi triển phá thiên kiếm quyết, uy lực so sánh với đi qua, đã cường đại rồi không ít. Đây là linh căn lột xác sau khi, thần thức trực tiếp siêu khống tiên linh lực mang đến biến hóa. Giang thần liên tục không ngừng huy động trong tay phách kiếm, theo một bộ kiếm quyết thi triển hoàn tất, Giang thần trên người, cũng đã trở nên mồ hôi đầm địa, thậm chí sắc mặt. Trở nên có chút tái nhợt. Không đúng. Không phải như vậy. Tuy rằng, kiếm quyết uy lực trực tiếp tăng lên, nhưng lại như thế này cũng không chính xác. Bởi vì, này sáu kiếm bí quyết, căn bản không cách nào cùng thần thức chi lực dung hợp cùng một chỗ. Thật giống như kiếm quyết đột nhiên trở nên không gì sánh được thâm thúy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, KF. Chương 509, Phi Thăng Tháp. kiếm quyết, còn là kia một bộ kiếm quyết. Thế nhưng, trải qua hôm nay thần thức chi lực trực tiếp điều khiển thiên nhiên tiên linh lực thi triển ra, liền trở nên vô cùng tối nghĩa. Thật giống như đột nhiên đổi thành một quyển không gì sánh được thâm thúy công pháp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Giang Thần rơi vào đến rồi một loại phát điên trạng thái ở giữa, nếu như lao đầu dâu bạc lúc này có thể xuất hiện, chỉ điểm 1, 2, kia thì tốt biết bao. Mà Giang Thần cũng không biết, lúc này tự mình đã đạt đến một loại tinh lực dung thiên địa cảnh giới. Nếu nói tinh lực dung thiên địa, chính là thần thức trực tiếp dung nhập vào ngoại giới thiên địa ở giữa, bởi vậy có thể tùy tâm sở dục điều khiển giữa thiên địa tiên linh chi khí. Có thể thực hiện tinh lực dung thiên địa, cũng chỉ có thần cấp cường giả mới có thể làm được, coi như là tiên đế, cũng không thể nào làm được điểm này. Tiên đế bên trên, đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, chính là tinh lực dung thiên địa. Mà bây giờ Giang Thần, mặc dù có thể đủ làm được tinh lực dung thiên địa, cũng là bởi vì linh căn chi thủy. Có thể nói, Giang Thần đã đi đầu một bước, thực hiện tinh lực dung thiên địa, chỉ cần Giang Thần tu luyện tới tiên đế đỉnh cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền có thể trở thành một gã thần nhân. Đương nhiên, những thứ này đều là Giang Thần bây giờ căn bản không biết. Hán, chỉ biết mình linh căn xảy ra lột xác. Linh căn chi thủy, khiến hắn linh căn lột xác. Đồng thời, khiến thần thức của hắn trở nên càng cường đại hơn. Về phần linh căn chi thủy đích thực chính tác dụng, hắn đến bây giờ còn cũng không biết. Trên thực tế, nghĩ phải hoàn thành tinh lực dung thiên địa, là một cái phi thường phức tạp quá trình. So như bây giờ Giang Thần kim hệ linh căn xảy ra lột xác, đạt tới tinh lực dung thiên địa. Nếu là không có một người linh căn chi thủy tiên nhân, hắn tìm hiểu giữa thiên địa kim hệ thần thông, đồng thời hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, mới có thể thực hiện bước này. Mà kim hệ thần thông, có vô số loại, muốn mỗi loại lĩnh ngộ, quá khó khăn. Trên thực tế, kim hệ thần thông mặc dù có vô số loại, nhưng trên thực tế, tổng cộng có thể phần có là cửu loại thần thông, cũng xưng là liền loại linh nghĩa. Tiên đế muốn bước vào đến thần nhân cảnh, liền cần từng cái lĩnh ngộ cửu loại linh nghĩa. Đương nhiên, đây là nói sau. Cũng không phải bây giờ Giang Thần có thể hiểu. Nếu không có cách nào tại linh căn thượng tiến hơn một bước, Giang Thần đơn giản buông tha. Hắn liền mang tâm tư trọng điểm đặt ở Hoang Thần Quyển bên trên. Hiện tại mượn Hoang Thần Quyển để thăng tu vi, cũng là tốt. Phi Thăng Tháp. Từ Nguyệt Phủ Phi Thăng Tháp, ngay từ Nguyệt Thành phía Nam không xa chỗ. Hầu như mỗi ngày đều có người từ tiểu thế giới bậc thấp vị diện Phi Thăng đi lên, xuất hiện ở Tử Nguyệt Phủ châu ngồi này Phi Thăng Tháp. Phi Thăng Tháp là một tòa bạch sắc tháp cao, bên trong thế giới, có khác động thiên. Tại bên trong tháp ở giữa nhất, là một cái tương tự với một ngụm giếng cái động khẩu. Bên trong có màu xanh nhạt quang hoa phát ra, bà quang chập chờn. Văn lạc lay động, giống như là bên trong có một mảnh biển rộng. Mỗi ngày từ hạ giới Phi Thăng đi lên tiên nhân, đều là thông qua cái này miệng Phi Thăng giếng đi tới Phi Thăng Tháp, đi tới tiên giới. Vương Huynh, nghe nói ngươi lại nhận một đơn sinh ý, giống như trả thù lao còn không phỉ. Một gã phụ trách trông coi thăng tiên đài Thái Ức Trần Tiên, hai mắt híp lại địa hướng phía Vương Chí Hạo nói. Vương Chí Hạo cười hắc hắc, đạo, tạm được. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Còn là Vương Huynh có đường A, sau này còn có loại chuyện tốt này, cũng đừng quên ta. Vương Chí Hạo bên người tên kia Thái Ức Trần Tiên có chút ghen tị nói. Cái này thăng tiên đài nhân viên công tác, bình thường trong rất lớn một bộ phận thu nhập, liền là đến từ với giúp người công việc thân phận bằng chứng. Thậm chí có đôi khi là làm giả công việc, lợi dụng chức vị phân liền, mà lại cái này một khối không có trong mắt quản thúc, có thể nói là muốn làm gì thì làm. Vương Chí Hạo cùng Giang Thần nói cái gì gần nhất mặt trên tra được rất nghiêm, phiêu lưu rất lớn, đã rất khó làm, những lời này kỳ thực đều là chuyện ma quỷ. Không hề nghi ngờ, liền là muốn từ Giang Thần trên người của nhiều cài một điểm chất béo xuống tới. Kết quả, Giang Thần quả nhiên rất cho lực, 10 đàn tử hạt túy, hơn nữa 60 vạn tiên tinh. Duy nhất cho hắn 100 vạn tiên tinh. Vương Chí Hạo cũng không sợ cái bụng tiểu, một ngụm liền nuốt xuống tới. Bình thường chỉ cần 3-5 vạn tiên tinh là có thể giải quyết thân phận bằng chứng, lần này cư nhiên thu 100 vạn tiên tinh. Điều này làm cho Vương Chí Hạo rất là thỏa mãn, cả người nhìn qua mặt mày hường hào, đường làm quan rộng mở. Ông ngong. Một trận không gian chiến minh, Phi Thăng giếng nội quang hoa trong nháy mắt đại trán, từng đạo lam sắc sáng buộc phát ra. Mau, có người Phi Thăng lên đây. Ừ. Lần này lại là liên tiếp tam cùng nhau Phi Thăng. Vương Chí Hạo cùng một người khác nhìn nhau, đi tới. Giống. Giống to một tiếng, một cái cả người đầy lân giáp, giống như một thẳng con tê tê, nhưng dài tượng mũi quái vật từ Phi Thăng giếng nội bay ra. Một rơi trên mặt đất, liền ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, xem ra đối Phi Thăng tiên giới rất là mừng rỡ. Nghiên xúc, giống cái gì giống. Vương Chí Hạo hướng phía cái này cả người khoác hắc sắc lân giáp quái vật, chính là một roi quất tới. Ngao. Đầu kia quái vật, vừa Phi Thăng đi lên, tâm lý bản còn không có chuyển biến qua đây, tại tiểu thế giới thời điểm, hắn chính là vương giả, một đầu yêu thú vua, không người nào dám làm trái kia. Không người nào dám đối với nó có nửa điểm vô lễ. Thế nhưng, vừa phi thăng đi lên, cư nhiên liền bị người mắng thành nghiệt súc, nhưng lại muốn lần lượt roi. Loại này to lớn chênh lệch khiến kia đáy lòng nổi lên một khẩu ngập trời tức giận, mà lại yêu thú vốn là hung tính khó nén, nhìn thấy roi bay tới, đó là đánh ra móng vuốt, nên hướng đạo kia bóng roi. Hừ, một cái nhỏ tiểu nhân địa tiên, nhân tiên, cảnh yêu tiên, lại còn dám hoàn thủ. Vương Chí Hạo cười lạnh một tiếng, trên tay trường tiên rồi đột nhiên gia tăng vài phần khí lực. Thái ớt chân tiên tu vi, xa xa không phải là địa tiên có thể tưởng tượng. Chỉ thấy nguyên bản không trung đạo kia bóng roi nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo, trên không trung giống như là một đoàn phong bạo, hướng phía con kia hắc giáp quái thú cuốn tới. Phốc suy, phốc suy. Trong nháy mắt, con kia hắc sắc quái thú liền bị từng đạo bóng roi trực tiếp chịu thành một bãi thịt nát. Một gã vừa phi thăng đi lên yêu tiên, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp đã chết. Tại hắc giáp quái thú phía sau phi thăng đi lên hai người, đều đã từng nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi hoảng sợ không gì sánh được. Xem ra cái này tiên giới, xa không có bọn họ tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Quả thực so tu chân giới còn muốn hung hiểm vạn lần, một cái vừa phi thăng đi lên tiên, cư nhiên trực tiếp bị quất chết. Hai người các ngươi, đi theo ta công việc thân phận bằng chứng. Một gã khác trông coi phi thăng tháp thái ớt chân tiên lạnh lùng nhìn lướt qua mới vừa phi thăng đi lên hai người, lạnh nhạt nói. Là, tiền bối. Hai người kia nào dám có nửa điểm chần chờ, vội vã cung kính đi theo tên kia thái ớt chân tiên sau khi đi tới một bên. Bọn họ rất nhanh thì tiếp nhận rồi sự thật trước mắt. Đó cũng không phải tại tu chân giới, đây là tiên giới.